Tựa như mới vừa rồi, nàng bị dạ tu la hạ, dược mê choáng, nặng nề ngủ một đêm, tuy rằng lông tóc không tổn hao gì, vẫn là hoàn bích, chính là loại chuyện này đối với nàng tới nói, không thua gì một cái khuất nhục tính sự tình. Chính là kỳ quái chính là, ở bắt đầu thời điểm, nàng xác thật là nổi trận lôi đình, hận không thể dây cái này yêu nghiệt, mà không chờ bọn họ đối thoại hai ba câu, nàng đáy lòng lửa giận, liền không thể hiểu được bình ổn rớt. Mà càng kỳ diệu chính là, nàng còn sẽ không tự chủ được bị cái này yêu nghiệt, mang nhập lệnh thu phong đề tài, tự nhiên mà vậy đem nàng bị mê choáng sự tình làm nhạt. Sự tình đều làm nhạt, nàng đáy lòng phẫn nộ tự nhiên cũng liền biến mất. Chính là vi diệu thực, mỗi một việc cuối cùng kết quả, thế nhưng là ta một chút cũng không buồn bực ngươi đối ta làm sự tình. Tỷ như lúc này đây, thật giống như ta một chút đều không để bụng bị ngươi mê choáng giống nhau. Ngươi nói, đây là vì cái gì đâu? Dạ tu la cánh môi nhẹ cong, không có ngôn ngữ, chỉ là mắt đen chỗ sâu tròng, lưu quang lập lòe, vượng khai tươi sáng gọn sóng. Này mặt gọn sóng, khiến cho Vân Bắc càng là chắc chắn chính mình ngờ vực. Tuy rằng ta không biết sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chính là ta lại đoán. Ngươi có thể tả hữu bên cạnh ngươi người cảm xúc, khống chế được bọn họ theo ngươi tư duy, chậm rãi đi vào ngươi muốn kết quả bên trong. 314 chương 314 phá cục 2. Ha ha dạ tu la bỗng nhiên cười ha ha, giống như một mùa xuân phong, ẩm ẩm tản ra với Vân Bắc đáy lòng, khiến cho nàng trong lòng có loại sau cơn mưa trời quang sảng khoái cảm giác. Bác bác, ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng, thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian trong vòng, phá ta cục. Ngươi cục. Đáy lòng sảng khoái, chính là Vân Bắc lại càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Cái này cục ta bố trí nhiều năm. Mà ngươi, là cái thứ nhất phá cục người. Dạ tu la trong mắt nổi lên một mạt mị dị lưu quang, ngươi không có làm ta thất vọng, cũng không có làm ngươi phụ thân thất vọng. Trời quang phá mai, Vân Bắc nháy mắt đem hai người chi gian hết thể quá vãng, cẩn thận hồi tưởng một vòng, trong lòng chợt có cái không dám tưởng điên cuồng ý tưởng. Ngươi nói, bố cục, là có ý tứ gì? Hơn nữa vẫn là nhiều năm bố cục. Chẳng lẽ là nói, ngươi cảm thấy, ta loại này ngốc, kinh được hướng chỗ sâu trong truy cứu sao? Vân Bắc lông mi run lên, đống nhiên ngưng mắt nhìn về phía dạ tu la. Hiện giờ nghĩ lại mở ra, hắn nói không sai, hắn ngốc, mặt ngoài thoạt nhìn sắc thật là điên ngốc si điên, chính là nếu là người có tâm thâm nhập truy tung đi xuống, khó bảo toàn sẽ không phát hiện cái gì dấu vết để lại. Bởi vì dạ tu la điên ngốc, cũng liền mặt ngoài công phu, nếu là hướng thâm đi truy cứu, rất dễ dàng là có thể phát hiện trong đó manh mối. Chính là ngần ấy năm tới, tất cả mọi người phát ra từ nội tâm cho rằng hắn là thật sự điên ngốc, chưa từng có người hoài nghi quá quan với hắn cái gì. Ta điên ngốc, nói trắng ra là, cũng liền lừa lừa giống nhau người, nếu là có người ta nghi ngờ, muốn tiếp tục truy tra đi xuống, thực dễ dàng liền nhưng nhìn ra ta sơ hở. Chính là những năm gần đây, lại trước nay không có người nghi ngờ chuyện của ta. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ý của ngươi là nói, này sở hữu hết thảy đều là ngươi cố ý. Vì này, Vân Bắc trong lòng kinh hãi đốn khởi, không dám tin tưởng nhìn dạ tu la đôi mắt. Lừa một người nói dối, rất đơn giản. Nhưng nếu là muốn đã lừa gạt người trong thiên hạ, đã có thể không phải nói dối đơn giản như vậy. Thượng cổ có một loại tu vi, tên là thiền tu, không tu võ học, chỉ tu tâm pháp, chỉ cần hiểu được thiền tu người, liền có thể khiến cho người chung quanh không tự giác lâm vào đến ngươi bệnh ý cảnh bên trong. Thiền tu. Còn có như vậy biến thái tu vi tâm pháp. Loại này cái gọi là thiền tu, có chút cùng loại với thôi miên. Chỉ là thôi miên người, là đem một người đưa vào đến mơ màng hồ đồ quên mình bên trong, mà loại này thiền tu, lại là làm người ở bất chi bất giác chi gian, liền lâm vào đến người khác nói dối trong vòng. Mà càng muốn mệnh, là thôi miên chỉ là đối mặt một người. Hơn nữa vẫn là tĩnh giật hoàn cảnh bên trong, thiền tu lại càng như là ma pháp, làm người tiến vào ảo cảnh lại không tự giác. Cho nên lại nói tiếp, thiền tu so sánh với thôi miên tới nói, biến thái nghịch thiên thực. Ta chỉ cần đem ta chính là ngốc tử ý thức, bệnh nhập mỗi cái tiếp xúc hơn người đáy lòng, liền có thể làm cho bọn họ thực tự nhiên cho rằng, ta chính là cái ngốc tử. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn vạn, thời gian lâu rồi, truyền người nhiều, tự nhiên cũng liền hình thành một cái không dung cãi lại sự thật. Cho nên ta căn bản là không cần trang đặc biệt rõ ràng đâu. Kia! Ngươi đối ta cũng dùng loại này thiền tu tâm pháp. Vân Bắc đấy lòng nháy mắt mạc danh ấm lãnh. Nàng còn tưởng rằng, bọn họ chi gian quan hệ đặc thủ, hiện giờ xem ra, cũng bất quá như thế. Đối với ngươi ra tay, không phải ta ý tứ. Là phụ thân ngươi, ta nhạc phụ chi ý. 315 chương 315 ngươi rốt cuộc là vài tuổi. 1. Ta phụ thân. Vân Bắc đấy lòng mạc danh vừa động, ngươi thật sự nhận thức ta phụ thân. Liên tính Dạ Tu La lúc ấy là gặp qua nàng phụ thân, cũng bất quá là vài tuổi hải tử, chơi tâm hẳn là thực trọng, còn sẽ không hiểu được quá nhiều sự tình. Chính là cái này yêu nghiệt trong lời nói có thể xem ra tới, hắn đối ngay lúc đó sự tình, ký ức khắc sâu, hơn nữa có loại tham dự lúc ấy sự kiện quyết sách di tứ. Năm đó phụ thân ngươi đem ngươi ta định ra hôn ước, liền nói như vậy một câu. Hắn nói, ngươi nếu là mệnh định thiên nhãn người thừa kế, liền chú định sẽ vận mệnh nhiều trông gai, cả đời huyết tinh giết chóc, cho nên nếu muốn mạng sống, nhất định phải chính mình có sinh tồn đi xuống thủ đoạn. Vân Bắc hô hấp hơi hơi trầm xuống, nàng phụ thân lời này, giống như có điểm ngắt lời tương lai ý tứ, chẳng lẽ hắn có thể biết được nàng cả đời này vận mệnh không thành. Nếu không vì cái gì hắn nói giống như không tồi đâu. Ở nàng trở thành nàng phía trước, Vân Bắc vận mệnh xác thật có đủ bi ai có đủ suy. Chính là xuyên thủng tương lai vận mệnh như vậy sự, có phải hay không có chút quá thần thoại. Bất quá liền nàng trước mắt tao ngộ tới xem, có như vậy điểm sự tình, tựa hồ cũng không phải cái gì sao không có khả năng sự tình. Thần thú đều có thể tiến hóa thành nhân, nhà nàng lao ra tử biết được điểm quá khứ tương lai, tựa hồ cũng có như vậy một chút mức độ đáng tin. Phụ thân ngươi không cho phép ta đối với ngươi có một tia chiếu cố, dùng hắn nói tới nói, đó chính là ngươi, ta là ta. Chúng ta hai người liền tính là phu thê, liền tính là sinh tử cùng mệnh, chính là chúng ta chung quy vẫn là có phần khai thời điểm, ta không có khả năng thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Một khi ta rời đi ngươi, vậy ngươi liền phải cụ bị chính mình bảo hộ chính mình năng lực. Vân Bác lặng yên cắp đầu, ánh mắt liệt nhiên như nước, về lao ra tử lời này, Vân Bác tuyệt đối cử đôi tay tán thành. Liền tính nàng là Dạ Tu La nữ nhân. Người khác kiêng kỵ cái này yêu nghiệt không dám động thủ, chính là nàng luôn có lạc đơn thời điểm. Nếu là chính mình tu vi tay mơ, kia ở lạc đơn lúc sau, đã có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cho nên, do ai bảo hộ, đều không bằng chính mình bảo hộ chính mình tới có thực lực. Còn nữa nói, Vân Bác tính tình, cũng chú định nàng sẽ không trở thành nam nhân phụ thuộc phẩm. Cho nên, người phụ thân liền đem thiên nhãn nhất tộc võ học truyền thừa, tất cả đều truyền thụ cho ta. Hy vọng về sau cơ duyên cho phép, ta có thể đem mấy thứ này tất cả đều giáo thụ với ngươi. Đến nỗi việc làm cơ duyên cho phép, chính là ngươi phá ta cục là lúc. Nga! Trách không được ngươi đối chúng ta thiên nhãn nhất tộc sự tình, biết đến so với ta còn nhiều. Cảm tình là lão gia tử nhà ta hướng ngoại, đem tinh túy đều báo cho với ngươi Vân Bắc nháy mắt có loại gả đi ra ngoài khuê nữ không bằng con rể cảm giác. Phương muốn líu lươi cảm thán lão gia tử bất công. Đột nhiên đã nhận ra không đúng, đống nhiên ngước mắt, mắt đen đốt đốt, sắc nhọn như đao. Làm gì như vậy xem ta? Dạ Tu La giữa mày nhíu lại. Cô gái nhỏ này ánh mắt lại là hồ nghi lại là cảnh giác, thật giống như là ở đối mặt một cái đại kẻ lừa đảo giống nhau. Dạ Tu La. Ngươi nói, lão gia tử nhà ta đem thiên nhãn nhất tộc truyền thừa, tất cả đều giáo thụ cho ngươi. Vân Bắc, ánh mắt lập lòe không chừng. Đúng vậy. Kia hảo, ta hỏi ngươi, chúng ta thiên nhãn nhất tộc như vậy nhiều người, liền giống như ta nhị gia gia, kia đối ta cũng là trung thành và tận tâm người. Vì cái gì lão gia tử không đem truyền thừa truyền cho hắn, lại từ hắn giáo thụ với ta, mà là truyền cho ngươi? Lại nói như thế nào, ngươi cũng là một ngoại nhân. Chẳng lẽ hắn đã có thể như vậy yên tâm, đem truyền thừa truyền cho ngươi? 316 chương 316 ngươi rốt cuộc là vài tuổi? 2. Liên tính Dạ Tu La là nàng Vân Bắc phu quân, là thiên nhãn nhất tộc con rể, nhưng lại nói như thế nào, cũng là một ngoại nhân. Nếu là người ngoài, lão gia tử như thế nào sẽ đem thiên nhãn nhất tộc nhất trí mạng trung tâm bí mật, truyền thụ cho hắn đâu? Nói không dễ nghe một chút, này nha nếu là nổi lên lòng tham, mang theo những cái đó truyền thừa chạy làm sao bây giờ? Những cái đó truyền thừa, mặc kệ là rơi xuống ai trong tay, kia đều là có thể sáng tạo một cái tuyệt thế cao thủ a. Bác Bác, ý của ngươi là nói, phụ thân ngươi đem truyền thừa truyền cho ta, chẳng lẽ sẽ không sợ ta tư nuốt truyền thừa, bất truyền thụ cho ngươi? Phải không? Dạ Tu La khỏe môi lấy ra một mặt hài hước, không quan hệ, ngươi nói thẳng, ta này ra mặt đủ hậu, còn có thể thừa nhận trụ ngươi ngôn ngữ đả kích. Vân Bắc cánh môi nhẹ nỗ, không tỏ ý kiến hừ nhẹ, làm như không có nghe được Dạ Tu La lời nói giống nhau quay đầu nhìn chung quanh. Bộ dáng này, xem như cam chịu này cổ cách nói. Phụ thân ngươi sở dĩ lớn mật truyền thụ cho ta, là bởi vì hắn biết. Đối với ta tới nói, các ngươi thiên nhãn nhất tộc truyền thừa. Căn bản là nhập không được ta mắt. Vân Bác tiểu biểu tình nháy mắt cứng đờ, lời này cũng quá đả thương người. Dạ Tu La, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói chúng ta thiên nhãn nhất tộc võ học truyền thừa, liền như vậy đồ ăn sao? Thế nhưng còn làm ngươi khinh thường nhìn lại Vân Bắc giống như là bị giẫm cái đuôi miêu, nhảy dựng lên, liền kém nhào lên tới cảo Dạ Tu La mặt. Ha ha, Dạ Tu La bỗng nhiên cười ha ha, làm như thực thích Vân Bắc loại này phát điên dậm chân đáng yêu bộ dáng. Ngươi cười cái gì? Bắc Bắc, ngươi không phải phá ta cục sao? Cũng không gặp đầu của ngươi có bao nhiêu linh hoạt ta. Nơi này mấu chốt, ngươi đều đoán không ra tới. Dạ Tu La thanh âm, tràn đầy trêu chọc hài hước. Sóng mắt gột rửa u mị lưu quang. Vân Bắc đống nhiên rũ mắt, nghĩ đến trong đó mấu chốt. Là thiên nhãn. Nàng theo bản năng sở hướng tâm khẩu vị trí, nơi đó đã từng bị thiên nhãn lạc hạ ân ký. Đối. Các ngươi thiên nhãn nhất tộc truyền thừa tu luyện, cần thiết có thiên nhãn phụ trợ. Đã không có thiên nhãn, nhiều lắm cũng liền tu 1/10 tu vi. Tuy rằng này 1/10, đã đủ để bệ nghệ quần hùng, nhưng nếu là có thiên nhãn phụ trợ tu vi. Chờ đến công mãn là lúc, đó chính là bệ nghệ thiên hạ tồn tại. Vân Bắc đống nhiên nghiêng mắt, ưu nhiên căm tức nhìn Dạ Tu La, chiếu ngươi nói như vậy, nhà của chúng ta võ học, cũng không đến mức đồ ăn nhập không được ngươi mắt đi. Cô gái nhỏ này mang thủ, còn ở ghi hận Dạ Tu La kia phiên trêu chọc. Bà bối, ta đó là nói giỡn vừa nói, ta không mang theo mang thủ, ha. Dạ Tu La cười mắt như nguyệt, nửa là khuyên dỗ, nửa là lừa dối. Nói giỡn. Ta xem ngươi hiện tại mới là nói giỡn đi. Vân Bác xem thường lật qua, hoán hận bĩu môi, trả chúng ta ra võ học. Đông dưng. Nàng như là bị sấm đánh giống nhau, đông nhiên im tiếng, mắt đen như nhận chậm rãi quay đầu nhìn về phía Dạ Tu La. Dạ Tu La. Ngươi dám không dám thể, ngươi vừa rồi theo như lời nói, tất cả đều là lời nói thật. Đương nhiên dám thể. Nếu là ta có nửa câu nói dối, khiến cho cha ngươi. Ta nhạc phụ. Trực tiếp bóp chết ta. Ta đây hỏi ngươi. Như ngươi theo như lời, lão gia tử nhà ta ở ta sinh ra lúc sau, liền cho chúng ta định ra hôn ước, hơn nữa đem thiên nhãn nhất tộc truyền thừa. Tất cả đều truyền cho ngươi, sau đó từ ngươi dạy thụ với ta. Đúng vậy. Là này logic, không sai. Kia hảo. Ngươi thẳng thắn nói cho ta, ngươi tiếp truyền thừa thời điểm, là bao lớn. 317 chương 317 ta lớn lên thực lao sao. Dạ Tu La mắt đen nhận ra một mạt lưu quang, giống như tĩnh thủy hồ sâu kinh khởi gọn sóng, bà quang liễm diễm. Như thế nào? Khi nào quan tâm khởi ta tuổi tác? Ta bộ dáng này. Thực lao sao? Chẳng lẽ còn không xứng với ngươi sao? Dạ Tu La, thiếu nói sang chuyện khác, trả lời ta vấn đề. Vân Bác khỏe môi câu ra một liệt ý cười, nghiêng mắt liễm diễm. Chúng ta nói như thế nào, cũng là trên danh nghĩa phu thê, chính là buồn cười thực, cho tới bây giờ, ta tựa hồ còn không biết ngươi sinh thần bát tự là nhiều ít. Thậm chí còn cũng không biết ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại. Bà bối, ta này tuổi tác có chút thiên đại, xét thấy ta nói ra, ngươi sẽ ghét bỏ ta. Cho nên ta trải qua tự hỏi lúc sau, vẫn là quyết định không nói cho ngươi. Dạ Tu La cười nhạt trước nhiên, kia bộ dáng nơi nào có tự hỏi lúc sau ý tứ. Nói rõ chính là không nghĩ ăn ngay nói thật. Ngươi muội a, bất quá là hỏi một chút ngươi tuổi tác, đến nỗi như vậy che che giấu giấu sao? Dạ Tu La không màng tả hữu mà nói hắn còn hảo, hắn như vậy vừa che chắn, Vân Bắc đấy lòng nghi hoặc liền càng sâu. Dạ Tu La, nghe ngươi ý tứ này, giống như ngươi chính là một cái ngàn năm lão yêu quái giống nhau. Bất quá chính là hỏi một chút ngươi tuổi tác mà thôi, ngươi đến mức này sao? Dạ Tu La cánh môi hơi nỗ. Làm như có điểm làm nũng dường như hướng về phía Vân Bắc vứt một cái mị nhãn, bảo bối, về này tuổi tác, không ngừng là nữ nhân muốn bảo mật, hướng giống ta cái này tuổi tác nam nhân, cũng là muốn bảo mật. Bởi vì nếu là người ta biết ta như vậy tới, cư nhiên còn không có đón dâu. Nhân ra sẽ chê cười ta. Ta đi. ngươi lại không phải không bị chê cười quá. Vân Bắc tức khắc khinh thường khịt mũi coi thường, lười đến cùng ngươi làm ra vẻ. Ta hỏi ngươi tuổi tác, là bởi vì tâm lý có cái nghi hoặc muốn cầu giải một chút, ngươi tiếp truyền thừa thời điểm, cũng bất quá là vài tuổi tiểu hóa tử. Theo lý thuyết, nhà của chúng ta lão gia tử không nên như vậy yên tâm đem truyền thừa cho ngươi mới là. Dạ Tu La ánh mắt lập lòe, làm như hồi ức cái gì dường như, giữa mày nhíu lại. Đúng vậy. Ngươi nói rất có đạo lý. Kia hắn vì cái gì muốn đem truyền thừa giao cho ngươi? Vấn đề này, ta liền không biết ta. Nếu là ngươi có cơ hội, không bằng tự mình hỏi hắn hảo. Vân Bắc đống nhiên nghe ra Dạ Tu La lời này đế ý tứ, kinh giác ngưng mắt, ngươi có ý tứ gì? Là muốn ta chờ chết lúc sau hỏi lại hắn? Bà bối, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu? Dạ Tu La tức khắc ai ai một tiếng thở dài, ưu oán nhìn về phía Vân Bắc, phải biết rằng, ngươi chính là ta tâm can bà bối. Bất luận như thế nào, ta là đều sẽ không bỏ được ngươi xảy ra chuyện. Vậy ngươi ý tứ là nói Vân Bắc hô hấp bản năng cứng lại, mắt đen sáng quắc, nhà của chúng ta lão gia tử. Còn sống. Nàng đỗng nhiên nhớ tới, hắn đã từng mang chính mình đi Phật Vân Chùa sau núi giả mộ trùng. Lúc ấy Vân Kinh Phong đã từng nói qua, nơi đó mai táng nàng cha mẹ. Một khi đã như vậy, vậy ý nghĩa nàng phụ thân đã không còn nhân thế. Chính là Dạ Tu La hiện giờ vì cái gì sẽ nói như vậy đâu. Vân Bắc ánh mắt lập lòe, khiến cho Dạ Tu La đáy mắt ý cười càng sâu, thản nhiên đi hướng cửa. Hán! Ta kêu nhạc phụ rằng, không thể nói, không thể nói. Vân Bắc là lướt tâm, nháy mắt hiểu được Dạ Tu La lời này ý tứ. Hắn nếu không có phủ nhận, tự nhiên chính là cam chịu. Chỉ là không biết là cái gì nguyên nhân, nàng vị kia cha ruột, lại cự tuyệt cùng nàng gặp nhau. 318 chương 318 ai nói nha đầu này thiếu căn gân. Nghĩ tới cha ruột, Vân Bác lời nói có loại mạc danh chua sót. Kiếp trước nàng, đến chết cũng không biết chính mình là thân sinh cha mẹ là ai, trước mắt này một đời nhưng thật ra hảo, cha mẹ nhưng thật ra thật thật giả giả lộn không ít, chính là trước mắt tới nói. Lại là có tương đương không có. Sâu kín một tiếng thở dài, Vân Bắc cảm xúc nháy mắt ảm đạm xuống dưới, nhìn Dạ Tu La đi hướng cửa phòng, cũng lười đến ngăn lại hắn tế hỏi đi xuống. Tính, không thể nói liền không nói đi. Dù sao nói hay không, ta cũng đã như vậy. Vân Bắc ảm đạm thần thương còn không có kết thúc, liền nghe được cửa trận truyền đến một trận tiếng thét chói tai. A, theo này tiếng thét chói tai mà đến, chính là một trận trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Dạ Tu La tay cầm quần áo cánh cửa, ưu nhã mà đứng, ở hắn bên chân, một đống nam nữ tễ thành một đoàn, điệp la hán cho nhau đè ở cùng nhau. Ai nha, áp chết ta nha đầu bị đè ở nhất phía dưới, tiếng kêu thảm thiết lớn nhất, các ngươi còn không nhanh lên lên, thành tâm chính là muốn áp chết ta à. Tiếng quát tháo còn không có xong, một đôi màu trắng dày thêu đã là ấn xuyên qua mi mắt. Nha đầu khỏe miệng vừa kéo, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn lại, đối diện Vân Bắc túi người mà đến mắt đen. Tiểu thư, ha ha, Vân Bắc không có ngôn ngữ, mà là ngưng mắt nhìn về phía nha đầu trên người hai người. Hạ nhất cước hòa thượng một quyền. Hai người chính sắc mặt chật vật bò lên thân, vừa thấy Vân Bắc nhìn qua, vội vàng hợp lực đem nha đầu xách lên, không mình hành lễ. 13 phu nhân, sớm, sớm, không còn sớm không còn sớm. Vân Bắc ngoài cười nhưng trong không cười đem ba người trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, ta này lại sớm, cũng không như các ngươi ba người sớm a. Nàng nhướng mày nhìn về phía Dạ Tu La, xem ra ngươi người còn có nghe phòng thói quân a. Ngươi người không cũng có sao. Dạ Tu La làm như không bực, hảo tính tình hướng về phía nha đầu một lòng tay. Nha đầu vẻ mặt gặp quỷ nhìn Dạ Tu La, mắt đen chớp nửa ngày, mới ngơ ngác nhìn về phía bên cạnh người hạ nhất cước, hạ giọng cười mỉa nói. Nhà ngươi vương gia, quả nhiên không đốc. Ha! Nha đầu Vân Bắc Phương muốn quát mắng một đốn, Dạ Tu La lại bỗng nhiên ôm quá nàng eo thon, ôm vào trong lòng ngực. Nha đầu tỷ tỷ, ta và ngươi gia tiểu thư, hiện tại yêu cầu tắm gội thay quần áo. Ngươi chính là có chuẩn bị tốt ta. Hảo hảo nha đầu nháy mắt chân chó dường như nhảy dựng lên, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta chính là cùng mạnh bà chuẩn bị hết thảy, mới đến nơi này thỉnh các ngươi quá khứ. Nàng có chút ngượng ngùng chỉ hướng hạ nhất cước, chính là ta đi vào nơi này lúc sau, nhìn đến bọn họ hai cái ghé vào cửa nghe cái gì. Ngươi, hạ nhất cước nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình nhanh như vậy đã bị người cấp bán, sắc mặt tức khắc biến đổi, phương muốn cãi lại, lại thập phần thức thời trước nhìn về phía Dạ Tu La. Tuy rằng hắn chủ tử khỏe môi mỉm cười, ánh mắt mát lạnh, chính là rất có kinh nghiệm hắn, vẫn là ngoan ngoãn câm miệng, khổ ha ha túi đầu mà đứng. Nha đầu không hề có ý thức được chính mình gặp phải cái gì mưa gió, chỉ lo chính mình đem chính mình tẩy trong sạch sạch sẽ. Ta xem bọn họ hai cái nghe, cho nên ta cũng liền tò mò nghe xong một chút. Chính là này mới vừa thấu đi lên, còn cái gì cũng chưa nghe được đâu, cửa này liền mở ra, ta cũng đã bị ngăn chặn. Hạ Nhất Cước hòa thượng một quyền tức khắc cho nhau nhìn thoáng qua, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng về phía nha đầu. Là ai nói nha đầu này thiếu căn gân thiếu tâm nhãn? Xem nàng đem chính mình trích như vậy sạch sẽ tư thế, nơi nào như là thiếu tâm nhãn bộ dáng a? Này rõ ràng liền cùng bọn họ chủ tử giống nhau, thuộc về đại trí giả ngu hình sao. 319 chương 319 giường đều chấn sụp. Lúc ấy nằm bò nghe lén, rõ ràng là bọn họ ba người cùng nhau, này như thế nào biến thành nàng là vô tội, mà bọn họ hai cái thành đầu sỏ gây tội đâu. Nhưng là nề hà nhà mình chủ tử ánh mắt, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn bối hạ hát qua. Ca. Phòng bên trong đống nhiên truyền đến một tiếng giòn vang, cả kinh mọi người kinh tâm quay đầu. Frank. Theo một trận vang lớn truyền đến, phòng bên trong nháy mắt trở nên có chút hỗn độn. Kia trương khắc hoa giường lớn, thế nhưng chia 5 x 7, đứt gãy một đoạn đánh nát quanh thân lớn nhỏ ra cụ, giống như là đồ mì nổ quân bài giống nhau, thế nhưng liên tiếp hủy diệt rồi nửa cái phòng. Này giường như thế nào êm đẹp nát. Nha đầu vẻ mặt gặp quỷ xem cả phòng hỗn độn. Vân Bác không có ngôn ngữ, ánh mắt lại tà mị nhìn thoáng qua Dạ Tu La. Kia trương giường nàng là ngủ quá, rắn chắc không lời gì để nói, căn bản là không có khả năng bỗng nhiên chi gian liền tan giá. Hiện giờ như vậy hỗn độn, thế tất là cái này yêu nghiệt việc làm. Tính, đừng động nó. Nàng ánh mắt tà mị thu hồi ánh mắt, xoay người hướng về chính mình phòng đi đến, chúng ta đi về trước thay quần áo. Nha đầu ngây thơ lên tiếng, lại lần nữa nhìn thoáng qua phòng bên trong, hầu nghi nhíu mày truy hướng Vân Bắc. Thượng một quyền cũng là vẻ mặt kinh sợ sững sờ ở nơi đó, không rõ nguyên do gãi đầu. Này dường như thế nào êm đẹp tan. Hắn nhướng mày nhìn về phía Hạ Nhất Cước, muốn tìm kiếm điểm đáp án, ai biết người sau cực kỳ ái, muội cười, chân chó cỏ hướng Dạ Tu La. Vương gia, lợi hại a. Dường đều đánh tan. Dạ Tu La khỏe môi vượng ra một mặt không tỏ ý kiến ý cười, đạm nhiên rũ mắt liếc xéo, nói bừa. Đơn giản hai chữ lúc sau. Hắn cũng làm như lười đến giải thích cái gì, ý cười doanh doanh u nhưng mà đi. Hạ Nhất Cước xấu xa cười, phương muốn theo sau, lại bị thượng một quyền đột nhiên túm chặt một chân. Người chờ một chút. Làm gì? Hạ Nhất Cước vẻ mặt che giấu không được ý cười, ta còn muốn hầu hạ vương ra tắm gội thay quần áo tiến cung cho Thái Hậu thỉnh ăn đâu. Người gấp cái gì? Hầu hạ cũng không kém tại đây nhất thời thượng một quyền nỗ môi ý bảo phòng, ta nói, các ngươi mới vừa rồi như vậy cười. Có phải hay không có cái gì ý khác ca? Ta như thế nào cảm giác cười đến quái quái? Cái gì quái quái? Nơi nào lại có cái gì ý khác ca? Hạ Nhất Cước có người xem ngu ngốc giống nhau liếc coi hắn, ngươi nói ngươi lớn như vậy người, như thế nào có một số việc, dùng đôi mắt xem không rõ a? Vô nghĩa, nếu có thể xem minh bạch, ta còn cần hỏi ngươi sao? Thượng một quyền tức khắc không kiên nhẫn trừng mắt, còn có ngươi. Vừa rồi chụp vương ra mông ngựa, nói cái gì lợi hại, còn cái gì giường đều đánh tan. Lấy ta vương gia tu vi, chớ nói kia một chưng giường, chính là chỉnh gian phòng ở, hắn đều có thể một trưởng chấn sụp a. Ta trời ạ, Hạ Nhất Cước tức khắc lấy tay vịn ngạch, có loại muốn hộp máu cảm giác, ta nói thượng một quyền, về sau ở bên ngoài gặp được người, nhưng ngàn vạn đừng nói hai ta nhận thức. Vì cái gì? Bởi vì ta ném không dậy nổi người này. Ngươi, thượng một quyền phóng muốn báo nổi, bị Hạ Nhất Cước đôi tay ngăn lại. Ta nói huynh đệ, ngươi còn có tính không là cái nam nhân. Vô nghĩa, ta này toàn thân trên dưới, cam đoan không giả thuần đàn ông. Ngươi nơi nào xem ta không giống như là cái nam nhân. Ngươi còn thuần đàn ông. Ngươi chính là bởi vì quá thuần, cho nên mới như vậy mất mặt. Hạ Nhất Cước một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu. 320 chương 320 ngủ một giấc mà thôi sao. Hạ Nhất Cước, ngươi hôm nay đem nói rõ ràng, bằng không đừng trách ta bất hòa ngươi đem huynh đệ tình cảm. 5 lần 7 lượt bị người ta nói thành mất mặt, Phật đều sẽ phát hỏa có được không? Nay còn dùng nói rõ ràng. Hạ Nhất Cước đột nhiên lấy đầu đâm hướng một bên hành lang trụ, trời xanh à, ngươi đem ta này huynh đệ biến thành người thời điểm, vì cái gì không cho hắn trăng cái đầu góc đâu. Không đợi thượng một quyền trở mặt, hắn đã là giơ lên cao đôi tay, bất đắc dĩ đầu hàng. Huynh đệ, ngươi liền không thể vu hồi tưởng một chút sao? Đưa một đôi trai đơn gái chiếc ở phòng bên trong. Kia gì đó thời điểm, ở tình huống như thế nào hạ, mới có thể đem giường đều cấp đánh tan. Thượng một quyền một bộ ngây thơ nhíu mày du mắt, thật là nghiêm túc suy tư một hồi, đống nhiên ngẩng đầu. Đánh nhau thời điểm. Hạ nhất cước một búng máu tới rồi trong cổ họng, lại là bị hắn sinh sôi đè ép đi xuống. Ách! Đánh nhau! Đúng vậy! Trừ bỏ đánh nhau, còn có thể như thế nào đem giường đều đánh tan. Thượng một quyền hít hà một hơi, nếu có điều ngộ gãi gãi đầu, chính là không đúng a. Ta xem ta vương gia đối kia 13 phu nhân sủng đến không được. Như thế nào còn sẽ cùng nàng đánh nhau đâu. Hạ nhất cước đại dương miệng đứng ở nơi đó, một đôi mắt đã đờ đẫn đã không có bất luận cái gì biểu tình. Trong thiên hạ, như thế nào còn sẽ có như vậy du một ngật đắp đâu. Hạ nhất cước. Ngươi này biểu tình có ý tứ gì? Hạ nhất cước giơ tay lau một chút cằm, giống như là nơi đó có chảy nước dai chảy ra giống nhau, vẻ mặt thất bại bộ dáng. Không có gì. Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy, ta mẹ nó chính là chi kỷ tìm chịu nhiều chuyện. Không có việc gì cùng ngươi giải thích những việc này làm cái gì. Hắn bỗng nhiên ngước mắt, cầu cứu nhìn về phía thượng một quyền. Huynh đệ, chính ngươi đều nói. Chúng ta vương gia sủng nhân gia bắc cô nương đâu. Nay sủng đều không còn kịp rồi, lại như thế nào sẽ đánh nhau đâu. Đúng vậy, cho nên ta mới không rõ sao. Ngươi này giải thích cũng tương đương cái gì cũng chưa nói sao. Thượng một quyền xem hạ nhất cước ánh mắt, ngược lại là giống xem một cái ngu ngốc. Hạ nhất cước thật thật muốn hộc máu, huynh đệ a, ta cầu xin ngươi, ngươi có thể bình thường một chút tư duy sao? Chúng ta vương gia cùng 13 phu nhân. Này hai vợ chồng ngủ ở dưới một mái hiên, ngủ ở trên một cái giường. Còn có thể làm chuyện gì a? Thượng một quyền chớp đôi mắt nhìn hạ nhất cước, không rõ hắn kia vẻ mặt chứng đau bộ dáng. Từ đâu mà đến? Hồi lâu, mới chớp chớp mắt nói. Ngủ a, kia không phải kết. Hạ nhất cước tượng trưng tính xoa xoa cái chán, cũng không biết là thực sự có hãn, vẫn là giả có hãn. Chính là này ngủ. Như thế nào còn sụp giường đâu? Hạ nhất cước đông nhiên câm miệng, chính mình làm một cái khóa lại thủ thế, cũng không quay đầu lại truy hướng dạ tu la phương hướng. Không phải. Hạ nhất cước, ngươi lời nói còn chưa nói xong đâu. Như thế nào liền đi rồi a? Thượng một quyền khó chịu cao giọng thét to nói, ngươi này nói một đống lớn vô nghĩa, cũng chưa nói đến cái trọng điểm thượng. Ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng một chút sao? Chúng ta vương gia cùng 13 phu nhân ngủ một giấc mà thôi sao? Như thế nào liền ngủ sụp giường? Hạ nhất cước dưới chân nháy mắt lảo đảo, cả người cơ hồ này đây ngũ thể đầu địa tư thế quỳ rạp xuống đất. Chỉ là trước tiên, hắn không phải xem xét chính mình hay không mất mặt. Mà là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau thượng một quyền. Cái này khờ hóa, thế nhưng như vậy đại giọng hô lên đi, có phải hay không sợ người khác không biết ta? 321 chương 321 lần đầu tiên. Quả nhiên, theo hạ nhất cước ánh mắt đốt đốt nhìn chăm chú, Thủy Nguyệt Hiên trung cơ hồ sở hữu hạ nhân, tất cả đều vẻ mặt gặp quỷ nhìn về phía thượng một quyền. Thượng một quyền vốn đang là dõng dạc hùng hồn chất vấn hạ nhất cước, muốn thảo muốn một cái cách nói. Chính là ở mọi người ánh mắt tất cả đều không tiếng động xem ra lúc sau, nháy mắt nhận thấy được không đúng, có chút chột dạ ngượng ngùng thu hồi tay. Đều xem ta. Làm gì? Chẳng lẽ ta nói sai? Lời nói. Hắn một bên lắp bắp lẩm bẩm, một bên cọ hướng hạ nhất cước. Bọn họ đều nhìn ta làm gì? Ta còn không phải là giọng lớn một chút sao? Ngươi không phải giọng lớn một chút. Mà là lá gan lớn không ngừng một chút hạ nhất cước vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, ngươi xong đời, liền chờ vương gia ngược chết ngươi đi. Có lẽ là che phủ cốt nguyên nhân, một đêm ngủ say vân bắc, thần thanh khí sảng, giống như là ngủ đủ 3 ngày 3 đêm giống nhau, cả người có loại chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng cảm giác. Thay bộ đồ mới, vân bắc ngồi trên gương trang điểm trước, tiếp đón mạnh bà giúp nàng trang điểm. Đối với tóc dài, Vân Bác trừ bỏ đem chúng nó vãn thành một cái búi tóc ở ngoài, liền lại vô đối phó phương pháp, cho nên mỗi một lần trang điểm, đều đến phiền toái mạnh bà tới hoàn thành. Ánh mắt lơ đãng vừa nhấc, nàng đống nhiên thấy được mạnh bà đáy mắt kia mạt mị ý cười. Mạnh bà, ngươi làm gì cười thành như vậy? Từ tới rồi tu vương phủ, còn không có gặp ngươi cười quá như vậy vui vẻ đâu. Gặp gỡ cái gì chuyện tốt? Tiểu thư, có câu nói, không biết ta này làm nô tỳ có nên hay không nói. Vân Bác mày đẹp nhíu lại, ánh mắt trước nhiên nhìn gương đồng bên trong Mạnh bà. Nàng làm việc quyết đoán lỗi lạc, hiếm khi có loại này muốn nói lại thôi thời điểm. Chúng ta chi gian còn có cái gì nên nói không nên nói. Có chuyện cứ việc nói thẳng. Ngài cùng Tu Vương gia, tuy rằng là lần đầu tiên, khó tránh khỏi có chút mới lạ. Chính là chúng ta nữ nhân lần đầu tiên, là phải cẩn thận che chở. Nếu là dùng sức quá mạnh, sẽ bị thương tổn. Này đối về sau, chính là không tốt. Vân Bắc kinh ngạc há to miệng, tràn đầy nghi hoặc nhìn Mạnh bà ấp há ấp úng. Suy nghĩ nửa ngày, nàng cũng không lộng minh bạch Mạnh bà theo như lời lần đầu tiên, là về gì đó lần đầu tiên. Hơn nữa vẫn là sẽ bị thương lần đầu tiên. Không phải. Cái gì lần đầu tiên? Ta làm cái gì? Còn sẽ bị thương? Ta không bị thương a. Ta biết ngài không bị thương, nếu là bị thương, ngài cũng không thể ngồi ở chỗ này. Vân Bác Tâm nói này không phải vô nghĩa sao? Nếu là nàng bị thương, còn có thể như vậy biểu tình tự nhiên sao? Còn nữa nói, nàng lại không có làm cái gì, em đẹp chịu cái gì thương. Bất quá này dù cho không bị thương, nhưng tiểu thư cũng đến là cẩn thận đâu. Mạnh bà ta là người từng trải, biết loại sự tình này, chúng ta nữ tử lần đầu tiên là thực có hại. Chờ một chút. Vân Bắc đống nhiên kinh thân dựng lên, nàng tựa hồ có chút minh bạch Mạnh bà lời nói lúc sau ý tứ. Mạnh bà, ngươi theo như lời lần đầu tiên, nên không phải là chỉ ta. Cùng đêm đó Tu La, kia cái gì đi? Tiểu thư, đương nhiên là kia cái gì. Mạnh bà cười nhạt thoánh nhiên đem Vân Bắc ấn ngã vào gương đồng trước. Đáy mắt mỉm cười trải vướt nàng tóc dài. Đêm qua vương gia nhất định là một hồi lăn lộn đi. Bằng không, như vậy rắn chắc trầm hương giường gỗ, cũng không đến mức tan giá a. A. Vân Bác một tiếng kêu sợ hãi, như là lửa thiêu nông phương muốn đứng dậy, lại bị Mạnh bà lại lần nữa ấn đảo. Tiểu thư, này cũng không có gì ngượng ngùng. 322 chương 322 hắn còn rất vội. Ta không phải ngượng ngùng. Vân Bác có nghĩ thầm muốn biện giải, rồi lại không biết nên từ nơi nào nói lên. Này đều cái gì cùng cái gì a? Cái gì gọi là trầm hương một giường lớn tan giá? Đông dưng. Nàng đỗng nhiên nhớ tới, ở nàng rời đi Thủy Nguyệt Hiên thời điểm, giống như nghe được phía sau là truyền đến như vậy một tiếng vang lớn. Lúc ấy vốn định trở về nhìn xem, chính là gần nhất không nghe được khác thanh âm, thứ hai cũng không nghe được có người kêu sợ hãi, lường trước cũng không có việc gì, cho nên liền không chút để ý đã trở lại. Hiện giờ nghĩ lại mở ra, cái kia thanh âm hẳn là chính là giường thanh âm. Nếu là lường trước không sai, chuyện này cùng cái kia yêu nghiệt, nhất định cũng là có nhất định liên hệ. Nếu không vì cái gì kia giường lớn sớm không sụp, vãn không sụp, cố tình ở cái này một chuyện mấu chốt thượng sụp. Nhìn thấy Vân Bắc ánh mắt lập lòe, sóng mắt gột rửa, Mạnh bà vì nàng châm thượng một chi ngọc châm, ý cười thâm hậu nghiêng người tiến lên. Tiểu thư, theo ta thấy, kế tiếp, ngươi chính là phải cẩn thận một ít. Tiểu tâm cái gì? Vân Bác đang tìm Tư Dạ Tu La, đối với nàng lời nói, cũng liền bước chậm kinh tâm đáp lời. Tự nhiên là phải cẩn thận Tu Vương phủ kia 12 cái phu nhân. Vân Bác tâm thần trung quy thu hồi, lông mi nhẹ lóe, lược ra một mạt kinh hồng. Ngươi là nói, đêm qua sự tình. Đúng vậy. Tiểu thư, ngươi tưởng à, các nàng theo vương gia nhiều năm, chính là lại trước nay không có bị vương gia ngủ lại quá. Chính là ngươi gần nhất, liền đêm túc vương gia Thủy Nguyệt Hiên, lại còn có chơi sụp một trương cổ giường. Chờ một chút. Vân Bắc đống nhiên giơ tay ngăn lại Mạnh bà châm phát động tác, mắt đen sáng quắc nhìn nàng trong gương đôi mắt, ngươi mới vừa nói cái gì? Tiểu thư, ta chính là ở ngươi trước mặt mới dám nói như vậy tùy tiện. Trước mặt ngoại nhân, cũng sẽ không nói các ngươi chơi sụp một trương giường sự đâu. Không phải cái này. Mạnh bà ý cười liễu lo cương ở trên mặt, không phải cái này. Nàng còn tưởng rằng Vân Bắc là ở để ý, chính mình lấy nàng cùng Dạ Tu La chấn sụp giường sự tình nói dẫn đâu, ai biết nàng chủ tử quan tâm trọng điểm, lại không phải cái này. Người mới vừa nói, hán, trước nay không ngủ lại quá nữ nhân khác. Những lời này, Vân Bắc nỗ lực xử chính mình thanh âm bình đạm không có gì lạ, chính là lại như cũ có che lấp không được khẩn trương cùng run rẩy. Nga Mạnh bà tức khắc nhướng mày, minh bạch Vân Bắc ý tứ. Nguyên lai nàng trọng điểm ở chỗ này. tiểu thư, theo ta được biết, nhà chúng ta vương gia tuy rằng cưới như vậy một đống nữ nhân, chính là cùng các nàng lại vẫn duy trì người xa lạ quan hệ. Ngươi đừng nói ngủ lại, ngay cả ăn cơm, cũng chưa ở một cái trên bàn cơm ăn qua. Ngươi nếu là đi ra ngoài hỏi thăm một chút liền có biết, nhà chúng ta vương gia, một hai năm cũng không thấy đến có thể cùng này đó nữ nhân nói một câu. Ngày nào đó không phải thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hán, bất hòa những cái đó phu nhân tiếp xúc. Vân Bắc ánh mắt lập lòe, rũ mắt mà ngồi. Đương nhiên, vương gia cũng không có thời gian cùng bọn họ tiếp xúc mạnh bà tất nhiên là biết Vân Bắc trong lòng ngạnh ở nơi nào, cười vì nàng lấy ra ngọc bội, tiểu thư, mỗi ngày sáng sớm, vương gia liền phải ra cửa cho Thái Hậu thỉnh an, sau đó nhập học học công khóa, giữa trưa ở Thái Hậu nơi đó dùng cơm, buổi chiều nhưng thật ra không có việc gì, nhưng là hắn cũng là ở bên ngoài điền chơi không trở về nhà, thẳng đến buổi tối mới có thể trở về. Vân Bắc khỏe môi lấy ra một mặt như có như không ý cười. Vân Đạm Phong khinh thưởng thức đầu ngón tay, nói như vậy, hắn còn rất vội à. 323 chương 323 ngươi có tật giật mình. Đúng vậy, cũng không phải là rất bận sao. Ta còn nghe nói à. Chúng ta vương gia có đôi khi còn sẽ bởi vì chơi quá điên rồi, trực tiếp ngủ lại ở chơi ra trong nhà, muốn 4-5 ngày mới có thể trở về đâu. Mạnh bà cười buông ngọc sơ, nhìn gương đồng bên trong Vân Bắc, vì nàng trải vớt một chút quần áo nếp ốn. Tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi, vì ngươi à, ta chính là đem chúng ta vương phủ bên trong các bà tử, đều kéo đến cùng nhau ăn cơm xong, uống qua rượu. Này đó các bà tử mỗi ngày không có gì sự tình nhưng làm, thích nhất hỏi thăm các chủ tử bắt quái chuyện xưa, cho nên hỏi các nàng này đó sinh hoạt thượng việc vặt, nhất hữu dụng. Vân Bắc đống nhiên ngước mắt, oán trách chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thản nhiên đứng dậy. Mạnh bà, ngươi cũng là quá nhàn. Hợp lại ngày hôm qua một ngày không gặp ngươi bóng người, chính là ở vội cái này a. Tiểu thư, ta này cũng không phải là vì chính mình vội, ta là vì tiểu thư ngươi suy nghĩ a. Mạnh bà tức khắc một bộ trái tim bị thương vô tội biểu tình. Ta biết tiểu thư từ đáy lòng chú ý vương gia thế thiếp, đáy lòng đối chuyện của hắn không có đế, cho nên liền nghĩ vì tiểu thư ngươi phân ưu một chút sao. Ta chú ý. Vân Bác sắc mặt nháy mắt thường đỏ, ta chú ý hắn làm gì. Hắn ái có bao nhiêu liền có bao nhiêu. Ai nha, tiểu thư, ngươi như thế nào không đúng a? Mạnh bà bỗng nhiên lúc kinh lúc giống hét lên. Như thế nào không đúng rồi. Mới vừa rồi ta nói ngươi chấn sụp giường, ngươi cũng chưa mặt đỏ. Này nói như thế nào ngươi chú ý vương gia sự. Đều mặt đỏ. Nga nàng bỗng nhiên kéo dài quá âm cuối, xấu xác cười. Tiểu thư, ta đây là nói đến ngươi tâm khảm ngươi đi đi. Ngươi có tật giật mình. Ngươi còn dám nói. Tiểu thư. Vân Bắc làm bộ muốn đánh mạnh bà tay, bị nha đầu tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên dừng, hai người liếc nhau, đồng thời đi hướng cửa. Nha đầu, chuyện gì hô to gọi nhỏ. Nha đầu sắc mặt cực kỳ kỳ quái, bước nhanh mà đến, ở nàng phía sau, màu cầm sách theo một cái hộp đồ ăn, vương bước tương tùy. Vân Bắc mắt tâm hơi trầm xuống, quả nhiên, sự tình còn nói tới liền tới. Khoe môi lấy ra một mặt ý cười. Vân Bắc gót sen nhẹ nhàng đón đi ra ngoài. Mầu cầm cô nương, này sáng sớm nàng ngưng mắt dừng ở mầu cầm trong tay hộp đồ ăn thượng, ý cười càng sâu, là muốn đi đâu à? Tự nhiên là tới cấp 13 phu nhân tỉnh an. Mầu cầm doanh doanh phúc lễ, ý cười doanh doanh đem trong tay hộp đồ ăn đưa cho Vân Bắc. 13 phu nhân, đây là đại phu nhân thân thủ làm mùi hoa trứng bánh, này đây mùi hoa vì mật làm, ngọt mà không nhị. Cố ý đưa tới cấp 13 phu nhân nếm thử. Làm phiên đại tỷ Vân Bắc thân thủ tiếp nhận, xoay người đưa cho mạnh bà, ngày khác Vân Bắc nhất định tự mình bái phòng đại tỷ, tới cửa nói lời cảm tạ. 13 phu nhân khách khí. Kia mẩu cầm đi trước cáo lui. Cô nương đi thong thả Vân Bắc các đầu, lễ tiết đều dai tiễn đi mẩu cầm. Nha đầu, một cái mẩu cầm tới đưa điểm điểm tâm, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Mạnh bà đống nhiên hữu lực chọc một chút nha đầu đầu. Kêu kêu quát quát, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu. Tiểu thư, không phải một cái thái cầm nha đầu khổ ha ha xoa đầu, chuyển mắt xem trước viện môn phương hướng, mà là 10 cái. Nàng vừa dứt lời, một nữ tử nháy mắt cũng cười duyên mà đến, cấp 13 phu nhân thỉnh an. Trùng hợp chính là, tay nàng chung cũng xách theo một cái hộp đồ ăn. Mạnh bà mày nhăn lại, tức khắc ý cười hoánh nhiên đón đi lên. Vị cô nương này là... 324 chương 324 trồn cấp gà chúc Tết. Mạnh tỷ tỷ hảo, ta là tam phu nhân thị nữ. Vân Bắc cánh môi hơi kiểu, lấy ra một mạt độ cung. Lại tới một cái. Tiểu thư, không phải một cái, ta vừa mới trở về thời điểm, nhìn đến chúng ta ngoài cửa đứng một loạt tử người đâu nha đầu vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng, hạ giọng nói, hơn nữa những người này còn không cùng nhau tiến vào, càng muốn bài đội một đám tới. Tam phu nhân thị nữ đem hộp đồ ăn đưa cho mạnh bà, ý cười hoánh nhiên nhìn thoáng qua Vân Bắc, đồng nhiên nghiêng người ở mạnh bà bên thai nói nhỏ một câu cái gì, lúc này mới không mình hành lễ. Nếu đồ vật đã bị 13 phu nhân đưa tới, kia nô tỷ liền đi trước cáo lui. Mạnh bà cắp đầu đưa nàng rời đi, ánh mắt quái dị quay đầu nhìn thoáng qua Vân Bắc, chợt đem trong tay hộp đồ ăn đưa cho nha đầu. Nha đầu, tùy ta đi ra ngoài một chút. Nha đầu lên tiếng. Vội vàng buông hộp đồ ăn, đuổi theo mạnh bà. Chúng ta làm gì? Mạnh bà không có ngôn ngữ, mà là lôi kéo cổ tay của nàng bước nhanh mà ra. Vân Bắc ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua hai người bóng dáng, như suy tư gì rũ mắt dừng ở hộp đồ ăn phía trên, chậm rãi ngồi xổm thân, mở ra mẩu cầm đưa tới hộp đồ ăn. Hộp đồ ăn bên trong, xác thật là có một cái thịnh phong canh thang tiểu trung, chỉ là mở ra lúc sau, bên trong đồ vật lại làm Vân Bắc đồng tử co rụt lại. Chân châu. Mà khó nhất đến chính là, sở hữu chân châu trên cơ bản đều là lòng nhãn lớn nhỏ, viên viên no đủ, ánh sáng ôn nhuận mê người. Như vậy chân châu, một viên đã là giá trị xa xỉ, càng đừng nói vẫn là như vậy tràn đầy một chung, nếu là đổi thành tiền tệ, kia tuyệt đối là một cái con số thiên văn. Nàng mắt tâm run lên, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía tam phu nhân sở đưa tới hộp đồ ăn. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nàng đẩy ra hộp đồ ăn thượng cái. Trắng tinh không tì vết từ bản phía trên, trông chất ở hết thể hoàng kim giống như một tòa tiểu ngọn núi, đâm vào Vân Bắc đôi mắt. Cửa chuyên đến kéo kẹt tiếng đóng cửa, nha đầu cùng mạnh bà hai người liền vác mang sách ôm một đống lớn hộp đồ ăn bước nhanh mà nhập. Vừa vào cửa, nha đầu liền gấp không chờ nổi đem viện môn cấp mang lên, cố hết sức sách theo hộp đồ ăn bước nhanh mà nhập. Tiểu thư, thính đường trên mặt đất, nhanh như chớp bảy mười một cái hộp đồ ăn, bên trong thịnh phóng đồ vật. Tất cả đều là vàng bạc châu báu, quý hiếm đồ cổ. Mặc kệ là cái nào, lấy ra tới đều là giá trị xa xỉ bảo vật. Nha đầu vẻ mặt gặp quỷ đứng ở nơi đó, nàng đã làm không rõ ràng lắm trước mắt là cái gì chẳng huống. Những người này, vì cái gì biến đổi pháp cho nàng chủ tử tặng lễ đâu. Lại còn có một đưa liền đưa nhiều như vậy. Vân Bác ngồi ở ghế bành lóe, đầu ngón tay thưởng thức tóc đẹp, ánh mắt đạm nhiên nhìn dưới chân hộp đồ ăn. Giống như là tao nhìn một đống cỏ dại, không có chút nào kinh mộ chi sắc. Tiểu thư, mấy thứ này. Mạnh bà trầm mắt nhìn lại, Vân Bác dáng vẻ này, tựa hồ là đã là có quyết sách. Nhận lấy. Nhận lấy. Nha đầu tức khắc cả kinh. Tiểu thư, bọn họ vô duyên vô cớ cấp chúng ta tặng lễ, khẳng định là giáp tâm bất lương a. Chúng ta nếu là nhận lấy, chẳng phải là đem người ta tay đoạn, ăn người ta miệng đoạn sao. Nàng ngượng ngùng nhìn về phía mạnh bà, hy vọng nàng có thể mở miệng khuyên can một chút. Này đến lúc đó nếu là có chuyện gì? Đúng vậy, mạnh bà yên lặng cắp đầu, những người này, rõ ràng là trồn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm. Trồn cấp gà chúc Tết. Vân Bác đầu ngón tay bỗng nhiên một đốn, ngưng mắt nhìn về phía trên mặt đất hộp đồ ăn, khỏe môi lấy ra một liệt cười lạnh, vậy muốn xem, ai mới là kia chỉ gà. 325 chương 325 nàng mới là trồn. Mạnh bà cùng nha đầu tức khắc cho nhau nhìn thoáng qua, trong lòng an tâm một chút. Các nàng đánh tâm nhãn cảm thấy, Vân Bác hẳn là mới là cái kia trồn. Tiểu thư, mặc kệ như thế nào ai mới là cuối cùng kia chỉ gà, chúng ta vẫn là phải cẩn thận ứng đối mới là. Những người này tùy tiện tụ tập tới cấp chúng ta tặng lễ, xác định vững chắc là có chuyện muốn phát sinh. Đối. Nha đầu mánh gật đầu tỏ vẻ tán đồng, những người này thái độ quá quỷ dị, bất quá chính là mấy ngày thời gian, kia thái độ quả thực chính là một ngày một cái dạng. Từ bắt đầu kiếm chúng ta khi đó định ý, đến sau lại kỳ hảo, đều là thời thời khắc khắc đều ở biến hóa. Hiện tại càng tốt, cư nhiên thượng vội vàng cấp chúng ta đưa như vậy hậu lễ, khẳng định là có miêu nị. Vân Bác lạnh lẽo cười nhạt, ưu nhiên đứng dậy. Mặc kệ các nàng là muốn chơi cái gì miêu nị. Ta Vân Bắc đều phụng bồi rốt cuộc. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, những người này đến tuột cùng có thể nhấc lên cái dạng gì phong ba. Cái gì? Vân Vân ánh mắt một lệ, đồng nhiên đứng dậy, ngươi là nói, mặt khác phu nhân đều cấp 13 phu nhân tặng lễ. Lá vàng, ngươi xác định là 11 cá nhân. Đúng vậy, lá vàng cho mày, mãn nhãn trầm tư, hơn nữa kỳ quái chính là, bọn họ trên tay xách theo, đều là hộp đồ ăn. Chính là ta xem như vậy, tựa hồ cùng chúng ta không sai biệt lắm. Chỉ sợ kia hộp đồ ăn bên trong, trang không phải có thể ăn đồ vật. Vân Vân không có nhíu chặt chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt không thể tưởng tượng, như thế nào sẽ như vậy xảo đâu. Ta bất quá là mới được đến mệnh lệnh, không tiếc hết thể đại giới tiếp cận 13. Này như thế nào chỉ chớp mắt công phu, đại gia liền đều bắt đầu hành động. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Khi ta đuổi tới nơi đó thời điểm, đã có 5-6 cá nhân ở xếp hàng. Xếp hàng? Vì cái gì muốn xếp hàng? Phu nhân, ngươi tưởng à, chúng ta đây là tặng lễ, lại không phải thật sự đưa ăn, có thể không e dè. Nếu là muốn tránh thai mắt của người, tự nhiên là không nghĩ cùng đại gia cùng nhau vàng trao lẫn lộn. Mỗi người đều hoài không thể cho ai biết bí mật, mỗi người đều có đặc thù nói muốn cùng mạnh bà công đạo, tự nhiên là không nghĩ để cho người khác biết các nàng sự tình. Một khi đã như vậy, làm những chuyện như vậy, khó tránh khỏi muốn ẩn nấp kiêng dè một ít. Nói như vậy, các nàng cũng được đến tin tức. Muốn trước tiên hành động. Trước tiên hành động. Lá vàng trong lòng thất kinh, không phải nói. Tháng sau mới là khu rừng đen săn thú đại hội sao. Chẳng lẽ hiện tại liền phải bắt đầu không thành? Đúng rồi, phu nhân, gia chủ là nói như thế nào? Tháng sau là khu rừng đen săn thú đại hội không giả, chính là đến lúc đó tại hành động, chỉ sợ thời gian đã muộn. Bởi vì lúc ấy, sớm đã có người động thủ trước. Cho nên gia chủ mệnh lệnh, bất luận cái gì đại giới. Tiên hạ thủ vi cường. Lá vàng miệng nít lên, làm như có chút không chỉnh minh bạch trong đó ý tứ. Lại cũng bất an truy vấn quá mức với cẩn thận. Cái kia, phu nhân, này bất luận nói như thế nào, 13 phu nhân cũng là chúng ta Vân gia bảo người. Liên tính trước kia gia chủ đối nàng không tốt, nhưng này đánh gãy xương cốt còn dính gân, nàng nói như thế nào đều là chúng ta Vân gia người. Nếu là chúng ta muốn mượn sức nàng cho chúng ta làm việc, chỉ cần gia chủ ra mặt nói một chút là được, hà tất một hai phải chúng ta mất công đi theo những người khác xem náo nhiệt tặng lễ đâu. Ngươi biết cái gì? Vân Vân tức khắc thấp giọng quát mắng, nếu là gia chủ mệnh lệnh hữu dụng, đã sớm đem chuyện này bãi bình, nơi nào còn sẽ có hiện tại này đó chuyện phiền toái. 326 chương 326 tiên hạ thủ vi cường. Lá vàng khỏe miệng chịu chịu, không dám nói nương ngữ, đành phải hầm hực mà đứng. Vân Vân trong mày, rơi xuống đất không tiếng động dạo bước với phòng bên trong. Gia chủ có lệnh, làm chúng ta mượn dùng Vân bắt tay. Ở dạ tu la trên người mở ra chỗ hổng, tìm kiếm ma đan rơi xuống. Chúng ta như thế nào mượn cái này tay đâu? Lá vàng đống nhiên nga một tiếng, như là nhớ tới cái gì, đột nhiên nhảy dựng lên. Ta đã biết. Vân Vân bị hoảng sợ, nghe vậy không khỏi dừng chân nhíu mày, không kiên nhẫn đại nổi giận quát nói, có chuyện liền nói, làm cái gì đại kinh tiểu quái. Lá vàng vội vàng ngượng ngùng cười, thu hồi cảm xúc, ngập ngừng rũ mắt. Phu nhân. Ta tưởng, gia chủ ý tứ, có phải hay không muốn chúng ta đem sự tình thấu cấp 13 phu nhân, sau đó từ nàng ra mặt, tìm vương ra nói bóng nói gió một chút về ma đàn sự. Vân Vân bỗng nhiên hít hà một hơi, như suy tư gì khẽ gật đầu. Đối, có khả năng chính là ý tứ này, cho nên mới làm chúng ta cho nàng tặng như vậy nhiều lễ. Mục đích bất quá chính là mượn sức một chút nàng mà thôi. Chính là, phu nhân. Hiện tại tặng lễ nhưng không ngừng là chúng ta một nhà A. Còn có mặt khác phu nhân đâu. Lá vàng nói còn chưa nói xong, Vân Vân giống như là lửa thiêu ngông giống nhau đột nhiên xoay người đi nhanh. Phu nhân, người muốn đi đâu? Tìm Vân Bắc. Chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường, không thể để cho người khác nhanh chân đến trước. Phu nhân. Mâu cầm sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nhẹ gọi, sợ quấy nhiễu đả tọa đại phu nhân. Đồ vật đưa đi. Đưa đi. Nàng nói như thế nào? 13 phu nhân nói, sẽ ngày khác lại đến cảm tạ phu nhân. Nếu là thu, vì cái gì ngươi ngữ điệu lại vẫn như cũ trầm trọng đâu? Đại phu nhân chậm rãi mở mắt ra mắt, đốt đốt nhìn về phía Mầu Cầm, chính là xảy ra chuyện gì? Phu nhân, ở chúng ta lúc sau, mặt khác các phu nhân, cũng tất cả đều cấp 13 phu nhân tặng sớm một chút, chỉ là theo ta quan sát. Chỉ sợ mọi người đều là ý của túy ông không phải ở rượu A. Đại phu nhân hô hấp đột nhiên cứng lại, chậm rãi quay đầu ngưng mắt. Ý của ngươi là nói, bọn họ cũng bắt đầu hành động. Hẳn là, kia chúng ta phải nhanh hơn nện bước. Đại phu nhân ống tay háo nhẹ ném, đồng nhiên xoay người mà đứng. Đêm qua 13 phu nhân đêm túc Thủy Nguyệt Hiền, mặc kệ nàng cùng vương gia chấn vỡ kia trương giường rốt cuộc là chuyện như thế nào, đều chứng minh rồi nàng cùng vương gia quan hệ, gần với chúng ta bất luận cái gì một người. Cho nên, phía trên mới ra lệnh cho ta nhóm, mượn sức Vân Bắc, tùy thời động thủ. Nàng đồng tử rõ ràng co rụt lại, chậm bước hướng ra phía ngoài mới đi đến. Nếu bọn họ đã động thủ, chúng ta đây nhất định phải bắt lấy nhanh nhất thời cơ động thủ. Mâu cầm, đi, chúng ta liền bái kiến một chút 13 phu nhân. Tiên hạ thủ vi cường đạo lý, mỗi người đều hiểu. Vân Bác tự nhiên cũng hiểu được, nàng liệu định sẽ có khách tới chơi, cho nên đã sớm mệnh lệnh nha đầu cùng mạnh bà gian viện môn mang lên, mặc kệ là ai mở cửa, đều không được theo tiếng mở ra. Phòng bên trong, mạnh bà cùng nha đầu tĩnh tọa đánh cửa, làm như không có nghe được tiếng đập cửa dường như. Chúng ta nếu là không mở cửa, cửa này hôm nay phỏng chừng là giữ không nổi. Nha đầu nhịn không được liễu lươi lắc đầu. Giữ không nổi cũng không phải nhà chúng ta môn, không nhọc lòng, tiếp tục. Mạnh bà gợn sóng bất kinh lạc tử du mắt. Tiểu thư đâu? Chỉ là nói không chuẩn chúng ta mở cửa, chính mình liền trốn vào phòng. Cũng không biết muốn làm gì. Tiểu thư nói, khu rừng đen một hàng, thế tất hung hiểm, cho nên nàng muốn tu tập một chút võ học tu vi. Cho nên, ai đều không thấy. 327 chương 327 dội nước lã. Xi xi nha đầu đống nhiên thần bí thở dài một tiếng, ý bảo mạnh bà lại đây. Ngươi làm gì? Thần thần bí bí. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nhà chúng ta tiểu thư, không gặp nàng có cái gì sư phụ a? Này như thế nào còn có thể không thầy dạy cũng hiểu tu tập võ học đâu? Thí! Ai nói tiểu thư nhà chúng ta không sư phụ? Mạnh bà tức khắc thấp giọng quát lớn, kia Hắc Sơn lão yêu, còn không phải là tiểu thư sư phụ sao? Ta không phải ý tứ này. Nha đầu vội vàng biện giải, ta ý tứ là nói, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy kỳ quái, kia Hắc Sơn lão yêu cũng không gặp hắn giáo tiểu thư điểm cái gì, vì cái gì tiểu thư mỗi một lần bế quan tu tập, tu vi đều có thể nâng cao một bước đâu. Nha đầu. Mạnh bà ánh mắt đột nhiên một lệ, sắc nhọn bước người, những lời này, cũng liền cùng ta nói, lại người ngoài trước mặt, thiết không thể lộ ra nửa điểm khẩu phong. Nếu là bị người biết trong đó chi tiết, đối nhà chúng ta tiểu thư nhưng bất lợi. Nha đầu vội vàng thẻ lưới, làm một cái cấp miệng khóa lại thủ thế. Ta nhớ kỹ, từ nay về sau, không bao giờ sẽ nói như vậy. Mạnh bà hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, rũ mắt ý bảo. Nên ngươi xem. Lời tuy như thế, nàng ánh mắt vẫn là bất giác nhìn về phía Vân Bắc phòng ngủ phương hướng. Nha đầu theo như lời nói, cũng đúng là nàng đấy lòng nghi hoặc, chỉ là nàng chưa từng có đem này đó nghi hoặc dò hỏi xuất khẩu mà thôi. Như nha đầu theo như lời, các nàng hai cái cơ hồ là như hình với bóng cùng Vân Bắc pha trộn ở bên nhau, từ đầu tới đuôi, các nàng liền không gặp Hắc Sơn lão yêu truyền thụ điểm võ học cấp Vân Bắc. Chính là kỳ quái chính là, nàng lại có thể cảm giác ra tới. Vân Bác hơi thở ở kế tiếp bò lên. Vân Bác hơi thở bò lên tốc độ cực nhanh, cũng không phải là người bình thường có khả năng có tốc độ. Nếu là nói ở Hắc Sơn lão yêu chỉ điểm dưới, nàng sẽ thăng như vậy nhanh chóng, cũng không có gì kỳ quái, rốt cuộc Hắc Sơn lão yêu bản thân chính là cái truyền kỳ thần tích. Chính là Vân Bác chớ nói không có Hắc Sơn lão yêu chỉ điểm, thậm chí còn ngay cả cái bình thường gia lông sư phụ đều không có. Là có thể không thầy dạy cũng hiểu dường như tu ra như vậy nhiều võ học. Phải biết rằng, Vân Bắc vẫn là một cái danh xứng với thực phế nhân. Một cái không có tinh khí kinh mạch người, có thể tu luyện ra võ học, đã xem như nghịch thiên mà làm. Hiện giờ tu luyện tốc độ càng là kinh người thần tốc, cũng liền không trách nha đầu nghi hoặc khó hiểu. Hô! Vân Bắc nặng nề thở ra một hơi, làm như đem trong cơ thể vận đục chi khí tất cả đều phóng thích giống nhau. Nháy mắt có loại thần thanh khí sảng nhẹ nhàng cảm giác. Thành. Nàng kinh hỉ mở mắt ra mắt, trong vòng kính ở tự thân tuần tra một phen lúc sau, đáy lòng đại hỉ. 409 cái huyệt vị, ta rốt cuộc đều sỏ xuyên qua. Ra. Mấy ngày nay, nàng chỉ cần một có thời gian liền lấy khí kình sỏ xuyên qua chính mình huyệt đạo, có thể phá tan một cái là một cái. Nhân thân huyệt đạo giống như là khóa cửa cơ quan, mạch lạc giống như là hành tẩu thông đạo. Khóa cửa trước hai, quang thông đạo thông suốt cũng vô dụng. Cho nên, phá vỡ này 409 cái huyệt đạo, là nàng mở ra thành công chi môn cuối cùng một phen chìa khóa. Hiện giờ khóa mắt mở ra, Vân Bắc làm như đã thấy được huy hoàng tương lai. Ai biết cao hứng kính còn không có qua đi, thiên nhãn một chậu nước lạnh liền bát lại đây. Tốt như vậy tư chất, thế nhưng dùng như vậy liền thời gian, mới phá khai rồi sở hữu huyệt đạo. Thật không biết nói ngươi ngu dốt cho thỏa đáng, vẫn là nói ngươi phí phạm của trời mới là. Vân Bác sở hữu sung sướng nháy mắt không còn sót lại chút gì. Này cũng không thể đoán ta sao. Ta này gần nhất không phải chuyện này có điểm nhiều cùng loạn, chậm trễ một chút sao. 328 chương 328 không có một chút tình yêu. Lời nói chưa dứt mà, một quyển sách cổ trục thình lình xuất hiện ở Vân Bắc trước mặt. Đây là thiên nhãn sách cổ, bên trong ẩn chứa một nguyên tố tu luyện pháp tắc. Nếu là ngươi có thể tu luyện thành công, ở ngươi đi khu rừng đen thời điểm, sẽ rất có trợ giúp. Một nguyên tố. Vân Bắc trong lòng vui vẻ, giơ tay tiếp được sách cổ trục. Tuy rằng thiên nhãn kia ý tứ có chút khinh thường nàng, nhưng là còn tính vì nàng sở suy xét, biết nàng lần này khu rừng đen một hàng, nhất yêu cầu chính là gia tăng điểm tu vi. Khu rừng đen một nguyên tố lực lượng khẳng định tràn đầy thực, nếu là ở nơi đó mượn nguyên tố chi lực, ngăn địch lên, thế tất sẽ làm ít công to. Lấy tư chất của ngươi, nếu là muốn tu luyện điểm ra lông, ít nhất cũng yêu cầu 3 ngày thời gian, tại đây 3 ngày, ngươi không thể ra thiên nhãn, cần thiết dốc lòng tu luyện. Không ra thiên nhãn. Vân Bác bất giác cả kinh, ta 3 ngày đều phải bị nhốt ở chỗ này a. Ta đây ăn uống làm sao bây giờ? Ăn uống. Thiên nhãn như là nghe được cái gì buồn cười chê cười, kia còn không đơn giản, đói bụng, ăn bạch quả, khắc, vẫn là ăn bạch quả. Tất cả đều là bạch quả. Vân Bác khỏe miệng không khỏi vừa kéo, bạch quả đó là bảo vật, ta này ăn đỡ đói, đó là phí phạm của trời. Còn nữa nói, kia bạch quả cũng chính là cái trái cây, không mặn không nhạt, cũng không có gì ăn uống. Nói như vậy, đảo cũng là. Thiên nhãn làm như bị Vân Bắc thuyết phục, thanh âm bên trong, có chút buông lỏng chi ý, ta đây cho ngươi tới thượng một bản mãn hán toàn tịch. Hảo a Vân Bắc vội không ngừng đồng ý. Ai biết giọng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống đất, thiên nhãn tiếng hét phẫn nộ liền chợt truyền đến. Hảo cái rắm, còn không nhanh lên luyện công đi. Liên ngươi này công phu mèo quào, còn muốn ăn cái gì mãn hán toàn tịch, nếu là không hảo hảo luyện, tới rồi khu rừng đen, liền chờ nhân ra tình thế cấp bách ăn thịt người bao đi. Vân Bác nháy mắt vô ngữ, nhịn không được một cái xem thường lật qua. Thật là vô ái. Quả thực là không có một chút tình yêu. Ta còn cảnh cáo ngươi, thiếu tưởng những chuyện lung tung lộn xộn đó, tiểu tâm ngươi tẩu hỏa nhập ma. Đã biết. Vân Bác lẩm bẩm mở ra quyển trục, thật đúng là chính là có đủ gà mẹ, nàng Vân Bác đến nỗi vì điểm ăn, liền tẩu hỏa nhập ma sao a? Trong lòng tuy rằng nói thầm này 3 ngày sẽ chết đói, ánh mắt ở xúc thượng cổ quyển trục phía trên trước khi, sở hữu tâm tư nháy mắt ngưng tụ, gàn từng chữ một đọc đi xuống. Lấy nô chi lực, dồn khí với thiên, đơn ti lôi kéo, qua 9981 đạo tiềm huyệt, nhập mạch môn, quay lại với tâm. Mày nhíu lại, Vân Bác thử lấy trong cơ thể kia sợi khí kình, lôi kéo nó xỏ xuyên qua sở yêu cầu hành kinh mạch lạc huyệt vị, cẩn thận hành tẩu với trong cơ thể. Đến nỗi mạn hàn toàn tịch này đó hoàn toàn, đã sớm bước tới rồi trên 9 tầng mây. A, nha đầu lười nhác rỗi một cái lười eo, không chút để ý tùy tay một tử dừng ở bàn cờ phía trên. Tiểu thư này nói luyện công liền luyện công, một chút động tĩnh đều không có. Ta đều mệt ra rời. Mạnh bà bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, giơ tay đem nha đầu mới vừa rồi rơi xuống một tử nhéo lên ném trở về. Ngươi làm gì? Nha đầu ngẩn ra, không rõ nguyên do nhìn bàn cờ, ngươi làm gì ném ta quân cờ? Đó là ta hát tử. Ngươi dùng chính là bạch tử được không? Mạnh bà một cái xem thường lật qua, nha đầu này thật là không có thuốc nào cứu được, sau cờ đều có thể niết sai nhân ra quân cờ, trách không được bại như vậy mới thảm thiết. Ngươi quân cờ. Nha đầu ngây thơ rũ mắt nhìn thoáng qua bàn cờ, ngượng ngùng cười, phải không? Đó là ta niết sai rồi. Ha ha. 329 chương 329 tiểu nhân đắc chí. Nàng biên cười mỉa, biên méo lên một cây bạch tử, chuẩn bị rơi xuống. Hư. Mạnh bà đông nhiên giơ tay, một phen nắm cổ tay của nàng, sóng mắt trầm xuống, có người tới. Hơn nữa nhân số vẫn là không ít. Nha đầu thần sắc cũng nháy mắt cảnh giác, đông nhiên quay đầu nhìn về phía cửa phương hướng. Kia làm sao bây giờ? Đừng hoảng hốt. tiểu thư lâm bê quan thời điểm, không phải công đạo sao? Nàng nói như thế nào, chúng ta liền như thế nào làm? Tiếp tục. Nga. Phanh phanh phanh. Thanh thúy mềm nhẹ tiếng đập cửa nháy mắt vang vọng với sân bên trong, cả kinh mạnh bà cùng nha đầu tức khắc cho nhau nhìn thoáng qua, chợt ngưng mắt nhìn về phía thủ vệ bà tử, ý bảo nàng trông cửa. 13 muội muội, ta tới xem ngươi lạp. Viện môn còn không có hoàn toàn mở ra, 12 phu nhân cười duyên thanh liền chợt lọt vào thai. Nàng chân trước mới nhập môn, sau eo đã bị người một phen đẩy ra. 13 muội muội, tỷ tỷ tới tìm ngươi tâm sự thiên vân vân rất là không khách khí kẻ tới sau cư thượng, đem 12 phu nhân tễ tới rồi một bên. 12 phu nhân bị đoạt thứ nhất, ánh mắt đều nhiên một lệ, không khách khí mãnh lực giơ tay, một phen cầm vân vân thủ đoạn. Lục tỷ tỷ, thứ tự đến trước và sau. Cái này lễ nghĩa, ngươi hẳn là biết đến đi. U. 12 muội muội, ngươi đây là muốn cùng ta nói chuyện gì lễ nghĩa sao? Này ta nhưng có hứng thú cùng ngươi nói nói. Ở chúng ta tu vương phủ, ta chính là vào cửa so ngươi sớm không ngừng một chút, cho nên ngươi mới muốn xưng hô ta một tiếng tỷ tỷ. Nếu là tỷ tỷ, kia tỷ tỷ liền có tư cách mọi chuyện ở ngươi phía trước. Ngươi. 12 phu nhân phương muốn báo nổi, liền nghe được phía sau có người trầm thân cười nói. Hai vị phu nhân, đại phu nhân theo sau liền đến, hai vị phu nhân, vẫn là không cần dành ăn cho thỏa đáng màu cầm nghiêm nghị ánh mắt ở vân vân cùng 12 phu nhân trên mặt đảo qua mà qua. Ở tu vương phủ, đại phu nhân chính là một cái không dung bỏ qua tồn tại, gần nhất là bởi vì nàng gia thế hiền hách, thứ hai cũng là vì nàng xác thật có chút thủ đoạn, cho nên mới có năng lực có thể kinh sợ trụ này 12 vị phu nhân. Các nàng ngày thường thấy nàng, đều là né tránh ba phần. Quả nhiên, màu cầm như vậy vừa nói, vân vân cùng 12 phu nhân thật sự không tranh không náo loạn, ở song song nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, đồng nhiên đồng thời lắc mông bay nhanh đi hướng chính diện thính đường. Trước mắt thế cục rất là rõ ràng, tất cả mọi người nhìn chúng vân bắc cái này hương bánh trái, muốn đem nàng mượn sức đến chính mình danh nghĩa. Cho nên ở ngay lúc này, ai trước hết vào nàng mắt, nàng liền có khả năng đưa về đến kia một phương. Trước mắt cái này cơ hội, ai có thể tranh thủ đến trước hết tiên cơ, nhất quan trọng. 12 người, 12 cái thế lực, chính là cuối cùng kết quả lại chỉ có một, cho nên, mỗi người đều tưởng tận biện pháp muốn vào trước là chủ, đem vân bắc mượn sức đến chính mình kỳ hạ. Bởi vậy, đương biết được đại phu nhân cũng chuẩn bị phân một ly canh thời điểm, vân vân cùng 12 phu nhân tự giác tiêu trừ lý ý, cộng đồng tiến thối. Hiện tại các nàng nếu là xuống tay mau, nói không chừng còn có thể có điểm thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu là bị đại phu nhân nhanh chân đến trước, kia các nàng liền tính là muốn xách giày, sợ là đều tìm không thấy giày ở đâu. Nhìn hai người quyến rũ vòng eo xoay qua, màu cầm đáy mắt hiện lên một mặt cười lạnh. Sự tình quả nhiên là tới rồi cuối cùng thời điểm mấu chốt, hai người kia, ngày thường nhìn thấy đại phu nhân, tuyệt đối là không người né tránh, nhưng hôm nay khen ngược, không những không có né tránh ý tứ, ngược lại là trước chạy vội qua đi ôm vân bắt đuổi. Tiểu nhân đắc chí. Xem các ngươi có thể kiêu ngạo tới khi nào. 330 chương 330 bố cục, 1. Màu cầm. Đại phu nhân vân đạm phong khinh thanh âm ở nàng phía sau chợt truyền đến, nơi này chính là 13 phu nhân biệt viện, ngươi nói chuyện chính là phải chú ý điểm. Màu cầm vội vàng túi đầu hẳn là, nàng hiểu được đại phu nhân là có ý tứ gì, nàng là ở cảnh cáo chính mình không cần nói lung tung, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Phu nhân. Ta chính là khí hận lục phu nhân cùng 12 phu nhân, các nàng biết rõ phu nhân ở phía sau, cố tình trước chạy đi vào. Này thực bình thường a. Ta không phải nói sao. 13 phu nhân hiện tại là Hắc Sơn lão yêu điểm danh nói họ đệ tử, lại là vương gia trước mặt hồng nhân, các nàng thượng vội vàng nịnh bợ một ít, tự nhiên ở nhân tình bên trong. Đại phu nhân làm như vô tâm quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, còn nữa nói, muốn tới. Lại há là các nàng liền cái. Mâu cầm nháy mắt sáng tỏ, cảnh giác quay đầu ngoài cửa, phu nhân, chúng ta đây là hậu, chẳng phải là thực có hại. Ăn cái gì mệt? Đại phu nhân khinh thường cười, nên là ngươi, chính là của ngươi, không phải ngươi, xung phong ở phía trước cũng giống nhau vô dụng. 13 phu nhân là cái người thông minh, nếu là người thông minh, vậy sẽ chọn lương mục mà tê, đúng lúc tiến độ. Nàng hẳn là biết, ai căn cơ nhất ổn. Ai hậu trường nhất ngạnh? Vân vân cùng 12 phu nhân dọc theo đường đi, lôi lôi kéo kéo đi vào thính đường, không đợi Lý ra cái ngươi trước ta sau, liền vẻ mặt kinh ngạc sững sờ ở nơi đó. Mạnh bà cùng nha đầu chính ghé vào bàn cờ thượng ngủ gật, xem kia bộ dáng, làm như đang ở làm cái gì mộng đẹp, trên mặt ý cười doanh doanh, căn bản liền không tỉnh lại ý tứ. Vân Vân cùng 12 phu nhân lôi kéo tức khắc cứng đờ, cho nhau nhìn thoáng qua lúc sau, đột nhiên một tiếng thanh khụ, buông ra đối phương. Làm như nghe được thanh âm, mạnh bà sâu kín mở to mắt, vừa thấy nửa phòng người, tức khắc hoảng sợ, vội vàng đứng lên. Nha đầu. Nha đầu giống như còn ở mộng đẹp, nghe nói thanh âm, xoạch vài cái miệng, như cũ ngủ say. Mạnh bà khí bất quá, một chân giẫm hướng nàng mũi chân. Lên. A nha đầu ăn đau, têu sợ hãi đứng dậy, ai biết dùng một chút lực, xôn xao đâm phiên quân cờ, đem mặt trên đồ vật tất cả đều sái lạc. Hắc bạch quân cờ hôn phi, lăn xuống đầy đất. Ai nha, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Mạnh bà một bên trách cứ, một bên đem thể diện ngồi xổm thân nhặt trên mặt đất quân cờ. Ai biết mới vừa nhặt không mấy cái, liền nghe được nha đầu vẻ mặt đưa đám nói. Xong rồi, rối loạn. Cái gì rối loạn? Tiểu thư cho chúng ta tin, nói là muốn giao cho vài vị phu nhân hồi âm. Kia gặp mạnh bà cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng rời đi phúc huynh dưới bàn cờ. Bàn cờ dưới, đệ nặng một chồng thư tử, lúc này chính lạn bảy tám tao nằm trên mặt đất. Hai người như là không có chú ý tới Vân Vân cùng 12 phu nhân tồn tại, vẻ mặt kinh hoàng xem xét trên mặt đất giấy viết thư. Không xong, này đó tin đều là không tiêu ký tên, tiểu thư lần nữa công đạo, muốn dựa theo trình tự phóng hảo, ngàn vạn không cần rối loạn, đến lúc đó, dựa theo trình tự cấp các phu nhân đưa qua đi. Này nếu là rối loạn nha đầu sắc mặt tái nhợt, ngón tay đều bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Này lộng rối loạn, chúng ta còn như thế nào đưa a? Mạnh bà líu lo câm mồm, vẻ mặt hư đồ ăn biểu tình nhìn về phía nha đầu, người sau cũng là một bộ trời sập biểu tình, một cử động cũng không dám nhìn nàng. Chậm rãi, hai người như là đại mộng sơ tỉnh giống nhau, một đốn quay đầu nhìn về phía bên cạnh người, tựa hồ là lúc này mới phát hiện, ở các nàng bên người, còn đứng một đám người ngoài. 331 chương 331 bố cục 2. Đông Dương. Mạnh bà như là tiêm máu gà giống nhau, đột nhiên đem giấy viết thư dầm đến một chỗ, lấy bàn cờ một lần nữa che lại, có chút lửa mình dối người ha hả cười, chậm rãi đứng dậy. Lục phu nhân. 12 phu nhân. Nàng một bên nói, còn một bên lệ ông tôi ở buổi này đá đá nha đầu, hai người cực kỳ có ăn ý hướng trung gian một thấu, chính là đem bàn cờ cùng kia đôi thư tử, chắn phía sau. Hai vị phu nhân. Này như thế nào? Đến chúng ta này. Tới. Nha đầu lắp bắp, ậm ừ nửa ngày, mới vừa rồi hộp ra mấy chữ. Đúng vậy. Cái kia, tiểu thư. Không ở. Đúng đúng đúng, tiểu thư không ở. Nha đầu vội vàng gật đầu phụ họa. Tiểu thư nói, nếu là có khách tới chơi, giống nhau thỉnh về, đến lúc đó nàng tự mình tới cửa thăm đáp lễ. Đúng không? Nàng vừa nói vừa đem mạnh bà đẩy tiến lên, chính mình lại lui về phía sau nửa bước, dẫm lên bàn cờ thượng, hiển nhiên là muốn đem những cái đó giấy viết thư đạp lên dưới chân. Đúng vậy mạnh bà vội vàng bồi cười, làm một cái tiễn khách thủ thế, hai vị phu nhân, đán thả mời trở về đi. Vân Vân cùng 12 phu nhân tức khắc cho nhau nhìn thoáng qua, người mù đều xem ra tới, những cái đó giấy viết thư có vấn đề. Hiện giờ đâu đại phu nhân mắt thấy liền phải tới, các nàng cần thiết muốn chỉnh minh bạch này đó thư tín thượng, viết chính là cái gì. Thản nhiên một tiếng yên cười, Vân Vân nhẹ bước lên trước, lúng đồng tiền như hoa. Mạnh bà, đây là 13 muội muội đạo đãi khách sao. Khách nhân tới chưa nói phụng trà kính viên, ngược lại là hạ lệnh chủ khách. Lục phu nhân, ngài hiểu lầm, tiểu thư nhà ta không phải là người như vậy. Chỉ là trước mắt chúng ta xác thật có việc. Mạnh bà ngượng ngùng bồi cười, theo bản năng nhìn về phía nha đầu dưới chân, rõ ràng lệ ông tôi ở bụi này. Có việc. Chuyện gì? 12 phu nhân bước đi trầm liệm hướng đi nha đầu, ánh mắt sắc nhọn, các ngươi mới vừa nói thư tín là cái gì? Không có gì. Nha đầu cùng mạnh bà chăm miệng một lời, quả nhiên phủ quyết, cực kỳ dứt khoát. Các nàng càng là như thế, Vân Vân cùng 12 phu nhân lòng hiếu kỳ liền càng nặng. Này hai người, rõ ràng có tật giật mình, nếu là không chính mình động thủ, chỉ sợ các nàng là cắn chết sẽ không thừa nhận. Hai người tức khắc cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, Vân Vân bỗng nhiên gật đầu trầm uống. Động thủ. Nha đầu cùng mạnh bà sắc mặt đại biến, bản năng muốn ra chiêu chống cự, chính là Nghề Hà chiêu thức còn không có ra toàn đâu, đã bị Vân Vân cùng 12 phu nhân trực tiếp nháy mắt hạ gục tới rồi một bên. 12 phu nhân tay mắt lanh lẹ, bay nhanh chảo quá hai phong thư tiền, không đợi cầm chắc, đã bị Vân Vân giơ tay đoạt một phong. Ngươi! 12 phu nhân sắc mặt đại biến, phương muốn động thủ cường trở về, Vân Vân đã không khách khí trực tiếp mở ra phong thư. Có làm ra vẻ tranh đoạt thời gian, còn không bằng nhìn xem tin nội dung đâu. 12 phu nhân cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng mở ra trong tay một phong thư. Vừa thấy lúc sau, hai người sắc mặt đột biến, bỗng nhiên ngưng mắt nhìn về phía đối phương. Ngươi nhìn thấy gì? Ngươi nơi đó lại viết chính là cái gì? Chất vấn lúc sau, hai người lại đồng thời im tiếng, hiển nhiên là không nghĩ báo cho đối phương kia tin nội dung. Mạnh bà cùng nha đầu cho nhau nâng, cực kỳ chật vật bỏ lên thân. Nhìn hai người đã mở ra giấy viết thư, mạnh bà tức khắc không muốn sống nhào hướng còn lại giấy viết thư, đem chúng nó hộ ở trong lòng ngực. Hai vị phu nhân, các ngươi thật quá đáng. Đây là chúng ta tiểu thư cấp. Cấp mặt khác phu nhân tin. Các ngươi như thế nào có thể trộm hủy đi đâu. Vân Vân sắc mặt đột biến, đồng nhiên vung trong tay giấy tiên. Ta hỏi các ngươi, này đó tin, đều là cho ai? 332 chương 332 bố cục 3. Cho ai cũng không phải cho ngươi. Nha đầu khó chịu khụt khịt, làm bộ rú khóc, này tổng cộng là 5 phong thư, hiện giờ bị các ngươi nhìn lén hai cái. Tiểu thư trở về, nhất định sẽ mang chết chúng ta. Nàng khổ hề hề nhìn về phía mạnh bà, khóc không ra nước mắt, mạnh bà, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ a? Tiểu thư cố ý công đạo chúng ta, nhất định phải thân thủ đem giấy viết thư giao cho. Nàng bỗng nhiên im tiếng, cảnh giác nhìn thoáng qua Vân Vân cùng 12 phu nhân, cực kỳ kiêng kỵ rũ mắt nói nhỏ. Tiểu thư nói, này đó tin muốn chúng ta thân thủ giao cho các nàng trên tay, không được mượn tay với người, càng không chuẩn lộng rối loạn trình tự. Hiện giờ không những trình tự rối loạn, càng là bị người ngoài thấy được giấy viết thư. Làm sao bây giờ a? Mạnh bà cũng là một bộ trời sập bộ dáng, cấp liền kém đập đầu xuống đất. Đúng vậy. Tệ nhất chính là, trừ bỏ tiểu thư, ai cũng không biết bên trong tin là muốn viết cho ai. Hiện giờ giấy viết thư đã loạn, tiểu thư lại không ở, kia này đó tin. Nàng đỗng nhiên ngưng mắt nhìn xem hướng nha đầu, như là bừng tỉnh giống nhau đem giấy viết thư xé nát, lung tung nhét vào trong miệng. Mạnh bà. Nha đầu kinh nhiên, chợt nga một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên. Ta nhớ ra rồi, tiểu thư công đạo quá, nếu là gặp gỡ sự, liền phải hủy hoại này đó tin. Nàng giống nhau chảo quá mạnh bà không có tới đến nhét vào trong miệng tin, cũng dùng sức nhét vào chính mình trong miệng, đại nhai đặc nhai. Vân Vân cùng 12 phu nhân, vốn đang trông cậy vào còn muốn hỏi một chút giấy viết thư cụ thể sự tình, ai biết này hai người động kinh đem sở hữu giấy viết thư sẽ ăn. Trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, thẳng đến hai người đem giấy viết thư nhai cái nát nhừ, lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Mạnh bà, các ngươi hai cái làm cái gì? 12 phu nhân tức muốn hộp máu vung tay, ý bảo bên người người tiến lên, các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không nhanh lên đem những cái đó tin cấp đoạt lấy tới. Nàng vừa nói, Vân Vân cũng chợt bừng tỉnh, vội vàng phân phó bên người người cũng động thủ. Tuy rằng giấy viết thư đã bị nhai cái nát nhừ, chính là mạnh bà cùng nha đầu, lại không có thoái nhượng ý tứ, tất cả đều gắt gao che chở chính mình đầu, không chuẩn người khác gần người. Trong lúc nhất thời, một đám người ở thính đường bên trong, kêu loạn nháo thành một tổ ong. Các ngươi làm cái gì? Đại phu nhân trầm uống tiếng động, chợt truyền đến. Vân Vân tâm tư kín đáo, không chờ xoay người, trước tiên chính là đem trong tay giấy viết thư đột nhiên lung tung nhét vào trong tay áo, lúc này mới quay đầu ngượng ngùng mà đứng. Đại tỷ. Đại phu nhân làm như lười đi để ý nàng, một đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đã chết 12 phu nhân. 12 phu nhân tương đối bi kịch, bởi vì nàng tới gần cửa nguyên nhân, cho nên trước hết rơi vào đại phu nhân đôi mắt. Tuy rằng nàng cũng ở trước tiên đem giấy viết thư giấu đi, chính là chung quy không có tránh được đại phu nhân độc mắt. Nguyên bản kêu loạn thính đường trong phút chốc quy về bình tĩnh, mọi người tất cả đều vẫn duy trì mới vừa rồi tranh đoạt tư thế, không nhúc nhích cương ở nơi đó. Đại phu nhân ánh mắt chậm rãi ở mọi người trên người sẽ qua, lạnh lùng nâng mi. Đây là 13 phu nhân biệt viện, các ngươi một đám người thừa dịp nàng không ở, liền ở chỗ này hô to gọi nhỏ, lấy nhiều khi ít khi dễ nàng người. Lão lục, 12, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Vân Vân cùng 12 phu nhân vốn dĩ liền bởi vì giấy viết thư sự tình, có chút có tật giật mình, hiện giờ nghe nói đại phu nhân quát lớn, trong lòng càng là tự tin không đủ, chỉ có thể ngượng ngùng bồi cười, khoanh tay mà đứng. Nơi này sự tình như vậy loạn, các nàng cũng không dám trước mở miệng, ai biết kia mạnh bà cùng nha đầu sẽ như thế nào thêm mắm thêm muối miêu tả nơi này sự tình đâu. 333 chương 333 bố cục 4. Đại phu nhân chậm rãi nhẹ nhàng, rơi xuống đất không tiếng động hướng đi 12 phu nhân, ở nàng bên người U Nhiên đứng yên. 12. Đại tỷ, ta tiến vào thời điểm. Ngươi ẩn giấu cái gì? 12 phu nhân tức khắc cả kinh, sắc mặt đột biến, hít hà một hơi. Đại tỷ, ta không có A. Nói, nàng còn có chút có tật giật mình ngắm liếc mắt một cái chính mình ống tay áo. Vân Vân bất giác bĩu môi, liền này chỉ số thông minh, cũng dám nói dối. Không có. Đại phu nhân lạnh lẽo cười, ánh mắt tỏa định ở 12 phu nhân ống tay áo thượng, nghiêng đầu rũ mắt, màu cầm. Là. Màu cầm hẳn là, một bước tiến lên liền khóa lại 12 phu nhân thủ đoạn, ánh mắt đốt đốt khinh bị nàng, từ nàng ống tay áo bên trong rút ra nhăn rún gió phong thư. Đây là cái gì? 12 phu nhân vô ngữ ngượng ngùng cười, cầu cứu nhìn về phía Vân Vân, ai biết người sau lại như là không có nhìn đến nàng ánh mắt dường như, phiên mắt thấy hướng nơi xa. 12 phu nhân khỏe miệng đống nhiên vừa kéo, trong lòng cười lạnh, ngươi tưởng bức ra tự bảo vệ mình. Ta lại cứ không cho ngươi như nguyện. Đại tỷ, này phong thư là chúng ta từ này hai cái thị nữ trong tay cướp được. Nàng cất bước tiến lên, châm chọc nhìn về phía Vân Vân, lúc ấy tổng cộng là hai phong, ta một phong, Lục tỷ tỷ một phong. Vân Vân sắc mặt khẽ biến, lúc này mới ý thức được chính mình bị cắn. Phải không? Đại phu nhân không âm không dương nâng mi nhìn về phía Vân Vân, hiển nhiên là đang chờ nàng chính mình thẳng thắn từ khoan. Đúng vậy. Chính là một phong bình thường tin mà thôi, Vân Vân một bên nói, một bên đem giấy viết thư rút ra, không cam lòng đưa cho đại phu nhân. Đại phu nhân lười đến tiếp, ý bảo Mầu Cầm đem tin mở ra. Mầu Cầm tiếp tin thời điểm, lạnh lùng liếc xéo Vân Vân liếc mắt một cái, ánh mắt kia tràn đầy trào phúng. Đại phu nhân không có tiếp tin, ở trình độ nhất định thượng, chẳng khác nào là đánh Vân Vân mặt, rất là thật mất mặt. Vân Vân tự nhiên là hiểu được Mầu Cầm kia liếc mắt một cái là có ý tứ gì, nhưng là lại đại vũ nhục, nàng cũng đến cắn răng đồng ý. Mầu Cầm đem hai phong thư cùng nhau mở ra, đang xem liếc mắt một cái lúc sau, sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ quái dị, ngượng ngùng đưa cho đại phu nhân. Phu nhân, ngươi xem. Đại phu nhân đạm nhiên du mắt, ánh mắt ở xúc thượng giấy viết thư nội dung thời điểm, đồng tử nhịn không được hung hăng run lên. Ý kế hành sự. Như ngươi theo như lời. Đây là cái gì? Đại phu nhân ánh mắt đống nhiên nhìn về phía Vân Vân cùng Lục phu nhân, sắc nhọn lạnh băng. Không biết. Chúng ta cũng không hiểu. Hai người chăm miệng một lời đồng thời lắc đầu, trong lòng lại kinh nghi không thôi. Nguyên lai đối phương trong tay sở lấy được tin tức, cùng chính mình trên tay tin tức, đại đồng tiểu dị, đều là một cái ý tứ. Đó chính là Vân Bắc đáp ứng rồi người nào đó sự tình, hơn nữa còn đạt thành nào đó hiệp nghị hoặc là kế hoạch. Vân Vân bỗng nhiên bừng tỉnh dường như giơ tay chỉ hướng mạnh bà, ngươi mau nói cho ta biết nhóm, này phong thư là có ý tứ gì? Chúng nó lại là cho ai? Mạnh bà khổ ha ha lắc lắc một khuôn mặt, chua xót cười, Lục phu nhân, ngươi đừng náo loạn. Đây là tiểu thư viết tin, chúng ta như thế nào sẽ biết bên trong ý tứ đâu? Chúng ta hai cái chính là cái hạ nhân, chủ tử nói như thế nào, chúng ta liền như thế nào làm? Đại phu nhân đột nhiên chịu quá phong thư, mày càng nhăn, phong thư thượng đều là không có ký tên sao? Không có. Nha đầu hậm hực nói, tiểu thư chỉ là nói. Làm chúng ta y theo trình tự truyền tin. Chỉ là ở Hòa Thuận tự bị Lục phu nhân cùng 12 phu nhân cấp lộng rối loạn. Cho nên chúng ta hiện tại cũng không biết, này hai phong thư, đến tột cùng là đưa cho ai. 334 chương 334 bố cục, Nam. Nàng kéo kéo mạnh bà quần áo, ý bảo nàng tiến lên. Mạnh bà cực kỳ không tình nguyện chụp bay tay nàng, chau mày, hạ giọng nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi muốn hại chết ta à. Chúng ta cái gì cũng không biết, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, này nếu là cường suất đầu, còn không được bị đại phu nhân cấp đánh chết ta. Nha đầu cẩn thận ngắm liếc mắt một cái đại phu nhân, nàng làm như không có nghe được hai người đối thoại, ánh mắt gắt gao tỏa định ở trong tay hai chương giấy viết thư phía trên. Mạnh bà, này bị đại phu nhân đánh chết là chết, chúng ta không có hoàn thành tiểu thư công đạo, kia chẳng phải là cũng là chết. Dù sao đều là chết, vậy ngươi là được giúp đỡ, chết chứ bái. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Cái gì kêu ta xin thương xót chết trước? Ngươi đều như vậy già rồi, đã chết cũng không có hại a. Đâu giống ta, vẫn là một đóa kiểu nộn tiểu hoa đâu. Hảo. Đại phu nhân bỗng nhiên trầm uống, rốt cuộc đem trong tay giấy viết thư đưa cho mạnh bà cùng nha đầu, khoe miệng phụ cười, bổn phu nhân nào có các ngươi nói như vậy bất cận nhân tình. Các ngươi là hạ nhân, không biết chủ tử tâm tư, cũng là bình thường thực. Mạnh bà nhìn giấy viết thư, nào dám đi tiếp, chỉ là ngượng ngùng bồi cười, một cử động cũng không dám. Lấy về đi thôi, nói cho nhà ngươi chủ tử một tiếng, liền nói bổn phu nhân có việc tìm nàng, nếu là nàng đã trở lại, thế tất muốn trước tiên đến ta chạy đi đâu. Nghe minh bạch không? Mạnh bà vội vàng tiếp nhận giấy viết thư, gật đầu như đảo tỏi, nô tỳ minh bạch. Vân vân cùng 12 phu nhân tức khắc nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một mạt âm lệ chi sắc. Cái này đại phu nhân, ỷ vào chính mình quyền thế, thế nhưng kẻ tới sau cư thượng cường hành hạ thư mời, mệnh vân bắt trước tiên đi gặp nàng. Trước mắt tình huống này, ngốc tử đều biết là tình huống như thế nào. Ở các nàng này 12 người bên trong, ít nhất có 5 người là cùng Vân Bắc đạt thành liên minh. Chỉ là hiện tại các nàng không biết, này 5 người đến tột cùng là cái nào. Càng hoặc là nói, ở các nàng 3 người bên trong, liền khả năng cất giấu một cái cùng Vân Bắc đạt thành liên minh người. Chỉ là xét thấy thân phận đặc thù, quan hệ ái, muội, vì giấu người thay mắt, tỏ vẻ chính mình vô tội trong sạch, cho nên người này mới cố ý giả bộ hồ đồ tỏ vẻ cái gì cũng không biết. Trong lúc nhất thời, 3 người cho nhau nhìn chăm chú ánh mắt, liền trở nên cực kỳ quái dị. Lạnh lẽo cười, đại phu nhân nghiêng đầu ý bảo. Hai vị muội muội, nếu 13 muội muội không ở nhà, chúng ta ở chỗ này chờ đợi cũng không có gì ý tứ. Dù sao chúng ta tỉ muội 3 người, cũng đã lâu không có ngồi ở cùng nhau tâm sự thiên, không bằng đến ta nơi đó, uống uống trà, chờ dùng cơm trưa, tốt không? 12 phu nhân khỏe miệng tức khắc vừa kéo, đại phu nhân ý tứ. Hiển nhiên là muốn đem các nàng hai cái đều chi khai, miễn cho có cùng Vân Bắc tiếp xúc tiên cơ. Tuy rằng biết rõ đại phu nhân động cơ, chính là nàng vẫn là đến nghe theo, rốt cuộc hiện tại còn cần thiết muốn bảo trì hòa hợp thêm thấm, không thể công khai không tuân theo, lập tức đành phải ngượng ngùng cười, vốn gối hành lễ. Nếu là đại tỷ tương mời, muội muội liền làm phiền. Vân vân tâm tư chuyển mau, vội vàng lún đồng tiền như hoa cắp đầu cười nhạt, nịnh nọt sam thượng đại phu nhân cánh tay. Đúng vậy, muội muội vẫn luôn muốn đến đại tỷ nơi đó nói chuyện phiếm, chính là lại sợ quấy rầy đại tỷ thanh tu, hiện giờ đại tỷ không chê muội muội quấy rầy, nào còn có không đi đạo lý. 3 người giống như là cựu biệt gặp lại tỷ muội, vừa nói vừa cười cho nhau ôm mà đi. Trong lúc nhất thời, thính đường bên trong đi trở về yên lặng, khiến cho mạnh bà cùng nha đầu khỏe miệng đều là lấy ra một mạt ý cười. 335 chương 335 bố cục, 6. Mạnh bà, chúng ta này xem như hoàn thành nhiệm vụ đi. Tự nhiên là hoàn thành. Mạnh bà đắc ý nhướng mày, cùng nha đầu cao hứng vỗ tay ăn mừng, hết thể đều ở tiểu thư dự toán bên trong. Lúc này đây, cũng đủ này đó nữ nhân trong lòng buồn bực chút thời gian. Nha đầu đống nhiên cọ hướng mạnh bà, vẻ mặt chân chó ý cười. Mạnh bà tỉ tỉ, ta có thể hỏi ngươi điểm sự sao? Mạnh bà đột nhiên giơ tay đem nàng đẩy đến một bên, quyết đoán từ chối, không thể. Nha đầu khỏe miệng vừa kéo, như là thất sủng hài tử, thật là ủy khuất nói, nhân ra đều còn không có hỏi ngươi cái gì đâu, ngươi như thế nào liền nhanh như vậy từ chối. Ngươi tuy rằng không hỏi, chính là ta lại đoán mạnh bà ngồi xổm thân quét tức đầy đất quân cờ hỗn độn, ngươi là muốn hỏi, tiểu thư này một nước cờ. Rốt cuộc là có ý tứ gì, nàng vì cái gì muốn làm ra như vậy một đống thư tử, tới lừa dối này đó các phu nhân. Đúng vậy nha đầu vội vàng đồng ý. Gương mặt tươi cười như hoa hỗ trợ quét tước, tiểu thư viết những cái đó thư tử, ta lúc ấy cũng nhìn, ý tứ đều không sai biệt lắm, bất quá chính là nói đáp ứng mộ sự kiện mà thôi. Chính là tiểu thư căn bản là không có đáp ứng ai chuyện gì a. Mạnh bà động tác líu lo một đốn, chợt đem bản cờ liên quan hắc bạch đan sen quân cờ nhét vào nha đầu trên tay. Ngươi nhìn thấy gì? Nha đầu bất giác rũ mắt nhìn bản cờ, không hiểu ra sao, nào có cái gì? Một đống lộn xộn quân cờ mà thôi. Đúng vậy, ngươi nhìn đến chính là lộn xộn quân cờ. Các nàng nhìn đến, cũng là lộn xộn sự tình. Mạnh bà giơ tay đem hai viên hắc bạch quân cờ tách ra, phân biệt thả lại ban đầu quân cờ chung bên trong. Ngươi nếu là muốn chơi cờ, nhất định phải đem quân cờ phân rõ hắc bạch, mới có thể một lần nữa sử dụng. Mà các nàng muốn đi xuống một nước cờ, nhất định phải làm rõ ràng tiểu thư này bức cờ là có ý tứ gì. Nhưng này bức cờ, vốn dĩ chính là tiểu thư lung tung mà ra quân cờ, các nàng nếu muốn trải vớt rõ ràng, chính là muốn trả giá đại giới. Mạnh bà thần bí hề hề ở nha đầu trên cằm vừa chợt mà qua, ngươi tưởng A. 12 vị phu nhân, trong đó có 5 cái là cùng tiểu thư đạt thành đồng minh. Nếu này đây ngươi tới nói, có thể hay không muốn biết này 5 người là ai đâu. Nha đầu không hiểu ra sao đứng ở nơi đó, có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn bàn cờ, hiển nhiên còn không có chỉnh minh bạch lời này là có ý tứ gì. Quân cờ rối loạn. Cùng này đó nữ nhân có quan hệ gì? Mạnh bà tức khắc lấy tay vịn ngạch, bất đắc dĩ mà vô ngữ nhìn nàng, ngươi thật là không có thuốc chữa. Nàng thật mạnh vỗ vô nha đầu bả vai, ý bảo nàng tiếp tục quét tức thu thập. Nếu là thật sự không hiểu được, liền không cần làm đã hiểu. Ngươi vẫn là trước đem nơi này quét tức sạch sẽ. Ta vừa rồi ăn quá nhiều giấy viết thư, bụng có chút không thoải mái, phải đi trước một bước. Nàng như vậy vừa nói, nha đầu lúc này mới ý thức được, chính mình cũng ăn không ít. Tức khắc cảm thấy một trận ghê tởm. Không được, ta cũng đến phun một chút. Frank. Vân Vân mạnh tay chụp lại ở trên bàn, đem lá vàng hoảng sợ, vội vàng đem khuynh sái chung trà cấp nhặt lên tới, đưa cho thị nữ, phất tay ý bảo các nàng đi xuống. Phu nhân, ngài đây là làm sao vậy? Không phải ở đại phu nhân nơi đó nói chuyện phiếm ăn cơm sao? Như thế nào? Đại phu nhân cho ngài khí bị. Vân Vân sắc mặt xanh mét trường hu một hơi. Làm như muốn đem ngực chọc khí cấp thở ra đi. Muốn ngươi làm sự tình thế nào? 336 chương 336 bố cục 7. Lá vàng vội vàng chính xác không người, trầm giọng đáp, hồi phu nhân, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Mọi người người, đã trước tiên lẻn vào khu rừng đen, giữ lực mà chờ, chờ đợi phu nhân mệnh lệnh đâu. Nàng giọng nói một đốn, hình như có chút sầu lo, phu nhân, chúng ta có thể nghĩ vậy nhất chiêu. Chỉ sợ là những người khác cũng sẽ nghĩ đến. Chỉ sợ lúc này khu rừng đen đã một mảnh hỗn loạn. Há ngăn là khu rừng đen hỗn loạn. Ngay cả chúng ta này đó nho nhỏ tu vương phủ đều đã hỗn loạn bất kham. Vân Vân cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia Vân Bắc chỉ là tới mới mấy ngày thời gian, thế nhưng đã cùng này đó nữ nhân nhóm đạt thành đồng minh. Cái gì? Lá vàng đống nhiên một tiếng kêu sợ hãi, nàng cùng người khác đạt thành đồng minh. Cùng ai a? Không biết. Vân Vân chậm rãi lắc đầu, đem ở Vân Bắc nơi đó phát sinh sự tình, thô sơ giản lược nói một lần, trầm thân ngồi xuống. Lá vàng, ngươi thấy thế nào chuyện này? Lá vàng chau mày, như suy tư gì chậm rãi lắc đầu, phu nhân. Này không đạo lý a. 13 phu nhân là chúng ta Vân gia bảo người, bất luận như thế nào, liền tính là nàng cùng những người khác gia đạt thành đồng minh, cũng không thể đem Vân gia bảo vứt bỏ bên ngoài a. Này không phải khuỷu tay quẻo ra ngoài sao? Vân Vân nháy mắt chán nản, ta không phải cùng ngươi nói sao? Cái kia Vân Bắc, hận Vân gia bảo đều không kịp đâu, lại như thế nào sẽ cùng chúng ta kết minh? Hiện giờ chúng ta muốn điều tra rõ, chính là này 5 cái nữ nhân, đến tột cùng là nào 5 cái? Các nàng lại là đạt thành cái gì liên minh? Bất luận như thế nào, này ly canh, tuyệt đối không thể dừng ở người khác trong tay. Là, thuộc hạ câu này đi cha. Phòng bên trong, tĩnh giật chỉ có đại phu nhân tiếng bước chân, nàng tay cầm Phật Châu, vòng quanh phòng đi tới đi lui, hai mắt tự do nhìn phía trước, không biết là nghĩ đến cái gì. Mâu cầm không dám quấy rầy, đại phu nhân chỉ cần là suy tư sự tình thời điểm, đều là cái dạng này biểu tình. Trừ phi là nàng chính mình tỉnh lại, nếu không bất luận kẻ nào cũng không dám nhiễu loạn nàng. Kỳ quái! Mâu cầm! Phu nhân! Ngươi không phải nói! Không thấy được 13 phu nhân cùng vị nào phu nhân đi đặc biệt gần sao. Đúng vậy. Theo ta được biết, nàng cùng bất luận kẻ nào tựa hồ đều là vẫn duy trì đồng dạng quan hệ, không xa không gần như xa. Nay liên kỳ quái. Nếu là như thế, vì cái gì nàng còn có thể tại trong bất chi bất giác, liền cùng 5 người đạt thành đồng minh đâu. Phu nhân. Nô tỳ tưởng, có thể hay không là minh tu sản đạo, ám độ trần thương đâu. Đại phu nhân ánh mắt đột nhiên sáng ngời, đồng nhiên dừng lại bước chân, nói cẩn thận một chút. Nô tỳ tưởng, các nàng mặt ngoài, tựa hồ rất là lạnh nhạt, quan hệ đạm bạc, chính là sau lưng lại nhiều có lui tới, quan hệ mật thiết. Đến nỗi vì cái gì trong ngoài không đồng nhất, hẳn là chính là sợ bởi vì bị người nhìn trộm đến. Đại phu nhân ngón tay bỗng nhiên một dựng, làm như nhớ tới cái gì, có đạo lý. Bởi vì đạm mạc quan hệ, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Ngay cả lúc này đây, nếu không phải bị lao lục cùng 12 trong lúc vô tình gặp được, sợ là cũng sẽ không biết chuyện này tồn tại. Nàng bỗng nhiên hít hà một hơi, cho mày, xem ra cái này 13, quả nhiên không dung khinh thường. Nàng cư nhiên có thể ở bất động thanh sắc gian, đem sở hữu sự tình hoàn thành. Hơn nữa là hoàn thành tích thủy không lộ, làm chúng ta không hề biết. Đúng vậy. Phu nhân, chúng ta đều xem thường cái này 13 phu nhân, nàng mới là nhất có tâm cơ kia một cái. Nếu không nói, chúng ta vương gia như thế nào sẽ ở nàng và ở vương phủ đệ nhất đêm, liền lưu nàng đêm túc thủy nguyệt hiên đâu. 337 chương 337 phá quan, 1. Không tồi. Đại phu nhân cho mày, như suy tư gì chậm rãi du mắt, nói như vậy, nàng đã trước chúng ta một bước có hành động. Phu nhân, nếu như vậy, kia chúng ta liền không thể ngồi chờ chết ta. Đối. Ngươi truyền lời đi xuống, kế hoạch trước tiên. Là. Thiên nhãn bên trong, Vân Bác khoanh chân mà ngồi, ở nàng trên người, có một tầng nhàn nhạt đạm lục sắc ánh huỳnh quang lập lòe tự do, phóng phật đám xương quanh quẩn, tựa mộng tựa huyễn. Lúc này Vân Bác, khí nạp đan điển, du tẩu chu thiên, tuần hoàn khắp toàn thân 409 chỗ huyệt đạo bên trong, giống như rong chơi ở vô ngần biển rộng, rộng lớn mà tự đắc. Liên tại đây cổ kinh khí bên trong, nàng cảm giác được một cổ chưa bao giờ từng có thoải mái thanh tân đạm giật mà ra, hư vô mờ mịt, làm như có chút hư ảo, lại ở hư ảo chi gian, có một chút chân thật điểm cảm giác. Đây là một nguyên tố. Ngươi muốn gian nó dung hợp tiến ngươi kinh khí bên trong, mà làm chính mình sử dụng, che lấp gần nhất, ngươi liền nhưng mượn dùng thân thể cảnh vật chung quanh bên trong một nguyên tố, ngăn địch sát lệ. Võ sĩ tu luyện khí kình, thuần túy chỉ là tự thân kính đạo, mà nguyên tố sư, tuy rằng có thể điều động nguyên tố lực lượng, chính là lại không thể đem chúng nó hỗn hợp tiến võ sĩ tinh khí cả giận trong vòng. Nếu Vân Bắc có thể đem nguyên tố cùng tinh khí lực lượng tưởng hỗn hợp, vậy tương đương đồng thời khống chế hai loại lực lượng. Đầu ngón tay quay cuồng, cổ tay trắng non du trầm, Vân Bắc cảm thụ được thân thể bên trong kia cổ một nguyên tố khí kình, thử đem nó dẫn đường hướng chính mình kỳ kinh bắt mạch, do đó phóng thích với đầu ngón tay. Trong đan điền một nguyên tố, tuy rằng nhưng cảm giác, lại không phải dễ dàng liền nhưng bắt giữ đến. Vân Bác thử vài lần, đều làm nó từ đầu ngón tay trốn, mượn mà do dự chỉ gian xa, rõ ràng liền ở lòng bàn tay, lại như thế nào cũng chảo không được. Nguyên tố lại không phải thực chất đồ vật, ta căn bản là bắt không được nó. Vân Bác có chút suy sụp vô lực. Nguyên tố nếu là như vậy hảo chảo, như vậy mọi người liền đều có thể tu luyện nguyên tố thiên nhãn lạnh nhạt thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Ta đây hẳn là như thế nào làm? Hẳn là như thế nào làm? Thiên nhãn bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, hẳn là như thế nào làm, ta không phải đều đã nói cho ngươi sao. Quyển trục mặt trên, đã miêu tả rành mạch. Nếu là ngươi làm không được, đó chính là tư chất của ngươi quá ngu dốt, còn không xứng khống chế nguyên tố. Vân Bác hiếu thắng tâm nháy mắt bị khích lệ dựng lên, ta không xứng. Xứng không xứng, không phải ngươi ta định đoạt, mà là từ nguyên tố chính mình quyết định. Nguyên tố là có linh tính đồ vật, chúng nó có chính mình bản năng ý thức. Nếu là cảm thấy ngươi không đủ cường đại, không xứng khống chế chúng nó, kia chúng nó liền sẽ không bị ngươi sở sử dụng. Cho nên, chuyện này muốn chính ngươi giải quyết, bất luận kẻ nào đều không giúp được ngươi. Ngươi muội nguyên tố, cư nhiên còn dám chọn chủ tử. Ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đến lúc đó, định là muốn ngươi nhà quỳ xuống đất sướng chinh phục. Vân Bác từ nhỏ đến lớn, đều là thích khiêu chiến ta tự mình tính tình, càng là không có khả năng sự tình. Nàng liền càng là muốn hoàn thành. Hiện giờ bị nguyên tố khinh thường, không chịu vì nàng sử dụng, làm nàng nháy mắt có loại bị vả mặt bạch bạch cảm. Tâm tư một hoành, nàng nháy mắt có cùng nguyên tố chết khiêng rốt cuộc bền lòng. Nàng cũng không tin tà, thân thể ở ngoài đồ vật, nàng đều có thể lấy khí kình khống chế, chính mình trong cơ thể một nguyên tố, nàng sẽ bó tay không biện pháp. Cổ tay trắng non quay cuồng, một cổ cả giận ở nàng lòng bàn tay nháy mắt phát ra mà ra. Chầm với đan điền chỗ, đem bên trong một nguyên tố khóa vây trong đó. 338 chương 338 phá quan, 2. Tâm thủy niệm chuyển, Vân Bắc khống chế một cổ khí kình, lại lần nữa trầm với một nguyên tố bên trong, cùng nó quấn quanh ở bên nhau, chặt chẽ khóa vây. Đây là nàng thân thể bên trong một nguyên tố, nếu là khống chế nàng, liền có thể khống chế trụ cảnh vật chung quanh một nguyên tố, ngã xuống đất sau, chính là một cái phong cách khai quả nơi, cho nên vô luận như thế nào, Vân Bắc đều cần thiết đem nó duy chính mình sử dụng. Ta không phải tin tà. Hờn dỗi thấp mắng trong tiếng, Vân Bắc lấy khí kình khóa trụ một nguyên tố, muốn đem nó kéo dỗi lên, vận hành với thân thể bên trong. Chính là kia cổ cùng khí kình quấn quanh một nguyên tố, rời đi đan điển không có ba tấc địa phương, giống như là trong nước xa giống nhau, lại lần nữa tán loạn. Ngươi còn dám tán. Ta nếu là chế phục không được ngươi, cô mãi mãi ta liền cho ngươi quỷ xuống đất sướng chinh phục. Lại lần nữa trưởng trầm đan điển. Nàng quấn quanh thượng một nguyên tố, đem nó tinh luyện mà ra. Chính là chờ đợi nàng kết quả, như cũ là thất bại. Thất bại. Không quan hệ. Lại đến. Vân Bắc đã không nhớ rõ chính mình thất bại bao nhiêu lần, trọng tới bao nhiêu lần. Chờ đến nàng rốt cuộc đem một nguyên tố quấn quanh nhắc tới thời điểm, tinh thần nháy mắt chấn động. Thành. Ở khí kình dẫn đường hạ, một nguyên tố giống như là một cổ dốc rách thanh quyên dòng suối, quấn quanh ở kính đạo phía trên. Theo nàng kỳ kinh bắt mạch chậm rãi du hướng thân thể mỗi một chỗ. Quá huyệt đạo, đi gân mạch, xuyên ngũ tạng, bình lục phủ. Đưa một nguyên tố lực lượng hoàn toàn du tẩu với Vân Bắc toàn thân thời điểm, nàng cảm nhận được một loại chưa bao giờ từng có thoải mái thanh tân thoải mái, giống như là đặt mình trong với sau cơn mưa rừng cây giống nhau, không khí thuần tịnh tươi mát làm nàng chỉ nghĩ như vậy đặt mình trong tại đây, không bao giờ đi hắn chỗ. Tốt đẹp cảm thụ còn không có hoàn toàn kết thúc. Một nguyên tố đông nhiên cùng nàng trong cơ thể khí kình ninh ở cùng nhau, liền đầu tiên là muốn phá vỡ kia cổ cả giận, đem nó phá hội giống nhau. Bất thình lình biến dị, khiến cho Vân Bắc trong lòng cả kinh, phương muốn tan đi sở hữu một nguyên tố, liền nghe được thiên nhãn kinh giác nói. Đừng lộn xộn. Đây là một nguyên tố muốn dung nhập tinh khí dấu hiệu. Cả người lỗ chân lông bên trong, truyền đến kim đâm đau đớn, làm Vân Bắc cả người quần áo, nháy mắt bị hạ nước nhẹp. Nguyên tố dung với tinh khí, nhất định phải trước đem tinh khí đánh tan lại trong tổ, tạo thành một loại tân cả giận. Chỉ là này cổ cả giận cần thiết ở thân thể của ngươi bên trong một lần nữa nhận chủ. Nhận chủ quá trình, ngươi sẽ có chút tiểu đau đớn, nhưng là ta cá nhân cảm thấy. Có như vậy nho nhỏ đau đớn, đổi lấy một lần tân sinh, là đáng giá. Thiên nhãn lời nói một đốn, đồng nhiên phát ra một tiếng cười lạnh. Ngươi cảm thấy đâu? Cũng hoặc là nói. Ngươi căn bản là không chịu nổi như vậy đau đớn. Vô nghĩa. Tẩy gân phạt tủy như vậy đau, ta đều chịu lại đây, còn sẽ không chịu nổi ngươi này nho nhỏ đau. Vân Bắc nghiến răng nghiến lợi đáp lời, tuy rằng cả người như kim đâm, chính là lại ở thừa nhận trong phạm vi. Thiên nhãn, ta có phải hay không thiếu ngươi tiền không còn? Như thế nào đối ta luôn là một bộ oan gia đối đầu bộ dáng? Cho ta điểm cổ vũ, cho ta điểm tình yêu ngươi sẽ chết ta. Thiên nhãn lanh sất một tiếng, liền lâm vào yên lặng, giống như là lười đến cùng nàng vô nghĩa. Vân Bắc phải đi lộ còn rất dài, cho nên nàng yêu cầu một cái bất cận nhân tình nghiêm sư. Mà cái này nghiêm sư, chính là thiên nhãn muốn sắm vai nhân vật. Ở thiên nhãn bên trong, bất luận phát sinh cái gì nguy hiểm, Vân Bắc đều là an toàn, cho nên hắn cần thiết làm nàng nếm đã chịu loại này lánh khốc vô tình thống khổ tư vị. Thống khổ tra tấn, cũng là một loại sinh tồn rèn luyện. Vân Bắc sở yêu cầu, chính là nếm thử cái gì gọi là thống khổ, cái gì gọi là lãnh khốc vô tình. 339 chương 339 phá quan, 3. Vân Bắc cho rằng, chính mình nếu có thể thừa nhận tẩy gân phạt tủy cái loại này đau, liền nhất định cũng có thể thừa nhận trụ trước mắt loại này nguyên tố trọng tổ đau. Chính là đương đau đớn đánh úp lại thời điểm, nàng mới ý thức được, này hai loại đau đớn, căn bản là không phải một chuyện. Tẩy gân phạt tủy đau. Là đau tận xương trước, là cái loại này tê tâm liệt phế đau, là cái loại này đủ để cho người đau chết ngất quá khứ đau. Chính là nguyên tố trọng tổ đau, nói đau còn xác thực một ít. Bởi vì nó căn bản là không đạt được cái loại này truy đau lòng đau hiệu quả, giống như là vô số căn cương châm đâm vào thân thể cảm giác giống nhau. Tuy rằng đau muốn mệnh, chính là lại hoàn toàn ở nàng thừa nhận trong phạm vi. Nói cách khác, trước mắt loại này đau, cũng không đủ để cho nàng đau chết ngất qua đi. Chỉ có thể cắn răng ngạnh khiêng loại này đau đớn tư vị. So sánh với tẩy gân phạt tủy cái loại này hồng thủy manh thu đau, hiện tại đau đớn, cũng chính là chảy nhỏ giọt tế lưu đau, tuy rằng tiểu, chính là tác dụng chậm 10 phần, rất có chạy dài không dứt thế. Liền tại đây loại đau đớn chung, Vân Bắc cảm giác được khí kình phát sinh biến hóa. Giống như là hai loại một không cùng nhan sắc thuốc màu, hỗn hợp ở hết thể lúc sau, liền sẽ sinh ra loại thứ ba nhan sắc. Vân Bắc hiện tại trong cơ thể khí kình, chính là như vậy bộ dáng. Tinh khí kính đạo ở một nguyên tố hỗn hợp hạ, cơ hồ xem như biến mất tán loạn, chính là ở bản chất, nó như cũ tồn tại với Vân Bắc thân thể bên trong, cùng nói đúng ra, nó là bị một nguyên tố cấp hấp thu dung hợp. Cho nên, theo đau đớn dần dần biến mất, Vân Bắc thân thể bên trong khí kình cũng phát minh hiện. Một cổ màu lục đậm khí kình du tẩu ở thân thể của nàng bên trong, tuy rằng so sánh với tinh khí cả giận tới nói, có chút tinh tế, chính là Vân Bắc lại có thể cảm giác được, nó muốn so nó mạnh mẽ nhiều. Hô! Vân Bắc thở ra ngực một ngụm trọc khí, tiêm trưởng nhẹ huy, màu lục đậm ánh sáng quấn quanh với nàng đầu ngón tay, theo nàng cổ tay trắng non mỗi một lần quay cuồng, giống như là lướt qua đám xương, có chứa một tầng hơi mỏng hư ảo mỏng quang. Lông mi run rẩy, nàng chậm rãi mở mắt ra mắt, thu khí với đan điền, hết thể quy về bản vị bùi bặm, khóe môi cũng lấy ra một mặt như có như không ý cười. Gì? Thiên nhãn như là nhìn thấy gì hiếm lạ sự tình dường như, ngẩn ngơ thất thanh. Làm sao vậy? Có phải hay không lại tưởng trêu chọc một chút ta, chèn ép một chút ta? Vân Bác xem thường lật qua, duỗi một cái lười eo chậm rãi thẳng khởi vòng eo. Ta đó là thúc dục, như thế nào có thể nói thành là chèn ép đâu? Thiên nhãn không vui thanh âm chợt mà đến. Theo hắn thanh âm rơi xuống đất, một cái hơi mỏng trong suốt đồ vật cũng thình lình xuất hiện ở nàng bên cạnh người. Thế nhưng là một mặt bóng loáng thủy tinh kính. Ai nha, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thiên tư thông minh, học tập nhanh chóng, cho nên cho ta khen thưởng a? Vân Bác một bên nói, vừa đi hướng thủy tinh kính. Chính là không đợi phụ cận, nàng liền phát hiện không đúng. Gương bên trong sở chiếu rọi, cũng không phải nàng, mà là mặt khác một bức cảnh tượng. Mánh mắt thấy đi, giống như là một đám hoa hòe lộng lẫy nữ nhân, chính vặn đánh vào một chỗ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, tựa hồ vẫn là thâm cửu đại hận giống nhau, xuống tay rất tàn nhẫn. Đây là cái gì? Đây là ta nhìn đến đồ vật. Ta có thể cảm giác đến chung quanh phát sinh sự tình, mượn dùng ta cảm giác, ngươi liền có thể ở cái này huyễn kính bên trong, đem chung quanh hết thảy, chân thật bày biện ra tới. Ngươi là nói. Vân Bác đấy lòng đột nhiên nhảy dựng, đây là bên ngoài thế giới. Đối. Ngươi thế giới. Tuy rằng không biết thiên nhãn nói sự tình nguyên lý là cái gì, Vân Bắc cũng hiểu được trong đó ý tứ. 340 chương 340 thực ngốc thực thiên chân, 1. Thiên nhãn thật giống như một cái vệ tinh giống nhau, có thể cảm nhận được chung quanh sự tình biến hóa, sau đó dùng một loại nàng không biết thủ đoạn, đem những việc này, chuyển hóa thành nàng có thể thấy hình ảnh, ở ảo cảnh bên trong biểu hiện ra ngoài. Lúc này không cần thiên nhãn lại giải thích cái gì. Vân Bắc đã thấy rõ ràng huyễn kính bên trong người. Là tu vương phủ những cái đó các phu nhân. Các nàng làm cái gì? Chẳng lẽ là ta ô long ly gian kế, nổi lên tác dụng? Nàng đống nhiên tỉnh ngộ hít hà một hơi, ta ở chỗ này đã bao lâu? 10 ngày. Chơi ạ. Vân Bắc tức khắc lấy tay vịn ngạch, chính mình thế nhưng bế quan 10 ngày. Nàng biết chính mình yêu cầu bế quan tu luyện, chính là suy nghĩ nhiều nhất cũng liền dăm 3 bữa thời gian. Vào lúc này gian, nàng không thể làm này đó nữ nhân quá thoải mái, cho nên liền xử một chút tiểu ý xấu, làm ra một cái ô long ly gián kế, làm này đó nữ nhân cho nhau nghi kỵ. Chính là nhìn ra xem ra, những người này đã thăng cấp, không hề dừng lại ở cho nhau nghi kỵ phân thượng, mà là ở giết hại lẫn nhau. Vân Bác nào biết, 10 ngày thời gian, đủ để cho hết thể hỗn loạn. Đặc biệt vẫn là một hồi giả dối hư ảo sự kiện. Cái này có lẽ có liên minh, trở thành trước mắt sự kiện đạo hỏa tác. Y theo dĩ vãng thói quen, Dạ Tu La gia hoàng cung luôn là muốn tới chung quanh đi du ngoạn một vòng, mà hắn nhất thường đi chính là thư tràng. Ngày thường, bất luận phát sinh sự tình gì, hạ nhất cước hòa thượng một quyền luôn là sẽ lưu một người ở hắn bên người bảo hộ hắn, vì chính là sợ hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng vừa vặn chính là hôm nay hạ nhất cước có việc bị trì hoãn ở hoàng cung, thượng một quyền lại bị Bạch Y Y lưu lại làm việc. Cho nên Dạ Tu La liền gan phì một người theo Sa Phu, chọn tuyến đường đi thư tràng. Dù sao từ Hoàng Cung đến thư tràng, tất cả đều là phồn hoa phố xá sâm uất chi khu, trừ phi là thật sự không muốn sống người, nếu không không ai dám ở như vậy một đoạn đường thượng động thủ, cho nên Thái Hậu tuy rằng không yên tâm, vẫn là từ hắn tính tình, tùy ý hắn đi thư chàng xem náo nhiệt. Một đường phía trên, Dạ Tu La trước sau như một rất tốt tâm tình, lại là sướng lại là cười, chỉ là kia ngũ âm không được đầy đủ âm điệu, khiến cho nghe được người thẳng nhíu mày, hận không thể đi lên lấp kín hắn miệng. Xe ngựa mới vừa vào phố xá Sâm Uất cầu vượn, liền nhận thấy được thân xe chấn động, chợt nghe được chúng quanh truyền đến quát chói hai tiếng động, mọi người nháy mắt ồn ào chu lên, làm như chạy vội tán loạn. Nghiêng nằm ở xe ngựa bên trong Dạ Tu La, đồng nhiên dừng lại tiếng ca, vẻ mặt ngạc nhiên nghiêng thai lắng nghe. Hoa Nga, có phải hay không có người đánh nhau a? Như thế nào như vậy náo nhiệt? Hắn vội vàng vỗ thùng xe một bên, dừng xe, ta muốn xem náo nhiệt. Xe ngựa không hề có chậm lại ý tứ, ngược lại là càng là ra tốc chạy như bay, ở giữa giống như còn đụng phải thứ gì, chỉnh xe ngựa một cái kính lắc lư không chừng, đem bên trong Dạ Tu La suýt nữa cấp điên ra tới. Người tới a? Cứu mạng a! Dạ Tu La gắt gao bắt lấy thùng xe một góc, hoảng sợ thét chói tai, một chân, một quyền, mau tới cứu ta a! Chỉ là hắn kêu rên, đổi lấy chính là xe ngựa lớn hơn nữa sóc nảy cùng va chạm, sử Dạ Tu La một cái kính kêu rên. Chấm một chút, ta muốn phun ra, phun ra. Giống như là nước chảy bèo trôi thuyền nhỏ, Dạ Tu La bị sốc nôn khan không ngừng, nước mắt cái mũi nước miếng bay tứ tung, muốn nhiều ghê tởm, liền có bao nhiêu ghê tởm. Thật là ghê tởm. Một tiếng kiều sắt ở thùng xe ngoại bỗng nhiên vang lên, cứ như vậy một cái túng hóa, như thế nào sẽ cùng ma đàn có quan hệ đâu. 341 chương 341 thực ngốc thực thiên chân, 2. A. Dạ Tu La như là cổ chịu gân, một cử động cũng không dám gắt gao thiếp ở phía sau thùng xe xương trên vách, ngươi là ai? Ngươi là người nào? Ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết hay không ta là ai a? Ngươi bắt ta là phải bị chém đầu. Ngươi có phải hay không sống không kiên nhẫn? Chờ ta thủ hạ bắt được ngươi, liền. Đủ rồi. Nổi giận quát khét kêu trong tiếng, một thanh trường kiếm mang theo một cổ lạnh lẽo đâm xuyên qua màn xe, thẳng vào Dạ Tu La yết hầu. Ngươi nếu là lại giống như rồi bỏ giường như ong ong không ngừng, ta liền nhất kiếm giết ngươi. Theo uy hiếp thanh âm, một đôi thanh triệt đôi mắt cũng thình lình lọt vào trong tầm mắt, nàng khinh thường đem Dạ Tu La đánh giá liếc mắt một cái, đáy mắt càng là trào phúng. Sư ca, ngươi xác định chính là hắn sao? Màn xe nhấc lên, một đôi âm lệ đôi mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua Dạ Tu La, hừ lạnh một tiếng, không có ngôn ngữ. Thân hình vừa trợn, nàng kia lóe nhập thùng xe. Mũi kiếm lại từ đầu đến cuối đều đỉnh ở Dạ Tu La yết hầu phía trên. Tu vương gia, ngươi cũng không cần sợ hãi. Chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta liền tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Tương phản, nếu là ngươi dám không nghe lời nói, ta liền dùng kiếm từng cái cắt lấy trên người của ngươi thịt. Nữ tử uy hiếp nói còn không có xong, Dạ Tu La liền đột nhiên ôm lấy trước ngực, một bộ bị khinh bạc đáng thương bộ dáng. Nhà ta 13 nói, ta là nàng người. Này một thân thịt, chỉ có thể cho nàng một nữ nhân chạm vào. Nữ tử nguyên bản muốn tiếp tục uy hiếp tâm tình, tức khắc không còn sót lại chút gì, cực kỳ giống như đem Dạ Tu La trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, vô vô thủng xe vách tường. Sư ca, cái này Dạ Tu La, thật đúng là chính là ngốc tử a. Đây đều là cái gì logic a? Đánh xe nam tử lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, âm trầm trầm nói, hắn là ngốc tử, chính là hắn bên người người không ngốc. Nếu là hắn không có ở quy định đã đến giờ thư tràng, bọn họ liền nhất định có thể đoán được hắn đã xảy ra chuyện, đến lúc đó, định là muốn toàn thành tìm tòi. Mà chúng ta chính là muốn trước đó, rời đi kinh thành. Hắn bên người người. Thiết! Nữ tử lại lần nữa một tiếng cười lạnh, khinh thường câu môi, cũng liền cái kia bạch thì còn có thể nhập cô nương ta mắt. Đến nôi cái kia hạ nhất cước hỏa thượng một quyền. Ta phi, hữu dung vô mưu phế vật. Bằng không, cũng sẽ không xuẩn đến làm chúng ta đưa bọn họ chủ tử kiếp tới. Lan Du, sư phụ có công đạo, không thể khinh thường địch nhân. Chúng ta lúc này đây đối thủ, nhưng không ngừng hắn bên người người. Khắp nơi thế lực nếu là biết hắn ở chúng ta trên tay, kia chúng ta liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cho nên sư phụ lần nữa công đạo, không thể tiết lộ hành tung. Ta biết, sợ bị người truy tung sao. Lan Du châm chọc lấy mũi kiếm vô vô có chút gương mặt, bất quá chỉ sợ là không người nào biết bắt đi hắn chính là chúng ta. Dạ Tu La hơi sợ trốn hướng một bên, Hắc Liệt đôi mắt đáng thương hề hề nhìn Lan Lu, giống như chấn kinh tiểu thỏ. Các ngươi làm gì muốn bắt ta? Ta lại không có tiền. Chúng ta biết ngươi không có tiền. Nhưng là ngươi có ma đan A. Lan Lu hảo ngoạn tiến lên, làm ra vẻ mặt hung thần ác sát bộ dáng. Này ma đan nhưng đáng giá. Ma đan. Các ngươi muốn ma đan. Dạ Tu La chớp đôi mắt, càng thêm vô tội. Ma đan lại không ở ta này, các ngươi tìm ta làm cái gì? Lan Lu ý cười liễu lo dừng lại, hình như có sở tư nhìn Dạ Tu La. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi biết ma đan ở đâu? Biết ta Dạ Tu La càng hiện thiên chân tiểu bạch, một cái kính manh gật đầu. 342 chương 342 ngốc tử nói ngươi cũng tin. Một, hu xe ngựa bỗng nhiên dừng, chấn đến bên trong nhân thân tử đột nhiên nhoáng lên. Ngươi biết ma đan ở đâu? Đánh xe nam tử giống như quỷ mị giống nhau, đống nhiên lắc mình đi vào, một phen bóp lấy Dạ Tu La yết hầu, đem hắn sinh sôi nhắc lên. Ách! Dạ Tu La bị véo sắc mặt trắng bệnh, trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở. Sư ca! Lan Ú vội vàng tiến lên ngăn lại nam tử, hạ giọng nói, thủ hạ của ngươi muốn lưu tình à, chúng ta còn muốn trông cậy vào tên ngốc này cho chúng ta tin tức đâu. Nam tử sắc mặt khẽ biến, trung quy vẫn là phủi tay. Đem Dạ Tu La hung hăng ném tới một bên chăn gấm thượng. Ngươi xem trọng hắn, chúng ta ra khỏi cửa thành lại nói. Lan Du cắp đầu đồng ý, tiểu tâm mà cảnh giác nhìn thoáng qua xe ngựa ở ngoài, đem bức màn cùng màn xe toàn bộ khấu chết. Ánh mắt vừa chuyển, nàng đống nhiên lún đồng tiền như hoa nhìn về phía Dạ Tu La. Tu vương gia. Này liếc mắt một cái, làm Dạ Tu La cả người càng là giật mình, lấy tay ôm ngực, đột nhiên lắc đầu. Nhà ta 13 nói. Càng là xinh đẹp nữ nhân, càng là không thể tin tưởng. Đặc biệt là rất tốt với ta xinh đẹp nữ nhân. Lan U ngực nháy mắt có chút phát đổ. Những lời này như thế nào nghe tới như vậy biệt nữ đâu. Thu vương gia, ngươi những lời này là ở khen ta xinh đẹp sao? Ân. Dạ Tu La nhưng thật ra thành thật, một cái kính gật đầu. Kia vì cái gì không thể tin tưởng đâu. Nhà ta 13 nói, càng là rất tốt với ta xinh đẹp nữ nhân. Càng là mỹ nhân xà. 13 nói, nếu như bị cắn thượng một ngụm, ta sẽ chết. Dạ Tu La mày nháy mắt nhăn ở bên nhau, một trương yêu nghiệt khuôn mặt nhỏ mắt thấy đều có thể bài trừ nước khổ qua tới. Lan Ú nhịn không được trợn trắng mắt, lại cũng không dám không tuân theo biện giải, chỉ có thể ôn nhu cười làm lành. Tu vương gia, ngươi nói 13. Là ai a? 13 chính là 13 a. Nhà ta 13 bái. Còn có thể là ai? Dạ Tu La biến sắc mặt cực mau, mới vừa rồi vẫn là cái loại này khổ ha ha biểu tình, đảo mắt liền biến thành một bộ xem ngu ngốc ánh mắt. Lan U bị khinh thường, nháy mắt có loại chỉ số thông minh bị kéo thấp cảm giác, nhịn không được túi đầu cắn răng, hung hăng ra một hơi, lại ngẩng đầu, lại như cũ lún đồng tiền như hoa, ôn nhu động lòng người. Có phải hay không ngươi 13 phu nhân A? Đúng vậy. Chính là nàng A. Dạ Tu La hưng phấn mở to hai mắt. Tiểu bộ dáng hải thực, ngươi cũng nhận thức nàng. Lan Du đáy lòng đống nhiên ngẩn ra, chợt đột nhiên gật đầu. Đúng vậy, chúng ta nhận thức. Nga, là ngươi a? Dạ Tu La đống nhiên như là nhớ tới cái gì, đột nhiên nâng lên tới, một tay chỉ hướng Lan Du cái mũi, sợ tới mức nàng vội vàng chết thân, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Cái gì là ta? Ta nhớ ra rồi, buổi sáng ra cửa thời điểm, 13 cùng ta nói. Nàng sẽ làm bằng hưu đến thư chàng tiếp ta đi chơi. Gì? Hắn giọng nói một đốn, như là nhớ tới cái gì, tao đầu nhìn về phía cửa sổ xe phương hướng. Không đúng à, chúng ta có phải hay không còn chưa tới thư chàng đâu. Dạ Tu La vừa nói vừa bò hướng cửa sổ xe vị trí, lại bị Lan Du một phen ngăn lại, ha hả cười duyên. Vương gia, chúng ta chính là 13 phu nhân bằng hưu a. Đối với nàng tới nói, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nếu là có thể mượn cơ hội này cùng Dạ Tu La kéo gần khoảng cách, do đó bộ da ma đan rơi xuống, kia tuyệt đối là công lớn một kiện. Như thế trời cho cơ hội tốt, nàng như thế nào sẽ làm nó tử trong tay trốn đâu? Phải không? Dạ Tu La ngây ngốc chuyển đầu, không tin đem Lan Du trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, chính là ngươi không giống A. 343 chương 343 ngốc tử nói ngươi cũng tin. 2. Không giống. Lan Ú trong lòng tức khắc cả kinh, ngươi gặp qua 13 phu nhân bằng hữu. Không có. Không có. Không có ngươi như thế nào biết ta không phải đâu. Ngốc tử chỉ số thông minh, thật đúng là chính là vô pháp nghiền ngẫm. Xem hắn kia ngôn chi chuẩn xác bộ dáng, nàng còn tưởng rằng bọn họ đã gặp mặt đâu. Bởi vì 13 nói, nàng bằng hữu là một cái thật xinh đẹp nữ nhân. Chẳng lẽ ta không xinh đẹp sao? Lan U quyến rũ cười, nỗ lực khiến cho chính mình thoạt nhìn ôn nhu khả nhân một ít. Ách Dạ Tu La làm như thực khó xử, rũ mắt suy nghĩ một chút, mới vừa rồi chậm rãi ngẩng đầu, ngươi cũng xinh đẹp. Chính là 13 còn nói, nàng bằng hữu sẽ đối ta thực hảo, sẽ cho ta rất nhiều ăn ngon. Ta cũng có rất nhiều mỹ vị ngon miệng điểm tâm trái cây A. Dạ Tu La nháy mắt ngưng mắt, cực kỳ làm càn đem nàng trên dưới đánh giá một phen. Ngươi gạt ta. Nào có. Ở. Bên ngoài. Chúng ta tới rồi lúc sau, liền có rồi Lan U nỗ lực cười. Ngươi muốn ăn cái gì, sẽ có cái gì đó. Nga Dạ Tu La thật là nghiêm túc gật đầu đáp lời, đó chính là nói, đến lúc đó, ta liền có thể một bên ăn ngon ăn đồ vật, một bên nhìn ngươi khiêu vũ. Lan U nháy mắt một chán hắc tuyến, đây là nhàn rỗi không có việc gì sẽ làm yêu, thế nhưng còn nhắc lên nàng khiêu vũ. Làm như đã nhận ra Lan U biểu tình không đúng, Dạ Tu La bỗng nhiên đô môi bĩu môi, một bộ ủy khuất đến cực điểm bộ dáng. Như thế nào? Ta nói sai rồi sao? Chính là 13 đã đáp ứng ta. Chỉ cần ngươi khiêu vũ cho ta xem, ta liền nói cho nàng Ma Đan rơi xuống. Ma Đan. Này hai chữ, giống như cường tâm châm rót vào Lan U tâm mạch, khiến cho nàng tinh thần nháy mắt phấn khởi. Ngươi là nói Ma Đan. Ngươi muốn nói cho 13. Đúng vậy. Chúng ta nói tốt, nàng mang ta đi chơi, nhiên làm ta cao hứng. Chờ ta cao hứng, ta liền sẽ nói cho nàng, Ma Đan ở nơi nào. Lan U nháy mắt hít hà một hơi, trong lòng hưng phấn suýt nữa giống ra tới. Nay thật đúng là chính là chó ngáp phải rồi à, thế nhưng làm nàng được đến mấu chốt nhất Ma Đan tin tức. Xem ra nàng được đến tin tức không giả, Vân Bắc cùng nào đó người đã đặt thành liên minh, muốn từ Dạ Tu La trong miệng được đến Ma Đan đích xác thiết tin tức, cho nên mới cực kỳ lừa gạt muốn từ Dạ Tu La nơi này được đến tin tức. Nếu nàng từ giữa nhung tay, chặn ngang một đòn đem tin tức đào đi, như vậy, lúc này đây tranh đoạt bên trong, nàng chính là tuyệt đối đầu sóng ngọn gió thượng nhân vật. Như thế xác định, nàng lún đồng tiền càng là ôn nhu như nước, tu vương gia. Kỳ thật, ngươi làm gì muốn đem Ma Đan tin tức nói cho 13 phu nhân A? Trực tiếp nói cho ta, cũng là giống nhau, bởi vì ta cùng 13 phu nhân vốn dĩ chính là bằng hữu, nàng được đến tin tức, cũng là muốn nói cho ta. Cho nên nói à, ngươi nếu là nói cho nàng, liền cung cấp với nói cho ta, nếu như vậy, chi bằng ngươi trực tiếp nói cho ta. Đúng không? A. Dạ Tu La không hiểu ra sao nhìn Lan U, khỏe miệng trực chịu chịu, ngươi này nói đều là cái gì a? Ta đều cấp vòng hồ đồ. Cái gì ngươi nàng ta? Hảo luận a, ngươi rốt cuộc là muốn nói gì? Lan U tâm nói vòng hồ đồ là được rồi, liền ngươi này chỉ số thông minh, không vòng là có thể hồ đồ, càng đừng nói vòng. Trong lòng khinh thường, chính là trên mặt lại vẫn như cũ xuân phong che mặt, lúng đồng tiền như hoa. Tu vương gia, ta ý tứ là nói, kỳ thật chờ một lát, cho ngươi ăn ngon người là ta, cho ngươi khiêu vũ người cũng là ta. Không bằng ngươi liền đem tin tức nói cho ta. 344 chương 344 ngốc tử nói ngươi cũng tin. 3. Không được không được. Dạ Tu La đột nhiên lắc đầu, một bộ cực kỳ sợ hãi bộ dáng. 13 nói, Ma Đan sự tình, chỉ có thể cùng nàng một người nói. Mặt khác ai đều không thể nói cho. Lan U nháy mắt chán nản. Có loại muốn đau bẹp tên ngốc này một đốn cảm giác. Hợp lại nàng phía trước biểu tình tất cả đều lãng phí. Nhưng là dù cho như thế, nàng cũng không dám biểu hiện quá hỏa, miễn cho nước đổ khó hốt, đến lúc đó không có phản hồi đường sống. Thu vương gia, 13 ý tứ. Ngươi là nghĩ sai rồi. Nghĩ sai rồi. Dạ Tu La nháy mắt ngạc nhiên, vẻ mặt kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía Lan U. Cái gì nghĩ sai rồi? Ta không tính sai a. Hắn làm như hồi ức cái gì làm như, đôi tay ngón tay đồi đồi bính, trong miệng lẩm bẩm. 13 nói, muốn tìm bằng hữu mang ta chơi, còn phải cho ta ăn ngon. Còn muốn khiêu vũ cho ta xem. Sau đó chờ nàng thoát xong quần áo về sau, ta liền phải đem Ma Đan tin tức nói cho nàng. A. Lan U cực kỳ khoa trương một tiếng thét chói tai, đột nhiên đứng dậy, suýt nữa đụng vào một bên. Ngươi nói cái gì? Cởi quần áo. Cởi quần áo là cái gì ngạnh? Làm sao vậy? ta chưa nói cái gì á. Dạ Tu La bị Lan U quái bộ dáng cấp kinh sợ ở, cực kỳ vô tội nhìn nàng, mắt đen chớp hồi lâu, mới vừa rồi hậm hực nói, 13 nói à. Nàng bằng hữu sẽ, cởi quần áo là chuyện như thế nào? Lan U theo bản năng nắm chặt quần áo, đề phòng nhìn Dạ Tu La. Cởi quần áo chính là cởi quần áo á. Dạ Tu La càng hiện ngây thơ, khuôn mặt nhỏ kinh ngạc, 13 nói, nàng bằng hữu sẽ một bên khiêu vũ, một bên cởi quần áo. Dạ Tu La biên nói, biên rất là quyến rũ vặn vẹo thân mình, làm bộ liền phải đem áo khoác cởi. Chính là trong hoa lâu cái loại này. Một bên khiêu vũ một bên thoát y rỉ vũ đạo A. Lan Ú nháy mắt có loại muốn hộp máu tâm. Chơi xanh A, tên ngốc này là thật khờ vẫn là giả ngốc, nị mạ thế nhưng còn biết muốn xem múa thoát y rỉ. Ngươi đều là kia gì vô năng người, nhìn cái gì múa thoát y rỉ A, thâm ảo như vậy có nội hàm vũ đạo, ngươi có thể xem hiểu không? Nhưng là Dạ Tu La nói như vậy, nàng cũng không dám phản đối, chỉ có thể ha hả bồi cười. Múa thoát y kìa. Đúng đúng đúng. Dạ Tu La tức khắc như là tiêm máu gà, đồng nhiên ngồi dậy, cực kỳ hưng phấn nhìn Lan Du. Chính là cái này múa thoát y kìa. Ta cùng 13 đều nói tốt, chờ xem xong múa thoát y kìa, ta liền đem ma đàn tin tức nói cho nàng. Lan Du. Lái xe nam tử thanh âm đồng nhiên truyền đến, ngươi đừng cùng hắn bịa đặt lung tung. Ai bịa chuyện lạp, nhân ra đây là nghiêm túc. Dạ Tu La cực kỳ khó chịu hét lớn một tiếng, ta cùng 13 chính là như vậy định. Nàng bằng hưu khiêu vũ cho ta xem, ta cho nàng tin tức. Ngươi nếu là không tin, ngươi hiện tại liền nhảy cho ta xem, sau đó ta liền nói cho nàng, ma đan ở đâu. Lan U mắt tâm đột nhiên trầm xuống, đồng nhiên ngưng mắt nhìn về phía Dạ Tu La, ý cười trên khỏe môi càng hiện dụ, hoặc Tu Vương ra. Ngươi là nói, chỉ cần ngươi khiêu vũ cho ngươi xem. Ngươi liền đem tin tức báo cho 13 phu nhân. Đối. Dạ Tu La thật là quyết đoán gật đầu. Ngươi hiện tại liền nhảy, nhảy xong ta liền nói cho nàng. Không bằng hai ta đổi cái phương thức. Ta khiêu vũ cho ngươi xem, ngươi đem ma đàn tin tức. Nói cho ta. Như thế nào? Nói cho ngươi. Dạ Tu La làm như không nghĩ tới điểm này. Tức khắc mở to một đôi mắt trố mắt ở nơi đó, do dự, chính là ta cùng 13, là nói tốt ta. 345 chương 345 ngốc tử nói ngươi cũng tin. 4. Thu Vương gia, ta không phải nói sao. Ngươi hiểu lầm 13 phu nhân ý tứ. Nàng ý tứ là nói, muốn ngươi đem tin tức nói cho ta. Không phải đâu. Dạ Tu La thật là không xác định, cực kỳ hồ nghi như mày nói, nàng là nói. Thu Vương gia. Lan U bỗng nhiên để cao thanh âm, âm điệu bên trong tràn đầy không kiên nhẫn, nếu là ngươi đồng ý ta nói, ta đây liền cho ngươi ăn ngon, còn khiêu vũ cho ngươi xem, nhưng ngươi nếu là còn dám nói không được, ta đây liền đem ngươi giao cho ta sư ca. Xem hắn sẽ như thế nào đối đãi ngươi. Này phiên đe dọa lời nói, rõ ràng nổi lên tác dụng, Dạ Tu La nháy mắt có như là chấn kinh tiểu bạch thỏ, co rúm lại cuộn tròn đến góc bên trong. Vậy được rồi. Ngươi nói như thế nào? Ta liền như thế nào làm? Nhưng là, hắn đột nhiên điều cao thanh âm, giống như là hạ định rồi hẳn phải chết quyết tâm, nhưng là ngươi cần thiết nói được thì làm được, nói khiêu vũ liền khiêu vũ. Nếu không, ta cho dù chết cũng sẽ không nói. Lan Du. Nam tử bỗng nhiên xoay người đẩy ra màn xe một góc, trầm quát, ngươi điên rồi, thế nhưng tin tưởng này ngốc tử nói. Ngươi người này như thế nào như vậy? Dạ Tu La giống như là chúng ta giống nhau, cũng không biết nơi nào tới can đảm, đống nhiên đứng dậy chỉ hướng nam tử, ngươi nếu là không tin, khiến cho nàng hiện tại liền nhảy, nhảy xong lúc sau, ta nếu là không đem tin tức nói cho ngươi, ngươi liền giết ta. Hắn như vậy lời thề son sát, nhưng thật ra khiến cho Lan Du cùng nam tử trong lòng có chút lưỡng lự. Lan Du, nam tử nhíu mày, không tin đem Dạ Tu La đánh giá liếc mắt một cái, ngươi thật sự tin tưởng tên ngốc này nói. Lan U đáy mắt bính ra một mạt sắc ý, nghiêng người cắp đầu, sư ca, bất luận chuyện này là thật hay là giả, ta đều sẽ ở cuối cùng giết hắn. Đối với một cái người sắp chết tới nói, chúng ta không có hại. Nam tử không có ngôn ngữ, chỉ là ngưng mắt trầm tư một lúc sau, bước ra làm tốt. Một khi đã như vậy, vậy ngươi chính mình quyết định đi. Dạ Tu La vẫn luôn ở bên đầu nhìn Lan U cùng nam tử, làm như rất là khẩn trương bọn họ thương thảo kết quả. Kỳ thật đấy lòng đã sớm cười không được. Mỗi người đều cười hắn là ngốc tử, đầu thiếu căn gân, ai biết này người bình thường tư duy, cũng bất quá như thế, thế nhưng xuẩn đến sẽ tin tưởng một cái ngốc tử nói, càng buồn cười chính là, thế nhưng còn muốn cùng ngốc tử làm giao dịch. Thật không biết này thế đạo là làm sao vậy, nhân tâm thế nhưng có thể vụng về đến như thế, làm việc đều không trải qua đại não sao. Mắt thấy Lan Lũ chuyển mắt nhìn về phía chính mình, hắn tức khắc một bộ cực kỳ lo lắng bộ dáng hỏi. Như thế nào? Các ngươi thương lượng hảo sao? Là nhảy vẫn là không nhảy? Muốn nhảy liền nhanh lên nhảy a, ta rất bận. Nhìn hắn này một bộ nghiêm túc sắc mặt, Lan Lũ hận không thể một cái tắt chịu đi lên. Xem ra thiên hạ nam nhân đều giống nhau, đều là giống nhau hơn tâm, ngốc tử cũng không thể ngoại lệ. Khoe môi một câu, nàng ha hả cười, cực kỳ miễn cưỡng đem trường kiếm đặt mình trong với một bên, hôn thân như mũi nhọn ngồi quỳ ở nơi nào. Nói là một chuyện, nhưng nếu là làm chính là mặt khác một chuyện. Nàng Lan Lũ lớn như vậy, chớ nói múa thoát ý hề, ngay cả khiêu vũ đều không có quá. Đặc biệt là còn phải là một cái ngốc nam nhân mặt nhảy. Này có thể so sát nàng một đao còn muốn khó chịu. Làm sao vậy? Người không nhảy a? Dạ Tu La nhưng thật ra cũng không miễn cưỡng, đống nhiên ôm chăn gấm cuộn tròn hồi góc bên trong. Ngươi nếu là không nhảy, ta liền không nói cho ngươi ma đan ở đâu. Ma đan hai chữ, khiến cho Lan Lũ tâm tức khắc run lên. Bất cứ giá nào. 346 chương 346 ngốc tử nói ngươi cũng tin. Nam. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Đầu rất chén đại xèo. Còn không phải là chọn cái diễm vũ sao, có cái gì nhưng khó xử. Còn nữa nói, này ngốc tử cũng không thấy đến có thể xem minh bạch cái gì là diễm vũ, nói không chừng nàng lung tung nhảy nhảy, chuyện này cũng liền qua loa lấy lệ đi qua. Trong lòng như thế tự mình an ủi một phen, Lan Lũ đáy lòng tốt hơn quá nhiều, lập tức một tiếng thanh cụ, nhướng mày cười lạnh. Ai nói ta không nhảy? Chính là tuyệt đến nơi này không gian tiểu. Ta nhảy dựng lên sẽ phóng không khai, cho nên khả năng sẽ nhảy rất khó xem. Nhảy khó coi cũng mua quan hệ. Ta nhớ rõ thái tử nói qua. Xem mua thoát y kìa, chính yếu chính là ở một cái thoát tự thượng. Đến nỗi vũ sao. Chính là một cái có thể không đồ vật về điểm này. Dạ Tu La trả lời đảo cực kỳ trôi chạy tinh túy. Lan Lũ dưới đáy lòng không khỏi đem Dạ Tu La tổ tông thăm hỏi 18 biến. Mới vừa rồi nghiến răng nghiến lợi ha hả cười. Kia vương gia, ta liền đều xấu. Nàng cực kỳ biệt nữ lắc mông thân thủ cánh tay, nỗ lực khiến cho chính mình tư thế tự nhiên một ít, chính là xem ở Dạ Tu La trong mắt, lại còn không bằng rút gân tới mỹ quan. Cũng thật là làm khó cô nương này, vì được đến ma đan, lại là như vậy ủy khuất chính mình. Trong lúc nhất thời, Dạ Tu La đều cảm thấy chính mình có chút tàn nhẫn, lại là như vậy trêu đùa nhân gia. Nhưng là cảm thấy về cảm thấy, Dạ Tu La lại không có thu tay lại ý tứ. Đối với này đó dám can đảm bắt cóc người của hắn, hắn xưa nay không phải cái gì Bồ Tát tâm địa. Sớm tại hắn bước ra hoàng cung kia một khắc, hắn liền ý thức được chung quanh nhiều quá nhiều đôi mắt. Đôi mắt nhiều, liền ý nghĩa sự tình có biến. Đối với loại này thình lình xảy ra biến cố, hắn lựa chọn lấy bất biến ứng và biến, đem hạ nhất cước hòa thượng một quyền cấp chi khai. Cho địch nhân một cái rất tốt nhưng thừa chi cơ. Hắn chính là phải biết rằng, những người này đến tuột cùng phải đối hắn làm cái gì. Hiện giờ xem ra, những người này là bởi vì ma đan sự tình, đối hắn trước tiên ra tay. Chỉ là không biết những người này, vì cái gì muốn trước tiên động thủ, đánh vỡ cân bằng. Nếu loại này cân bằng bị đánh vỡ, vậy ý nghĩa hắn bên người sở hữu hích lợi võng, tất cả đều lâm vào một mảnh hỗn loạn. Không nói người khác, liền chỉ cần nhà hắn này đó nữ nhân, liền đủ để loạn thành một nồi hồ nháo. Tại đây đôi hồ nháo bên trong, hắn nhất nhớ mong chính là Vân Bắc, không biết cô gái nhỏ này không có hắn hộ tống, hay không có thể bình an thoát thân. Nếu là hắn biết này quá hồ nháo người khởi xướng là hắn tiểu 13 nói, phòng trường liền sẽ không như vậy quan tâm. Lan Ú căng ra đầu nhảy nửa nén hương, chính mình đều nhảy đỏ mặt tía thai, mới phát hiện Dạ Tu La như là lao tăng nhập định giống nhau nhìn nàng. Không có một chút phản ứng. Tu vương gia, ngươi đây là có ý tứ gì? Là đang nói, ta nhảy không hảo sao? Ngươi đây là nhảy sao? Dạ Tu La kinh ngạc đứng dậy, vẻ mặt chính xác, ngươi không phải ở làm nhiệt thân sao? Nhiệt thân? Ta này như thế nào là nhiệt thân? Ta đây là khiêu vũ được không? Lan U một búng máu nháy mắt trào ra, nàng ở chỗ này căng ra đầu nhảy nửa ngày, thế nhưng rơi vào một cái nhiệt thân kết cục. Không phải nhiệt thân sao? Dạ tu la thế nhưng so nàng biểu tình còn muốn hộp máu, nhưng ngươi nếu không phải nhiệt thân. Nay đều nhảy ban ngày, như thế nào không gặp ngươi cởi quần áo a? Không ăn qua thịt heo, nhưng luôn là gặp qua heo chạy. Hắn tuy rằng không chân chính xem qua cái gì múa thoát y gì, chính là từ nghe nói sự tình bên trong, cũng có thể đoán ra cái thất thất bát bát. Nhà ai múa thoát y gì, không cần cởi quần áo a. 347 chương 347 ngốc tử nói ngươi cũng tin. 6. Nhắc tới cởi quần áo, Lan U nháy mắt có loại muốn đem Dạ Tu La diệt tâm tư. Không phải nói người nam nhân này là ngốc tử sao? Ngốc tử trí nhớ mẹ nó có tốt như vậy sao? Nàng còn tưởng rằng chính mình ma kỷ đi xuống, liền có thể tránh cho này mấu chốt nhất thoát y hề phân đoạn, nhưng ai biết hắn thế nhưng còn không thuận theo không buông tha la hét muốn xem cởi quần áo. Dạ Tu La mặt ngoài ngồi nghiêm chỉnh, kỳ thật dưới đáy lòng đã sớm đã cười nở hoa. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, nữ tử này sẽ như thế nào cởi quần áo. Hắn đánh chết đều không tin, nữ nhân này sẽ vì cái gọi là ma đan, mà vứt bỏ chính mình tôn nghiêm. Quả nhiên, Lan Ú tay do dự nửa ngày, cũng không có thể chạm đến được đến đai lưng phía trên. Nàng không động tĩnh, Dạ Tu La ngược lại như là tiêm máu gà giống nhau, lớn tiếng thét to lên, thoát, thoát, cởi. Hắn này phúc sắc, ma bộ dáng, khiến cho Lan Đu đột nhiên một phen nắm lấy bên người trường kiếm, thật muốn xuyên hắn một cái lạnh thấu tim. Nàng còn tưởng rằng chính mình có thể rất đơn giản hống hống tên ngốc này, ai biết này nha căn bản là không ăn nàng này một bộ, hoàn toàn chính là không thấy con thỏ không giải ưng, không cởi quần áo không mở miệng hình thức. Đang ở rồi dám gian, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, màn xe bị người chợt sốc lên. Không chờ Dạ Tu La phản ứng lại đây, đánh xe nam tử đã chảo một cái đã bắt được hắn vào áo. Kéo túm xuống dưới. Ta làm người thoát. Tiếng hét phẫn nộ chung, hắn giơ tay chính là một cái tát chịu hướng Dạ Tu La. A. Dạ Tu La bản năng ôm đầu, một đầu đâm hướng nam tử ngực bụng gian. Phanh. Nam tử thế nhưng bị sinh sôi phá khai, dưới chân lảo đảo, suýt nữa không có đứng vững. Sư ca. Lan U vội vàng tiến lên, giơ tay ngăn ở Dạ Tu La phía trước, ngươi không thể thương hắn. Nói còn chưa dứt lời, nàng liền phát hiện nam tử sắc mặt không đúng. Hắn lấy tay vô hướng tâm khẩu, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Dạ Tu La. Sư muội, ngươi xem ta bộ dáng này. Rốt cuộc là ai thương ai? Kêu rên trong tiếng, hắn khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa một búng máu phun ra tới. Không rảnh lo Dạ Tu La xử chính là cái gì ám chiêu, hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, lòng bàn tay lướt qua với đan điền, vận khí chữa thương. Sư ca. Lan U đáy lòng cũng là run lên, không thể tưởng tượng quay đầu nhìn về phía Dạ Tu La. Nàng sư ca Tu Vi, nàng là biết đến, chớ nói Dạ Tu La là dùng đầu đâm hắn, lúc này liền tính là nàng dùng tay đánh một trường, đều không thấy được có thể đem nàng sư ca thương muốn vận công chữa thương. Ngươi làm. Lan U nghiêng đầu đánh giá Dạ Tu La, mày đẹp nhíu chặt, không thể tin được lại lần nữa nhìn về phía nam tử, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn kêu thiết không giết, là ta sư ca. Tu Vi đã là võ sư thập giai bình cảnh giai đoạn. Liên tính là ta, nếu muốn đem hắn thương thành như vậy, còn cần phí chút khí lực. Ngươi làm như thế nào được? Dạ Tu La lấy tay ôm đầu, giống như là bị ngược đánh tiểu tức phụ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, càng đừng nói trả lời Lan Đu vấn đề. Lan Đu không có được đến đáp án, tức khắc giơ tay liền chụp vào hắn. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Không cần đánh ta, không cần đánh ta. Dạ Tu La đôi tay bay loạn. Đánh vào Lan Đu trên tay, đau nàng tức khắc kêu rên, vội vàng chia tay. Đau quá nàng đống nhiên ngước mắt nhìn về phía Dạ Tu La, kinh ngạc thất thanh, ngươi một cái ngốc tử, thế nhưng cũng có thể học tinh khí võ học. Nếu không có là có điểm tinh khí người, ra tay thời điểm, là tuyệt đối sẽ không như vậy đâu. Dạ Tu La như là nghe không hiểu nàng nói cái gì dường như, một cái kính phất tay chụp phủi chính mình chung quanh. Không cần đánh ta, không cần đánh ta. 348 chương 348 ngươi chơi ta. 1. Hắn này kinh hoàng thất thố bộ dáng, tựa hồ chút nào không biết chính mình đã bị thương thiết không giết. Lan U bỗng nhiên lấy vỏ kiếm vứt ra, thẳng chỉ Dạ Tu La sau cổ. Câm miệng. Kia mặt lạnh lẽo tận xương, Dạ Tu La tức khắc cả người run lên, theo bản năng dừng lại kêu rên, run rẩy nhìn về phía Lan U. Hảo tỷ tỷ, ta không xem ngươi múa thoát y gì hết. Không cần đánh ta được không? Lan U tâm nói ngươi thật đúng là tà tâm bất tử, đều đến lúc này, thế nhưng nhớ thương múa thoát y gì đâu. Nàng lại là tức giận lại là buồn cười ha hả cười, ưu nhiên rút về vỏ kiếm. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh ngươi. Ta chưa nói ngươi Dạ Tu La run rẩy chỉ hướng Thiết Không giết, ta nói chính là hắn. Hắn nếu là lại đánh ta, sẽ đem ta đánh chết. Lan U càng thêm cảm thấy buồn cười, nàng như thế nào cảm giác nếu là tiếp tục đánh tiếp, Thiết Không giết nhưng thật ra cái kia sẽ bị đánh bán thân bất thoại, đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác người. Không nghĩ hắn đánh ngươi. Đơn giản a. Lan yếu ớt hơi cúi người, trên mặt thay một bộ hung thần ác sát biểu tình, nếu là muốn hắn không đánh ngươi, vậy đem ma đàn tin tức nói cho chúng ta biết. Ma đàn tin tức. Dạ Tu La giống như là nhớ tới cái gì, kinh ngạc thất thanh. Đúng vậy. Ngươi đáp ứng ta. Sẽ đem ma đàn tin tức nói cho ta. Nga. Ta giống như thật sự nói qua ha. Dạ Tu La thật là nghiêm túc ngưng mi suy nghĩ, chậm rãi đứng dậy. Đúng vậy, ngươi đã nói. Lan Lu tức khắc đầy mặt hưng phấn, cực kỳ chờ mong nhìn vẻ mặt của hắn biến hóa. Ngươi sẽ đem ma đàn tin tức nói cho ta. Chính là ngươi cũng nói sẽ múa thoát y gì cho ta xem. A Dạ Tu La bỗng nhiên thay đổi một trường vô tội sắc mặt, chính là ngươi không ngại a. Lan U một hơi nháy mắt gắt gao nhét ở ngực, trường kiếm tranh một tiếng, nháy mắt bắn ra mấy tấc. Ngươi làm gì? Dạ Tu La giống như là bị chó cắn giống nhau, vội vàng văng ra, cực kỳ khiếp sợ kinh hoàng nhìn nàng trường kiếm. Không có việc gì. Chữa tay. Lan U nỗ lực khiến cho chính mình bảo trì một trương ôn hòa dịu hòa gương mặt tươi cười, âm thầm lại là nghiến răng nghiến lợi đem trường kiếm đưa về vỏ kiếm. Nàng thề, chỉ cần ma đan tới tay, nàng tuyệt đối sẽ trước tiên giết tên ngốc này. Tu vương gia. Ngươi xem a, hiện tại chúng ta giao dịch. Phương thức thay đổi. Ngươi nếu là muốn ta sư ca không đánh ngươi, vậy ngươi liền phải đem ma đan tin tức nói cho chúng ta biết. Nếu không... Ta sư ca nhất định sẽ đánh cha mẹ ngươi đều không quen biết. A, Dạ Tu La thật là khoa trương một tiếng thét chói tai, theo bản năng ôm hướng gương mặt, ta đây chẳng phải là sẽ trở nên thực xấu. Kia tiểu 13 có thể hay không không cần ta. Lan Ú nhịn không được trợn trắng mắt, trời xanh à, có thể cho này ngốc tử trọng tố một chút đầu óc sao. Liên này chỉ số thông minh cùng logic, nàng cảm giác chính mình lại cùng hắn đãi đi xuống, xác định vững chắc cũng sẽ biến thành ngốc tử. Tu vương gia, ngươi nếu là không nghĩ biên xấu, rất đơn giản a, chỉ cần ngươi đem ma đàn tin tức nói cho ta là được, phải không? Dạ Tu La biểu tình rất là do dự, làm như đối Lan Lu nói, cũng không có nhiều ít mức độ đáng tin. Mắt thấy Dạ Tu La có buông lỏng dấu hiệu, nàng vội vàng gật đầu, thừa nhiệt làm nghề nguội. Đương nhiên là sự thật. Ta bảo đảm, chỉ cần ngươi nói ra ma đàn tin tức, ta sư ca không những sẽ không đánh ngươi, còn sẽ đem ngươi đưa trở về. Gặp ngươi 13 phu nhân. Nay phiên lời nói dối, Lan U nói chính mình đều có chút cảm thấy xả. 349 chương 349 ngươi chơi ta. 2. Ngươi. Thật sự có thể đưa ta trở về. Dạ Tu La mắt đen lập lòe, tặc quang tán loạn, làm như bị nói động tâm bộ dáng. Đương nhiên có thể. Kia hảo hắn rất là nghiêm túc xua xua tay, ngươi lại đây. Lan U đầu tiên là sửng sốt, tiện đà nhìn đến Dạ Tu La rất là nghiêm túc biểu tình, trong lòng tức khắc mừng như điên không thôi. Thành! Hết thể nước chảy thành sông. Nàng vội vàng thấu tiến lên, đem lô thai thấu hướng Dạ Tu La giữa môi, nín thở tĩnh khí chờ đợi cái kia nổ mạnh tính tin tức. Ai biết, Dạ Tu La xách theo nàng lô thai, không hề dự triệu đột nhiên một túm, suýt nữa đem vành thai thượng khuyên thai túm xuống dưới. Ngươi gần một chút, đừng bị người khác nghe được. Lan U khỏe miệng đống nhiên hung hăng vừa kéo, đau nàng suýt nữa một cái tắt chụp bay hắn tay. Nhưng là lòng bàn tay ở huy khởi lúc sau, trung quy vẫn là cắn răng nhịn đau rơi xuống. Phía trước những cái đó tiền diễn nàng đều nhịn xuống, không cần thiết lúc này chịu không nổi. Chết, nàng đều đến khiêng đi xuống. Nếu không chính là thất bại trong gang tấc. Bởi vì nếu là tên ngốc này chuyển qua thần tới, cái gì đều không nói cho nàng, kia nàng phía trước kia tập lan lộn. Chẳng khác nào là bạch lan lộn. Lỗ thai đau, nàng còn phải trong lòng chịu đựng, ngoài miệng cười thấu tiến lên. Ngươi nói, ở khu rừng đen. Dạ Tu La trả lời thật là quyết đoán, ngắn gọn sáng tỏ ba chữ. Lan U còn ở ba ba chờ phía dưới chữ nhảy ra tới, chính là đôi mắt chớp hồi lâu, cũng không gặp dư thừa tự nhảy ra tới. Không đợi phục hồi tinh thần lại, Dạ Tu La đã buông lỏng ra nàng lỗ thai, một bộ vô tội bộ dáng đứng ở nơi đó lay ngón tay đầu. Lan U lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, giống như là thật sự không có gì lời nói. Thu vương gia, ngươi đây là có ý tứ gì? Như thế nào không nói a? Nàng miễn cưỡng cười, đáy mắt lửa giận lại suýt nữa nhảy ra tới. Cái gì có ý tứ gì? Ngươi không phải biết rằng ma đan ở nơi nào sao? Ta đã nói cho ngươi A Dạ Tu La giống như là nhìn ngu ngốc giống nhau nhìn Lan U, mãn nhãn đều là khinh thường. Bị một cái ngốc tử khinh thường, Lan U nháy mắt hỏng mất. Ngươi chơi cô mãi mãi ta đâu? Lúc này nàng nếu là lại tin tưởng Dạ Tu La nói, kia nàng chính là không hơn không kém ngốc tử. Ma đan ở khu rừng đen, ngốc tử đều biết, cô mãi mãi ta còn dùng ngươi nói sao? Nàng đỗng nhiên nhảy dựng lên, tiêm chỉ trực tiếp chỉ hướng Dạ Tu La cái mũi, ngươi. Tỷ tỷ, ngươi thật đúng là chính là thông minh nha. Dạ Tu La bỗng nhiên tố chất thần kinh nhảy dựng lên, hoàn toàn làm lơ Lan U giống giận, hưng phấn nhảy ba thước cao. Chúng ta bất quá là mới nhận thức, ngươi như thế nào liền biết, ta là ngốc từ đâu. Lan U ngực một ngọn, trong cổ họng áp lực kia khẩu huyết, trung quy vẫn là chảy ra. Dạ Tu La, ngươi không ngốc. Mẹ nó chính là cô mãi mãi ta. Khở Lan U lúc này đã tìm không thấy có thể hình dung chính mình từ ngữ. Giống như này lăn lộn ban ngày, nàng thế nhưng bị một cái ngốc tử cấp bộ lao. Tỷ tỷ, ngươi nói ngươi ngốc. Chẳng lẽ ngươi cũng là ngốc tử? Dạ Tu La sắc mặt đại biến, giống như là thấy được hồng thủy manh thu giống nhau, cực kỳ kinh hoàng. Kia không xong, xong đời, ta chết chắc rồi. Lan U khỏe môi hàm chứa tơ máu, mắt lạnh nâng mi, ngươi cũng biết chính mình xong đời, chết chắc rồi. Đúng vậy. 13 cùng ta nói rồi. Tha rằng tin tưởng trên đời này có quỷ, cũng không thể tin tưởng ngốc tử kia trương phá miệng Dạ Tu La như cha mẹ chết, một bức ảo não muốn chết biểu tình, nàng nói, ngốc tử nói, là không thể tin. 350 chương 350 người chơi ta. 3. Lan U nháy mắt cảm thấy ngực chỗ đau muốn mệnh, phúc, kia khẩu ẩn nhẫn máu tươi trùng quy vẫn là không nhịn xuống, phun tung tóe mà ra. Từ đầu tới đuôi. Nàng thế nhưng bị một cái ngốc tử cấp đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Dạ Tu La như là không có nhìn đến nàng phun ra máu tươi, như cũ lo chính mình lay ngón tay đầu. Xong rồi, ta thế nhưng tin tưởng ngươi nói. Ta còn tin tưởng ngươi sẽ cho ta ăn ngon, múa thoát ý thì cho ta xem. Hắn bỗng nhiên im tiếng, như là nhớ tới cái gì dường như nhìn về phía chung quanh, đột nhiên nga một tiếng. Chúng ta ra khỏi thành. Nơi này là chỗ nào a? Ta như thế nào lại ở chỗ này a? 13 ở nơi nào a? Làm như nhắc tới 13, lại làm hắn nhớ tới cái gì, đông nhiên nhướng mày nhìn về phía Lan U. Đúng rồi, 13 nói qua, vô luận phát sinh chuyện gì, đều không thể tin tưởng ngốc tử nói. Nếu là tin tưởng ngốc tử nói, kia người này chính là một cái ngốc tử. Dạ Tu La toái toái niệm chứ, giống như là rồi bỏ giống nhau hong hong không ngừng. Không được. Ta không thể dương tin tưởng tên ngốc này nói. Nàng nói cho ta ăn ngon cùng khiêu vũ cho ta xem, đều là giả, kia nàng nói muốn thả ta đi, chẳng phải cũng là giả. Hắn đột nhiên che lại miệng mình, giơ tay chỉ hướng hộp máu Lan U, vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng. Ngươi cái ngốc tử ở gạt ta. Ta nếu là tin ngươi, ta chính là triệt triệt để ngốc tử. Lan U nhịn không được ngược lại là một ngọn, một sợi tơ máu lại lần nữa tràn ra khỏe môi. Trời xanh, nàng không biết chính mình có thể nhẫn này ngốc tử bao lâu. Lúc này Lan U, thật sự muốn nhất kiếm đem hắn xuyên một cái lạnh thấu tim, nếu không nàng sợ hắn còn chưa có chết, chính mình đã bị tức chết rồi. Dạ Tu La vừa nói xong, giống như là tiêm máu gà giống nhau, đột nhiên nhảy dựng lên, giơ chân liền hướng về nơi xa chạy tới. Cứu mạng A. Thiết Không Giết bỗng nhiên mở mắt ra mắt, ngực một ngụm phù huyết suýt nữa phun ra. Hắn lấy tinh khí điều hòa hô hấp, mới vừa rồi áp xuống kia khẩu huyết. Lan U. Không có việc gì. Hắn chạy không được. Lan U trường kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, ánh mắt chỗ sâu tròng, lộ ra một cổ nồng đậm sát ý. Tên ngốc này như vậy trêu đùa nàng, nếu là bị hắn chạy thoát, kia nàng gương mặt này liền có thể từ bỏ. Nơi xa Dạ Tu La, giống như thật đúng là chính là ngốc tử chỉ số thông minh. Ngươi nói ngươi nhà muốn chạy, liền không thể bảo trì một cái thẳng tắp chạy sao. Này siêu siêu vẻo vẻo chạy ra cái đường cong, là như thế nào cái ý tứ? Ngươi là sợ chạy thẳng tắp quá nhanh, nhân ra đuổi không kịp ngươi vẫn là như thế nào? Thiết Không Giết nhìn Dạ Tu La bóng dáng, chậm rãi nhắm lại đôi mắt. Người trước xem trọng hắn, chờ ta điều tức xong rồi, lại dẫn hắn đi gặp tộc trưởng. Chỉ cần là thấy tộc trưởng, sẽ không sợ hắn không nói lời nói thật. Ân. Lan U nặng nề đáp lời, phi thân truy hướng Dạ Tu La. Cái này chết ngốc tử, chờ có cơ hội, nàng tuyệt đối muốn cho hắn biết, cái gì là muốn sống không được, muốn chết không xong. Dạ Tu La làm như đã nhận ra Lan U đuổi theo, đồng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, hoa nha một tiếng, nhảy ba thước cao, giống như là mông cháy dường như, một đầu chắt vào bên đường rừng cây nhỏ. Dạ Tu La, ngươi cho rằng mấy cây nhỏ là có thể bảo ngươi chu toàn sao. Lan U cười lạnh thấp mắng, mũi chân nhẹ đạp mặt đất, xoay người chết hướng Dạ Tu La ẩn thân chỗ. Lác đác lưa thưa mấy chục cây nhỏ, đừng nói là tảng cá nhân, chính là tảng con kiến đều cố sức. Cười lạnh chung, Lan U lóe nhập rừng cây nhỏ. Liên ở nàng đi vào nháy mắt, quái dị sự tình bỗng nhiên đã xảy ra, Dạ Tu La thét chói hai tiếng động, làm như châu đất xuống biển, chợt đã không có thanh âm. 351 chương 351 người chơi ta. 4. Không tốt. Lan U bản năng ý thức được không đúng, trường kiếm tranh một tiếng, phá vỡ vỏ kiếm, nắm với lòng bàn tay. Dạ Tu La. Nàng châm uống mà đứng, mắt đen đốt đốt chuyển qua chung quanh. Thô sơ giản lược xem qua một lần bên trong, nàng đấy lòng càng là kinh nghi không thôi. Người đâu? Tổng cộng liền mấy chục cây mục, đối với nàng như vậy thị lực tới nói, quả thực chính là vừa xem hiểu ngay, căn bản là sẽ không đối với chướng ngại, làm nàng khó có thể nhìn đến. Chính là hiện giờ liếc mắt một cái xem qua đi, nàng suốt đêm tu la bóng dáng đều xem không nhiều lắm. Bất quá chính là ngắn ngủn một cái hô hấp nháy mắt, nàng cùng Dạ Tu La trước sau sai thân mà nhập, như vậy đoạn thời gian nội, tên ngốc này liền tính là đại la thần tiên, cũng sẽ không trốn đến như vậy hoàn toàn. Mà hiện giờ, nàng xác thật là không thấy Dạ Tu La bóng dáng, cho nên mới trong lòng kinh nghi không thôi. Rừng cây nhỏ ở ngoài, là một mảnh hoang dã, xuyên thấu qua cây đại thụ, đối với chung quanh hoang dã, càng là liếc mắt một cái nhìn đến giới hạn. Dạ Tu La muốn đục nước béo cò thoát đi nơi này, căn bản chính là không có khả năng. Cho nên, ở Lan Du tiềm thức bên trong, nàng vẫn là cho rằng Dạ Tu La liền giấu ở này phiến rừng cây nhỏ nơi nào đó. Lan Du khỏe môi lấy ra một mạt cười lạnh, xem ra này ngốc tử còn có chút thủ đoạn, thế nhưng có thể đem chính mình tàng như thế hoàn toàn, thế nhưng làm nàng tìm lên đều có chút khó khăn. Nhưng là khó khăn về khó khăn, cũng không đại biểu không có khả năng. Nàng cũng không tin, này mông đại địa phương, nàng đào ba thước đất còn tìm không đến tên ngốc này ẩn thân chỗ. Lan Du, thiết không giết lúc này cũng điều tức xong, xuất hiện ở Lan Du bên cạnh người, cảnh giác nhìn chung quanh. Cái kia ngốc từ đâu? Trốn vào này phiến rừng cây. Trốn. Thiết không giết ánh mắt chậm rãi truyền qua, hắn có thể trốn đi đâu? Đúng vậy, ta cùng hắn chính là trước sau chân công phu, chính là hắn vừa tiến đến, liền biến mất không thấy. Lan U tịnh chỉ hướng bên trái, ý bảo thiết không giết tìm hướng cái kia phương hướng, chính mình lại hướng về phía bên phải đi đến. Nơi này một mực có thể thấy được sở hữu, hắn liền tính trốn, cũng không có gì trốn tránh địa phương, chúng ta tìm cẩn thận một chút. Đợi khi tìm được hắn, liền đánh gây hắn hai cái đuổi, xem hắn còn chạy không chạy. Lan U là hận độc Dạ Tu La, thề muốn đem hắn bắt lấy lúc sau, hướng chết sửa chữa một đốn, mới vừa rồi tiêu trong lòng chi hận. Hai người cẩn thận nghiêm cẩn đánh giá thụ sau cảnh, cẩn thận siêu tầm Dạ Tu La dấu vết để lại, chính là theo hai người khoảng cách một chút ngắn lại, Lan U sắc mặt liền càng thêm có vẻ khó coi. Thằng đến chuyển ra cuối cùng một thân cây, thiết không giết ánh mắt bỗng nhiên mũi kiếm giống nhau nhìn về phía Lan U. Người đâu? Lan U sắc mặt tái nhợt, không thể tưởng tượng đánh giá chung quanh, nàng cũng muốn biết vấn đề này đáp án. Người, đi đâu? Sao có thể đâu? Ta cùng hắn trước sau kém, bất quá chính là một cái hô hấp thời gian. Thời gian này liền tính là hắn liều mạng chạy, cũng không có khả năng chạy ra cái này cánh rừng A. Kia người khác ở đâu? Thiết không giết quay đầu nhìn về phía chung quanh hoang dã, một mực dưới, sở hữu hết thể tận nhưng rơi vào trong mắt, không hề che giấu chỗ. Đúng vậy. Hắn đi đâu? Hắn lại có thể đi làm sao? A. Một tiếng thét chói tai từ tam phu nhân trong miệng truyền ra tới, nàng đầy đầu kim thoa theo một sợi tóc đen bị xé rách trên mặt đất, đau nàng giống giận liên tục. Chết lão lục, ngươi dám xả ta đầu tóc. Giống giận trong tiếng, tam phu nhân không màng tất cả điên cuồng xé rách thượng vân vân, giơ tay liền chụp vào nàng tóc. ngươi dám. Lá vàng một tiếng quát trói thai, hộ ở Vân Vân trước người. 352 chương 352 đấu tranh nội bộ, 1. Mắt thấy này tam phu nhân muốn có hại, bên người nàng thị nữ Bảo Châu như thế nào sẽ yếu thế, lập tức cũng không màng tất cả xông lên trước, tiếp được lá vàng chiêu thức, hai người đánh tới một chỗ. Đã không có lá vàng bảo hộ, Vân Vân cũng chút nào không khiếp, cười lạnh nên hướng chó điên giống nhau đánh tới tam phu nhân, nháy mắt vặn đánh vào cùng nhau. Các nàng bên này sẽ rách túi bụi, chung quanh mặt khác phu nhân cũng không nhàn rỗi, bởi vì mặc kệ ai là ai, quả thực chính là bắt được ai xé ai tiết đấu, hôn chiến ở bên nhau. Ở các nàng bên người, tài bá đang thương hề hề đứng ở nơi đó, gân cổ lên khàn khàn khuyên giải. Ta nói, chư vị phu nhân, chúng ta đừng đánh. Trước mắt vương gia đã mất tích không thấy, cho nên chúng ta chính mình cũng đừng ở trong ổ rối loạn. Được không a? Đáng tiếc lao gia tử nói giống như là gió bên thai, căn bản liền không chui vào này đó phu nhân lỗ thai, các nàng như cũ cho nhau nổi giận quát tư đánh vào cùng nhau. Nơi xa tường viện phía trên, nha đầu cùng mạnh bà thiếu mục mà đứng, biểu tình rất hải nhìn bên này hỗn loạn. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ còn rất loạn a. Đúng vậy. Này đó nữ nhân vẫn đánh vào cùng nhau, cũng thật vẫn là hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là quần ma loạn vũ. Mạnh bà có chút buồn cười nhẹ nhàng lắc đầu, nếu là tu vương gia ở chỗ này, không biết có thể hay không cảm khái chính mình cưới một đống phiền toái về nhà. Hắn mới sẽ không cảm khái đâu. Nếu có thể cảm khái, liền sẽ không tự tìm phiền toái nha đầu khinh thường điểm môi, bất quá nói trở về, ta cảm thấy chúng ta tiểu thư là không báo nổi đâu, nếu là báo nổi, phỏng trừng liền không này đó nữ nhân chuyện gì. Ngươi đây là khen ta đâu, vẫn là tổn hại ta đâu. Vân Bác thanh âm ở hai người phía sau âm âm vang lên, cả kinh các nàng cả người run lên, kinh giác xoay người. Tiểu thư, nha đầu tâm sự vui vẻ, chợt vang lên mới vừa rồi chính mình nói, vội vàng chân chó bồi cười, tự nhiên là ở khen tiểu thư. Chỉ cần tiểu thư vừa ra mã, xác định vững chắc bãi bình này đàn điên nữ nhân. Vân Bác ánh mắt nhàn nhạt chọn hướng nơi xa hỗn loạn, khinh thường phiết ngôi. Dạ tu la đều mặc kệ, cái gì tâm a? Tiểu thư mạnh bà sắc mặt du mà khẽ biến, ý vị thâm trường ha hả cười, chỉ sợ tu vương gia liền tính là có nghĩ thầm muốn xen vào. Cũng là không năng lực. Vân Bác tâm bất giác cả kinh, có ý tứ gì? Tiểu thư, người bế quan lâu lắm, cho nên không biết. Tu vương gia mất tích. Mất tích. Vân Bác hô hấp đột nhiên cứng lại, lại chợt nhớ tới cái kia yêu nghiệt biến thái tu vi, phỏng trừng cũng không có gì nguy hiểm, bất giác tặng một hơi, nhàn nhạt lên tiếng. Nga! Mất tích, ta nói nhà này như thế nào sẽ như vậy loạn đâu? Mạnh bà cùng nha đầu bất giác cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là không thể tưởng tượng quay đầu nhìn về phía Vân Bác. Các nàng chủ tử có phải hay không có chút quá bình tĩnh? Tiểu thư, tu vương gia mất tích. Chơi ra cùng hạ nhất cước bọn họ đã tìm hồi lâu, nghe nói đem kinh thành đều phiên một cái đế hướng lên trời, cũng chưa thấy được vương gia tung tích. Thái hậu đều bệnh cấp tính, chính tuyên thái y thì hỏi dược đâu. Nha đầu một cái kính gật đầu phụ họa mạnh bà, đúng vậy. Chính là bởi vì tu vương gia sống không thấy người, chết không thấy thi, này đó các phu nhân mới rối loạn bộ, bắt đầu tranh ra sàn đâu. Vân Bác nháy mắt có chút buồn cười, này đó nữ nhân thật đúng là chính là không đầu óc ga. Có thể bị các nàng gia tộc giám thị mấy năm lâu, lại một chút không có lộ ra sơ hở ngốc tử, sẽ là dễ dàng như vậy liền chết sao. 353 chương 353 đấu tranh nội bộ, 2. Chỉ sợ các nàng đều tử tuyệt, cái kia yêu nghiệt cũng sẽ không chết. Nhìn đến Vân Bắc biểu tình có chút ý vị sâu xa, mạnh bà cùng nha đầu lại lần nữa liếc nhau. Từ nàng như thế bình tĩnh trong ánh mắt, các nàng có thể đoán, dạ tu la nhất định là không có việc gì. Nếu không lấy hai người bọn họ quan hệ, Vân Bác ở biết được dạ tu la mất tích lúc sau, tuyệt đối sẽ không như thế bình tĩnh. Tiểu thư, chúng ta đây hiện tại làm cái gì? Muốn hay không cũng đi lên phân một ly canh. Nha đầu một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, xoa tay hầm hẻ. Phân cái gì phân A? Mạnh bà xem mặt đoán ý, biết Vân Bác cùng dạ tu la chi gian quan hệ phỉ thiện, tức khắc quá lớn, muốn ta nói A, này đó nữ nhân chính là thiếu thu thập. Cho nên mới dám không kiêng nể gì nháo đến như vậy điên. Hiện giờ này đó nữ nhân thừa dịp dạ tu la không ở, không người nhưng chấn áp thời điểm, ở chỗ này nhảy nhót vai hề đùa giỡn, thật sự là chọc người căm ghét. Sắp thật nháo đến có chút điên rồi, Vân Bắc khỏe môi lấy ra đạm liệt châm chọc ý cười, sự tình còn chưa tới cuối cùng thời điểm, những người này liền lửa thiêu nông ngồi không yên. Lại thiên nhãn làm nàng từ huyễn kính bên trong nhìn đến này ra trò khôi hài thời điểm, nàng liền đoán được manh mối, chính là lại không nghĩ rằng Dạ Tu La sẽ mất tích không thấy, lại còn có lâu như vậy thời gian. Lấy hắn tính cách tới nói, lúc này sợ là đã làm bảng quan xem náo nhiệt. Nếu hắn đều mặc kệ này đó nữ nhân điên cuồng, nàng mới lười đến thế hắn thu thập cái này cục diện rối rắm đâu. Tiểu thư, nếu không ngươi ra mặt kinh sợ một chút đi. Nha đầu rất là muốn nhìn đến Vân Bắc uy phong thời điểm. Chấn cái con khỉ nhiếp. Tục ngữ nói, con giận nhiều không cắn, nợ nhiều không lo, này đó nữ nhân nháo đến càng là hung tàn, kia bọn họ sau lưng thời điểm liền càng là sẽ ra mặt kiềm chế. Yên tâm đi, chỉ bằng bọn họ, còn sốc không dậy nổi Dạ Tu La gió yêu ma đâu. Kia chúng ta liền ngồi nhậm các nàng hồ nháo, cái gì đều mặc kệ. Mạnh bà rất là kinh ngạc Vân Bắc bỏ mặc. Nháo đi, Dạ Tu La đều không để bụng ra, ta cần gì phải liều mạng cho hắn giữ được đâu. Vân Bắc xoay người rơi xuống tường vây, xua tay đi hướng phòng. Hai người các ngươi thu thập một chút, tùy ta ra cửa. Ra cửa. Nha đầu tức khắc tới hứng thú, phi thân rơi xuống, truy hướng Vân Bắc. Tiểu thư, chúng ta muốn đi đâu a? Khu rừng đen. Khu rừng đen. Nha đầu bước chân líu lo rừng, bất giác quay đầu nhìn thoáng qua Mạnh bà. Mạnh bà rũ mi tính một chút thời gian, bước nhanh đuổi theo đi. Tiểu thư, này đến khu rừng đen săn thú chi kỳ, còn có chút nhật tử đâu. Săn thú chi kỳ là có chút nhật tử, chính là săn bắt ma đan người, chỉ sợ đã là ngao ngoe dục dịch. Ma đan. Mạnh bà làm như minh bạch cái gì, đôi mắt chỗ sâu tròng, một mạng khác thường lập lòe mà ra. Tiểu thư, ngươi cũng muốn cướp đoạt cái kia ma đan. Không phải ta muốn cướp Vân Bắc líu lo dừng chân, nghịch ngợm ngoái đầu nhìn lại chớp mắt cười nhạt, là sư phụ ta. Vân gia bảo. Trầm tịch thính đường bên trong, Vân Vân đầy mặt vết chảo đứng ở nơi đó, lá vàng đứng ở một bên, cẩn thận lấy thuốc mờ cho nàng đắp mặt. Cao tỏa phía trên, Vân lôi lấy tay chi má, lặng im không tiếng động nhìn hai người bọn nàng việc làm, đáy mắt chỗ sâu trong biểu tình cực kỳ đạm mạc, giống như là đang nhìn hai cái râu ria trong suốt người. Thẳng đến lá vàng lui ra, Vân lôi mới giơ tay vô về phía sau não, hờ hững rũ mắt. Nói như vậy, trừ bỏ đại phu nhân, những người khác đều đánh nhau rồi. Còn có 13. Vân Bắc cũng không có tham dự trong đó. 354 chương 354 đấu tranh nội bộ, 3. 13. Vân lôi thân mình đột nhiên chấn động, ngồi dậy, thật là ngoài ý muốn, Vân Bắc không có tham gia kia chàng trò khơi hải. Không có. Nha đầu này viện môn vẫn luôn nhắm chặt, đã có chút nhật tử, mà ta cũng vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm các nàng, theo nhãn tuyến hồi báo, Vân Bắc nhà cửa, vẫn luôn không có người ra vào quá, liền tính là biết được Dạ Tu La mất tích tin tức, các nàng cũng không ai ra tới thăm hỏi quan hệ một chút. Vân Vân làm như xúc động cái gì đấy lòng khó chịu, khóe miệng tức khắc thoáng nhìn. Ta còn tưởng rằng nàng cùng Dạ Tu La cảm tình có thể có bao nhiêu sâu đâu, hợp lại cũng bất quá như thế. Dạ Tu La mất tích, nàng thế nhưng liền hỏi một chút đều không có hỏi. Không đúng. Không đúng. Vân Vân không nghĩ tới Vân Lôi thế nhưng nói ra nói như vậy, bất giác cả kinh, cái gì không đúng. Vân Lôi chậm rãi đứng dậy, đầu ngón tay ở trên hư không nhẹ về, làm như ở về cái gì đó. Nếu là mới vừa rồi trước kia cái kia Vân Bắc, nàng đóng cửa tị thế, đối chung quanh sự tình thờ ơ, sự không liên quan mình, ta nhưng thật ra còn có thể tin tưởng. Chính là hiện tại Vân Bắc, cùng trước kia cái kia yếu đuối người so sánh với, hoàn toàn chính là thay đổi một người. Nàng tuyệt đối không có khả năng đóng cửa không ra, đối Dạ Tu La sự tình mặc kệ không hỏi. Vân Vân trong lúc nhất thời có chút không rõ sững sờ ở nơi đó, gia chủ. Ngài ý tứ là nói. Đối với Vân Bắc sự tình, nàng sở hữu hết thể chỉ là nghe nói, cũng không hiểu biết. Hiện giờ nghe nói Vân Lôi như thế phân tích, bất giác sững sờ ở nơi đó. Chẳng lẽ Vân Bắc là ở tĩnh trung xem biến, chờ xuất kỳ bất ý một kích. Ta không biết nàng là muốn làm cái gì, chính là nàng phản ứng tuyệt đối là không bình thường. Vật cực khác thường tất có yêu. Vân Vân, ngươi lập tức tự mình đi một chuyến Vân Bắc chỗ ở, tra xét một chút nàng đến tột cùng đang làm cái gì. Bất luận phát sinh sự tình gì, đều bù câu đưa thư cho ta. Không được có lầm. Là. Vân Vân tức khắc ý thức được sự tình không đúng, vội vàng theo tiếng đồng ý, bay nhanh rời đi. Vân Lôi ánh mắt thật lâu nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, cau mày, ánh mắt tự do không chừng. Vân Bắc, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hắn chủ tính nhiều ít năm sự tình, thế nhưng bởi vì Vân Bắc tham dự, do đó hoàn toàn rối loạn kịch bản. Nếu là biết sớm như vậy, lúc trước hắn như thế nào cũng sẽ không như vậy đối nàng, nếu không cũng sẽ không lâm vào đến như vậy khốn cảnh a. Chỉ là trước mắt sự tình đã ra, hắn có khả năng làm, chỉ có thể là đi theo lúc trước sự tình phía sau chùi đít, nỗ lực khiến cho sự tình không đến mức vượt qua hắn khống chế. Tới a. Thỉnh nhị thái gia. Tu Vương phủ sau nhóm chỗ, Vân Bác mệnh lệnh mạnh bà cùng nha đầu đem chuẩn bị tốt tay nải tất cả đều nhét vào xe ngựa, lại suy nghĩ sợ là lương khô không đủ, cho nên liền hai người đi phòng bếp nơi đó, đem có thể ăn đồ vật đều chuyển đến lại nói. Quỷ biết nàng muốn ở cái kia khu rừng đen lăn lộn bao lâu, nếu là đến lúc đó bởi vì tốn thời gian lâu lắm mà đói bụng, kia nhân sinh liền thiếu quá nhiều lạc thú. Nàng nhưng rõ ràng nhớ rõ chính mình ở thiên nhãn bên trong, lấy trái cây thanh tuyển đỡ đói no bụng tình cảnh. Người như vậy gian bi kịch, trải qua một lần, tuyệt bức sẽ khắc cốt minh tâm. Cho nên lúc này đây Vân Bắc ra cửa chuẩn bị đồ vật, chính là các kiểu điểm tâm thức ăn, phàm là có thể ăn đồ vật, nàng đều toàn bộ cấp lục soát tới. Đến lúc đó nàng có thể đem mấy thứ này đều thu vào thiên nhãn, cũng liền không cần lo lắng hạn sử dụng vấn đề. Nàng mới vừa đem xe ngựa xứng an cấp vừa vặn, liền nghe được góc tường chỗ truyền đến một cái run rẩy già nua thanh âm. 13 phu nhân. Đây là muốn ra xa nhà A. 355 chương 355 càng quái. 1. Vân Bác thân mình chấn động, giống như là làm tặc bị bắt lấy giống nhau, đột nhiên xoay người nhìn lại. Lúc này đây, nàng chính là lén lút ra cửa, tuyệt đối không có kinh động bất luận cái gì vương phủ bên trong người, không nghĩ tới tại đây cuối cùng thời điểm, vẫn là bị người cấp nhắm vào. Ở nàng phía sau cách đó không xa góc bên trong, một người đầu tóc hoa dâm lão bà chính chống can ngồi ở góc tường phơi nắng đâu. Lão bà tuổi tác đã khó có thể phân biệt, đầy mặt nếp hốn, hàm răng giống như cũng đều rất hết, miệng khô quắt lõm vào đi một khối, nói chuyện đều lở gió. 13 phu nhân. Ngươi có phải hay không xem vương gia không ở nhà, cho nên liền không muốn cùng hắn qua. Cầm đồ vật của hắn muốn trộm chạy. Vân Bác Tâm nói ngài lão đều này số tuổi, làm gì còn muốn thao này phân nhàn tâm đâu. Nhưng là vô ngữ quy vô ngữ, nàng vẫn là cực có lễ phép nói. Bà, ta đây là muốn ra cửa làm việc. Không phải muốn chạy. Cái gì? Ngươi còn muốn bao đi? Ai hú uy? 13 phu nhân A. Ngươi đều cầm những cái đó chút tay mải, như thế nào còn muốn bao a? Lão bà một bên nói, một bên run rẩy chống can đứng dậy. Này lão bà ngồi ở chỗ kia không cảm giác được cái gì, hiện giờ vừa đứng lên, vân ấy lòng lại bất giác lắp bắp kinh hãi. Này lão bà thân cao rất cao, hiện giờ đã câu lũ thân mình, lại như cũ có thể đuổi tới nàng ngày xưa đính bạn. Hiện giờ nàng này tuổi tác đều hơn trăm, người đã héo rút già cả thành như vậy. Thế nhưng còn có như vậy thân cao, kia nàng tuổi trẻ thời điểm, chẳng phải là người mẫu dáng người. Thấy nàng run rẩy, phong một quát là có thể quát đảo bộ dáng, Vân Bác vội vàng tiến lên, sam ở cánh tay của nàng. Lão bà, ngài cẩn thận một chút. Nơi này không có gì người, nếu là ngươi té ngã, liền không ai biết. Cái gì? Ngươi không sợ người biết ta? Lão bà lại lần nữa để cao thanh âm, chấn đến Vân Bác lỗ tai run lên. 13 phu nhân, này nhưng chính là ngươi không đúng rồi. Hiện giờ vương gia không ở nhà, ngươi mang theo tư khoản chạy trốn, bản thân chính là không đúng, như thế nào còn có thể không sợ người biết đâu. Vân Bác trong lòng nháy mắt ngàn vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua, nàng chỉ là nghe nói qua người lão nghẽn ngãng sự tình, chính là không nghĩ tới thế nhưng như thế có thể bậy bạn. Đây đều là nào cùng nào a? Lúc này nàng đỗng nhiên cảm thấy, bất luận cái gì ngôn ngữ biện giải đều là tái nhợt vô lực, bởi vì quỷ biết nàng sẽ cho ai giải thành có ý tứ gì. Lập tức giơ tay, nàng xả quá xe ngựa bên trong một cái bao vây, mở ra bên trong, lấy ra một khối thủy tinh bánh, đưa cho lão bà. Bà, ngươi nhìn xem, ta nơi này đồ vật đều là ăn. Đều là không đáng giá tiền đồ vật. A, ngươi phải cho ta liếm một liếm A. Ai u, ta liền biết 13 phu nhân là người tốt. Lão bà trợt mặt mày hớn hở, đôi tay run rẩy tiếp nhận Vân Bắc truyền đạt điểm tâm, nuốt cả quả táo dường như nuốt đi xuống, suýt nữa không bị sặc tử. Mắt thấy lão bà bắt đầu trợn trắng mắt, Vân Bắc vội vàng tiến lên cho nàng chụp bối. nếu là bởi vì ăn nàng một khối điểm tâm liền cấp sạc tử, kia nàng nhưng chính là tội lỗi. Lão bà, ngài trước chờ, ta lại cho ngươi lấy điểm nước tới. Nàng lấy ra một bên túi nước, lúc này mới phát hiện giống tuyết. Bởi vì thủy này ngoạn ý, mặc kệ là khu rừng đen vẫn là thiên nhãn, đều sẽ không khuyết thiếu, cho nên nàng cũng liền không có bị hạ. Hiện giờ nhìn lão bà mắt thấy liền phải sạc tử, nàng chỉ có thể xoay người đi vào nội viện lại cho nàng mang nước. Ai biết mang nước trở về lúc sau, liền nhìn đến mạnh bà cùng nha đầu vẻ mặt gặp quỷ đứng ở xe ngựa nơi đó. 356 chương 356 càn quái, 2. Hai người kia, giống như là nhìn thấy gì kinh thiên động địa sự tình, tất cả đều chấn động đến cực điểm đứng ở nơi đó, ôm ấp bao vây, nhìn bên trong xe ngựa xuất thần. Các ngươi nhìn cái gì đâu? Như thế nào không đem bao vây buông? Vân Bác Hồ Nghi quay đầu nhìn về phía chung quanh, đúng rồi, các ngươi có hay không nhìn đến một cái tuổi tác rất lớn lao bà, đầy đầu đầu bạc. Lô thai còn bối. Mạnh bà cùng nha đầu tức khắc sắc mặt quái dị nhìn về phía Vân Bác, biểu tình cực kỳ quái dị. Thấy được. Vân Bác lúc này rốt cuộc minh bạch này hai người là nhìn cái gì, cánh môi nhịn không được vừa kéo. Không thể nào. Này lao bà đi đường đều không nhanh nhẹn, chẳng lẽ còn có thể bỏ đến trong xe ngựa. Nhưng là từ mạnh bà cùng nha đầu biểu tình tới xem, giống như thật đúng là chính là có chuyện như vậy. Đương nàng có chút không dám xác định ngưng mắt nhìn về phía xe ngựa thời điểm, kia lão bà tức khắc tươi cười thân thiết đối nàng thẳng phất tay. Cô nương, cảm ơn ngươi mời ta ngồi xe ngựa a. Mạnh bà cùng nha đầu tức khắc lấy xem ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía Vân Bắc, không rõ nàng lúc này, cùng này hơn trăm lão a bà, có cái gì giao thoa. Các nàng đây là đi thiệp hiểm. Lại không phải đi du lịch ngắm cảnh, vì sao muốn mang lên một cái tùy thời quải rất lao bà. Vân Bác khóc không ra nước mắt, quả thực không biết nên như thế nào giải thích mới hảo. Bà, ngươi hiểu lầm. Ta khi nào làm ngươi tiến xe ngựa a? Ngươi vừa rồi không phải nói. Ở nơi đó, lao bà nói còn chưa nói xong, nội trạch chỗ sâu trong liền truyền đến một tiếng giống to. Ba người kinh giác quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia một đám phu nhân chính mang theo gia đình chen chúc mà đến đâu. Không chờ ba người phản ứng lại đây, kia bà đã manh trụ thùng xe vách tường. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không mau chạy. Ai cho các ngươi trộm nhiều như vậy đồ vật đâu? Nếu như bị bắt được, các ngươi liền chơi. Vân Bác đột nhiên một phách mạnh bà phía sau lưng, xoay người nhảy vào xe ngựa. Đi mau. Mạnh bà đôi tay vùng, đem tay nải ném vào thùng xe. Hung hăng một cái tát vỗ vào mông ngựa thượng. Giá. Nha đầu lấy tay bắt lấy càng xe, mượn lực xoay người nhảy vào thùng xe, vừa vào nội, liền đối thượng lao bà gương mặt tươi cười. Tiểu cô nương, ngươi thân thủ cũng là không tồi. Nha đầu đây là mới nhớ tới, thùng xe nội còn có một cái tùy thời có thể quải rất đồ cổ, sắc mặt tức khắc một suy sụp. Tiểu thư, chúng ta chẳng lẽ còn muốn mang theo nàng trốn chạy a? Ngươi không nghĩ mang. Vân Bác đầu ngón tay khơi mào màn xe, nhìn về phía mặt sau truy binh, không chút để ý đáp lời. Này hai con ngựa đều là mạnh bà cố ý làm ra bảo mã, bị em đút, tốc độ tuyệt đối không bình thường, gần là khởi bức gian, liền đem những người đó cấp ném ra khoảng cách. Đúng vậy, mang theo nàng chính là trói buộc sao. Nha đầu vẻ mặt khó chịu nhìn lão bà. Ngươi nếu là cảm thấy nàng trói buộc, ta đây sẽ dạy ngươi một cái không mệnh chế biện pháp. Cái gì? Đem nàng một chân đá đi xuống là được. Nha đầu sắc mặt tức khắc một suy sụp, kia. Nàng ngã xuống đi, có thể hay không? Chết ta. Ngươi cảm thấy đâu? Mạnh bà tức khắc buồn cười nói tiếp, ta đây là ngàn dặm lương câu, tốc độ thực mau. Đừng nói là bà như vậy tuổi tác, liền tính là ngươi ta, ở không sử dụng vũ lực dưới tình huống, cũng sẽ quăng ngã cái chân đoạn cánh tay chết. A. Nha đầu bất giác khổ ha ha cười. Ngươi ý tứ còn không phải là nói. Nếu là nàng bị đẩy xuống, đương trường liền cúp bái. Có lẽ này bà thân thể ngạnh lãng, lập tức quăng không chết đâu. Vân Bác cười như không cười ngưng mắt nhìn lao bà. 357 chương 357 mang theo nàng sẽ đùa chết người. Lao bà làm như không biết Vân Bác nói cái gì, vừa thấy Vân Bác xem ra, chợt gương mặt tươi cười tương đối. 13 phu nhân nột, ngươi đây là muốn mang ta đi nào a? Vân Bác lún đồng tiền như hoa ở nàng đối diện khoanh chân ngồi xuống, hơi hơi cúi người, đối thượng nàng đôi mắt. Lão bà, ta mang đi ngươi chơi tốt không? cái gì? Nha đầu suýt nữa chưa cho những lời này cấp sạc tử, tiểu thư, người muốn mang nàng đi chơi. Đây chính là sẽ đùa chết người. Mạnh bà quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, xác định đã cùng Tu Vương phủ truy binh kéo ra một khoảng cách, mới vừa rồi hư ra một hơi. Tiểu thư, chúng ta đã ném xuống bọn họ. Nếu không, chúng ta ở phía trước giao lộ đem bà bông, lại người đem nàng đưa trở về đi. Không. Chúng ta mang theo nàng. Vân Bắc mắt đen nghiêm nghị, ánh mắt trầm liễm. Mạnh bà bất giác hít hà một hơi, đông nhiên quay đầu nhìn về phía lao bà. Mang theo nàng. Các nàng lại không phải bảo mẫu từ thiện đoàn, thế nhưng còn muốn mang theo như vậy một cái lao thái thái. Vân Bắc lấy đầu ngón tay khơi mào nàng cằm, lông mi xẹt qua một mạt kinh hồng, nhanh nhẹn cười nhạt. Bà, chúng ta mang người đi một chỗ. Nhưng hảo a. Lão bà theo xe ngựa đong đưa, tả hưu đánh lúc lắc, làm như thực hưởng thụ bộ dáng. Lão? Ta thực lão sao? Các cô nương, các ngươi nhưng đừng nhìn ta lão, chính là lão có lão chỗ tốt. Thì như ta có kinh nghiệm a, lịch duyệt a. Ta này lão thái bà trên người, nhưng có rất nhiều các ngươi không có đông đổ vật. Mang theo ta, các ngươi không có hại. Tiểu thư, ngươi là thật hay giả? Không phải là thật sự muốn mang theo nàng đi. Mạnh bà không thể tưởng tượng nói, tiểu thư, này trên đường còn hảo thuyết, một người khu rừng đen, chúng ta tự thân đều khó bảo toàn, càng đừng nói còn phải bảo vệ như vậy một cái lao bà. Lại nói ta lão. Lão bà sắc mặt tức khắc trầm xuống, vẻ mặt không vui phủi tay chỉ hướng mạnh bà, mệt các ngươi vẫn là nữ nhân, chẳng lẽ không biết, ở nữ nhân trước mặt, vĩnh viễn không thể nói nàng lao sao. Nha đầu nháy mắt có loại muốn đâm tường cảm giác, khóc ha ha chuyển mắt nhìn về phía mạnh bà. Mạnh bà cũng là vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, làm ơn, lão nhân già, phiền toái ngươi tìm cái gương nhìn xem chính mình kia vẻ mặt nếp gấp đi. Ngài đều một chân bước vào quan tài hoàn cảnh, thế nhưng còn không thể bị nói lão. Lão thái bà ta nói cho các ngươi, đừng nhìn ta tuổi tác có điểm đại, chính là thân thể rất mạnh lãng. Nha đầu theo bản năng nhìn về phía bên người nàng quả trượng, khóe miệng càng chịu. Này mạnh lãng, còn cần chống quải trượng đi đường không thành. Hay là, ngài này quải trượng là trang trí dùng. Nhìn nha đầu nhìn chính mình quải trượng, mãn nhãn khinh thường cùng không tin, lao bà làm như hỏa từ tâm khởi, không vui phách về phía nàng bà vai. Nha đầu, đem ngươi kiếm cho ta. Làm gì? Nha đầu cảnh giác cầm bên người trường kiếm, như hổ rình mồi đề phòng. Cho nàng. Vân Bắc đống nhiên cười nhạt nói nhỏ. Từ đầu đến cuối, nàng đều như là đang xem diễn giống nhau, đôi tay hoàn cánh tay mà ngồi, thản nhiên dựa ở thùng xe trên vách. Tiểu thư, nha đầu hầu nghi nhìn thoáng qua Vân Bắc, thấy nàng cắp đầu ý bảo, lúc này mới thật cẩn thận đem kiếm đưa cho nàng. Bà, ngài cẩn thận một chút. Cái kia, ngài bị thương chính mình không quan trọng, ngàn vạn không cần bị thương chúng ta. Mạnh bà nhịn không được muốn cười, lời này nhưng quá phát ra từ phế phủ. Lão bà cực kỳ khinh thường trừng mắt nhìn nha đầu liếc mắt một cái, toàn tay đem mũi kiếm nắm ở lòng bàn tay. Nha đầu, ngươi kia cái gì ánh mắt ta? Lão bà tử ta năm đó cũng không phải ăn chay. 358 chương 358 nàng rốt cuộc là ai? Sắc bén mũi kiếm ở lão bà lòng bàn tay nhẹ nhàng chậm chạp xẹt qua, nguyên bản cứng rắn sắt thép, ở nàng xẹt qua lúc sau, thế nhưng giống như bánh quai trèo giống nhau khoanh ở cùng nhau. Nha đầu không thể tin được chính mình đôi mắt, đột nhiên xoa xoa mắt, kinh ngạc đến cực điểm nhìn lão bà lòng bàn tay mũi kiếm. Một người có thể đem mũi kiếm ninh thành bánh quai trèo không hiếm lạ, chính là như vậy bất động thanh sắc liền đem mũi kiếm ninh khởi người, thuộc hạ không điểm thật công phu, là tuyệt đối làm không được. Nàng kinh ngạc cực kỳ nhìn thoáng qua lão bà, lại quay đầu nhìn xem Vân Bắc. Tiểu thư, Vân Bắc chút nào không dao động, làm như lão bà lộ ra chiêu thức ấy. Hoàn toàn ở nàng đoán trước bên trong, ánh mắt như nước, nàng khỏe môi câu ra một mặt ta cười, chậm rãi nhắm lại đôi mắt. Hiện tại ngươi còn tưởng đá nàng đi xuống sao? Khu rừng đen, xanh ngắt như mực cánh khô, cao ngất trong mây tiêu, băn khoăn như xé rách phía chân trời một mặt xanh biếc, thanh thấu mà thần bí. Càng là hướng khu rừng đen bụng, cây cối càng là cao ngất trong mây, xương trắng lượn lờ, từ xa nhìn lại, giống như là biển mây chỗ sâu trong màu xanh lục trường phàm. Vân Bắc một bộ màu trắng trường váy lụa, mặc phát nhẹ vãn vì truy vân búi tóc, nghiêng nghiêng truy với sườn, chưa châm một chút vật trang sức trên tóc, càng thêm có vẻ tuyệt sắc mà khuynh thành. Nàng lập với nhánh cây phía trên, Thiếu Mục nhìn về nơi xa, ánh mắt chỗ sâu trong, liệt nhiên ra một mạt kinh hồng ánh sáng. Khu rừng đen chỗ sâu trong, là một chỗ chưa từng khai phá bảo địa, nghe nói sở hữu mơ ước nơi đó bảo vật mọi người, tất cả đều bị mất mạng. Những năm gần đây, khu rừng đen trung tâm chỗ, chỉ có đi vào người, lại chưa từng nhìn thấy có người ra tới quá. Đồn đãi nơi đó ở chuyển thành nhân thân thần thú nhất tộc, chúng nó che chở khu rừng đen nhất trung tâm bảo vật, phàm là có dám can đảm phạm tiếng người, giống nhau giết không tha. Thần thú thành nhân. Nàng ánh mắt đạm nhiên chuyển hướng xe ngựa, càng xe thượng, kia lão bà ngồi xếp bằng, rất là hảo ngoạn chơi đôi ngựa ba. Bà, ngươi nói, thật sự có thần thú thành nhân sao? Lão bà cũng không biết nghe không nghe được nàng lời nói, chỉ là lo chính mình vuốt mông ngựa. Này thú loại cùng người đều là giống nhau, đều là có linh tính. Người có thể tu đến rất cao tu vi, thú loại cũng có thể tu đến. Cho nên nói, có chút kỳ tích có thể phát sinh ở nhân thân thượng, cũng sẽ phát sinh ở thú loại trên người. Mạnh bà cùng nha đầu đang ở nhóm lửa nấu cơm, nghe vậy không khỏi ngẩn ra, song song ngưng mắt nhìn về phía lao bà. Mạnh bà, nhà chúng ta tiểu thư đây là có ý tứ gì? Như thế nào còn hỏi thượng cái kia lão bà? Mạnh bà khẽ lắc đầu, mày nhíu lại, này bà dọc theo đường đi cùng tiểu thư giao lưu cũng không nhiều, cho nên ta cũng đoán không ra nàng trong hồ lô bán rốt cuộc là cái gì dược. Nàng quay đầu nhìn về phía lao bà, hầu nghi càng sâu, ta như thế nào không cảm thấy nàng là tu vương phủ một cái bà từ đâu? Ngươi có ý tứ gì? Nha đầu bắt quái lòng hiếu kỳ đốn khởi, chẳng lẽ nói nàng là cố ý đi theo chúng ta? Ta cũng không nói lên được. Chỉ là một loại không thể nói tới cảm giác thôi. Bất quá lời này nói trở về, chúng ta ở tu vương phủ thời gian cũng không dài, nhận thức người cũng không nhiều lắm, nàng có lẽ thật sự chính là vương phủ bên trong một cái bình thường bà tử. Chỉ là chúng ta lo sợ không đâu, chính mình suy nghĩ nhiều mà thôi. Vạt áo nhanh nhẹn, Vân Bác xoay người rơi xuống, hạ xuống lao bà một bên. Bà, người đi theo chúng ta sóc nảy một đường, tinh thần còn có thể tốt như vậy. Thật là khó được, lúc trước xem ngươi đi đường như vậy gian nan, run run rẩy rẩy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ căng không đến nơi này liền sẽ cút. 359 chương 359 ngươi đừng đùa. Lão bà lao mắt mỉm cười, sâu kín chuyển hướng Vân Bắc, ý cười càng hiện phúc hậu và vô hại. 13 phu nhân, làm cho lao nhân ra mặt nói chết như vậy sự, là thực kiên kỵ. Bất quá ta đem lão xương cốt có thể không gì kiên kỵ, không cùng ngươi so đo. Nàng giơ tay chỉ hướng chung quanh, từ nơi này hướng trung tâm vạch tới trăm dặm phạm vi, đều là năm rồi săn thu phạm chủ, lại hướng chỗ sâu trong, nhưng chính là cấm kỵ nơi. Nếu ngươi không có 10 phần nắm chắc, tốt nhất không cần dễ dàng đặt chân nơi đó. Vân Bác hơi hơi nghiêng đầu, lông mi nhẹ chớp, ở nàng trước mặt sâu kín đứng yên. Ngươi lời này, ta có phải hay không có thể như vậy lý giải, nếu ta có nắm chắc, liền có thể đặt chân kia chỗ cấm kỵ nơi. Này nói cách khác, cái gọi là cấm kỵ nơi, cái gọi là trung tâm chi khu, cũng không phải thật sự cấm địa, mà là tương đối với nào đó người tu vi tới nói. Đặt chân cấm địa, là muốn trả giá đại giới. Hưu, một chi tên lệnh cắt qua phía chân trời, vang vọng lọt vào tai. Mạnh bà đột nhiên đứng dậy, kinh giác nhìn về phía Vân Bắc. Tiểu thư, ta đi xem. Ta cũng đi nha đầu cơm cũng mặc kệ, nhanh chân liền đi theo mạnh bà phía sau phi vụt ra đi. Xem ra xem náo nhiệt, đều đã muốn hành động. Vân Bắc khỏe môi nhẹ cong, nghiêng mắt nhướng mày nhìn về phía lao bà, ngươi có phải hay không cũng muốn thấu một chút náo nhiệt ta? Ai u, ta này đem láo xương cốt, thích nhất xem náo nhiệt. Phải không? Vân Bắc hơi hơi cúi người, mắt đen sáng quắc đối thượng nàng đôi mắt, đầu ngón tay nhẹ cong, nhảy qua bên thai một sợi tóc dài, liêu quá lao bà gương mặt. Bà, đây chính là chúng ta người trẻ tuổi trò chơi. Ngươi này tuổi tác lớn, nếu là đi theo chúng ta mặt sau, là sẽ liên lụy chúng ta. Cho nên, ta cảm thấy ngươi vẫn là ở chỗ này cho chúng ta làm cơm, xem một chút hành lý liền hảo. Lão bà vội vàng ném đầu tránh đi Vân Bắc tóc dài, ha hả một chút, làm như có điểm mất tự nhiên. Lời này a, cũng không thể nói quá vẹn toàn. Đến lúc đó, còn không biết ai liên lụy ai đâu. Kêu bà ý tứ này. Là quyết tâm muốn cùng chúng ta cùng nhau đi rồi. Ngươi nói đi. Ta theo các ngươi lâu như vậy, náo nhiệt còn không có nhìn thấy cái gì đâu, sao có thể trở về đâu. Tiểu thư, Mạnh bà cùng nha đầu phi thân mà đến, thần sắc nôn nóng nói, tiểu thư, tên lệnh là từ phía tây trong rừng cây truyền đến, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nhìn dáng vẻ, người chung quanh đã có không ít người chạy tới nơi. Minh Kim thu binh. Lão bà đống nhiên không âm không dương nói, đạo lý này dùng ở trên giang hồ cũng không sai biệt lắm. Phàm là nghe được tên lệnh, nhiều là thu binh ý tứ. Ngươi như thế nào biết? Nha đầu mau ngôn mau ngữ, chẳng lẽ không phải là ý khác? Nói ví dụ cầu cứu hoặc là triệu tập gì đó. Ngươi biết cái gì? Cái này kêu kinh nghiệm lao bà khinh thường liếc xéo nha đầu liếc mắt một cái, chậm rãi bò xuống xe ngựa, tay cầm quả trượng, run rẩy hướng về phía tây đi đến. Đến nỗi kết quả rốt cuộc có phải hay không, đi nhìn chẳng phải sẽ biết sao. Mạnh bà cùng nha đầu đồng thời nhìn về phía Vân Bắc, không có nàng mệnh lệnh, các nàng còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vân Bắc ánh mắt dừng ở lão bà câu lũ phía sau lưng phía trên, mắt đen chỗ sâu tròng, đạm ra một liệt mỏng quang, khóe môi lại lấy ra một mặt như có như không mỉm cười. Đi theo nàng. A. Nha đầu bất giác nhìn thoáng qua lão bà, khó chịu như mày, tiểu thư. Ngươi đừng đùa. 360 chương 360 hành hạ đến chết. 1. Ai biết Vân Bắc khỏe môi ý cười càng sâu, đầu ngón tay nhẹ ném, đem tóc đẹp ném đến phía sau, chắp hai tay sau lưng, bước bát tự bước, nên ngang đi theo lão bà phía sau, hướng về tên lệnh chỗ đi đến. Nha đầu. Mạnh bà ánh mắt ngưng trọng nhìn thoáng qua Vân Bắc, nhìn lại kia bà bóng dáng, như suy tư gì nói, tiểu thư định là nhìn ra trong đó manh mối. Mới làm chúng ta đi theo. Cái gì manh mối? Đừng vô nghĩa. Đuổi kịp là được. Mạnh bà chỉ là đoán được cái này bà thân phận không đơn giản, đến nỗi trong đó cụ thể lợi hại quan hệ, sợ là chỉ có Vân Bắc một người rõ ràng. Lại không chuẩn hỏi. Nha đầu tiếng cười lẩm bẩm, giống như các ngươi đều biết, theo ta một cái ngu ngốc cái gì cũng không biết. Lẩm bẩm về lẩm bẩm, nàng vẫn là ngoan ngoãn giúp đỡ mạnh bà thu thập đồ vật, đuổi theo. Chờ Vân Bắc đoàn người đuổi đến tên lệnh phát sinh chỗ thời điểm, nơi đó đã tụ tập không ít người. Một đám người trong ba tầng ngoài ba tầng vây ở một chỗ, bởi vì không biết đang xem cái gì. Bất quá quỷ dị chính là, nơi này người nhiều như vậy, lại không người nói chuyện, không khí rất là ngưng trọng. Phía trước dẫn đường lão bà đột nhiên dừng lại bước chân, làm như có điều phát hiện chậm rãi nhìn về phía chung quanh. Vân Bắc theo nàng ánh mắt nhìn lại, hạ xuống một bên bụi cỏ phía trên. Mạnh bà cùng nha đầu cũng đã nhận ra hai người ánh mắt không đúng, vội vàng theo nhìn lại tất cả đều có chút ngẩn ngơ. Nơi này bởi vì hoang tàn vắng vẻ, cho nên cỏ xanh sinh trưởng tốt, cao cỏ dại có thể đạt tới vòng eo chỗ, ngay cả thấp bé địa phương, cũng được đến cẳng chân địa phương. Ở như vậy một chỗ, một đống cỏ xanh thực sự không có gì nhưng xem. Nhiều lắm thoạt nhìn, nơi đó cỏ xanh bị người dẫm sụp một ít mà thôi. Hiện giờ người nhiều như vậy, dẫm sụp cũng không có gì nhưng kỳ quái. Tiểu thư, ngươi nhìn cái gì đâu? Mạnh bà khẽ bước lên trước, hạ giọng hỏi. Làm có người đều ở vây xem nơi đó, hai người bọn nàng vì cái gì đối nơi này nổi lên tò mò chi tâm. Lão bà đáy mắt nổi lên một mặt ý cười, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Vân Bắc, hơi hơi nghiêng đầu, lại không có ngôn ngữ. Nơi đó có cái gì? Đồ vật. Mạnh bà bất giác dậm chân nhìn lại bởi vì bụi cỏ quá cao, cái gì đều nhìn không tới. Nha đầu nhưng thật ra chân mau, nghe vậy đã bước nhanh đi qua, còn chưa đi vào, liền nghe được gong một tiếng, sợ tới mức nha đầu bản năng một trốn. Một trốn lúc sau, nàng mới ý thức được nguyên lai là một đống rồi bỏ. Ghê tởm phất phất tay, nha đầu huy vội vàng rồi bỏ, thật là gặp quỷ, nơi này như thế nào nhiều như vậy rồi bỏ. Vân Bắc ánh mắt u trầm quay đầu nhìn về phía lao bà. Ta sở chúng ta mới kết luận, nơi đó có cái gì? Mạnh bà đáy lòng trầm xuống, hiện tại là mùa hạ, có rồi bỏ không hiếm lạ. Hiếm lạ chính là, như vậy một đoàn rồi bỏ tụ thành đôi, nhất định là có huyết tinh chi vật. Trong lòng điểm xấu cảm giác còn không có trôi đi, liền nghe được nha đầu một tiếng kêu sợ hãi, chợt xoay người một trận nôn mửa. Ách! Mạnh bà vội vàng tiến lên sam trụ nàng, một bên vô nàng bối, một bên nhịn không được nhìn thoáng qua làm nha đầu ghê tởm đồ vật. Liếc mắt một cái lúc sau, nàng cũng nhịn không được đầy mặt căm ghét chi sắc, trốn giống nhau nắm nha đầu xoay người rời đi. Tiểu thư, Vân Bắc căn bản liền không có quá khứ ý tứ, ý cười thanh nhã, ngươi nhìn thấy gì? Là một đống máu me nhảy mùa đồ vật. Giống như đều bị xé lạn mạnh bà biên nói, biên ghê tởm tưởng phun, chính là không đợi phun ra thanh, nàng chợt biến đổi. Không đúng. 361 chương 361 hành hạ đến chết, 2. Cái gì không đúng a? Kia xác thật là một đống bị xé lạn đồ vật sao? Nha đầu thật vất vả ngừng ghê tởm, lấy thủy xúc miệng, huyết nhục mơ hồ. Ghê tởm đã chết. Mạnh bà chậm rãi lắc đầu, ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn về phía sau. Kia không phải những thứ khác. Đó là một đống nội tạng. Người nội tạng. Nha đầu thần sắc tức khắc cứng đờ, vốn dĩ đã ngừng nôn mửa, lại lần nữa nảy lên trong cổ họng, đại phun đặc phun lên. Lúc này đây, nàng phun tương đối thảm, nước đắng đều thu không được. Giết người sự tình, ai đều trải qua. Có thể đứng ở chỗ này người, cái nào đều không phải sạch sẽ, ai trên người đều có vô số huyết tinh. Chính là giết người cùng đem người nội tạng cấp móc ra tới, hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Giết người chỉ cần ngoan tuyệt chi tâm, thô bạo chi khí liền nhưng hoàn thành, chính là người sau, lại yêu cầu một cái biến thái linh hồn ở có thể làm ra loại này sự tình. Vân Bác mắt tâm du mà trầm xuống, lặng yên chuyển hướng lao bà, chợt thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi hướng nội tạng sái lạc chỗ. Tiểu thư, Mạnh bà vội vàng ngăn lại nàng, một cái kính lắc đầu, ngươi vẫn là đừng nhìn. Quá ghê tởm, ngươi sẽ chịu không nổi. Vân Bác đạm nhiên đẩy ra nàng, ánh mắt đạm liệt như nước đi qua đi. Ta không có việc gì. Nàng tùy tay bẻ một cây nhánh cây, ở nha đầu không thể tưởng tượng trong ánh mắt, chậm rãi dừng chân. Ở nhìn đến kia đôi loạn thịt thời điểm, nàng lông mi chỉ là nhỏ đến không thể phát hiện run một chút, lại không có bao lớn biểu tình biến hóa. Tiểu thư nha đầu vừa muốn tiến lên, lại bị Mạnh bà cản lại. Nàng lặng yên lắc đầu, ý bảo nha đầu không cần quấy rầy Vân Bắc, nàng chủ tử tâm lý thừa nhận năng lực, xa xa vượt qua nàng tưởng tượng. Vân Bắc giống như là nhìn một đống heo nội tạng, trên mặt không có một tia không khỏe biểu tình, giơ tay lấy nhánh cây lay một vòng, không có càng nhăn. Tâm can tỳ phổi thận. Tất cả đều ở chỗ này, ngay cả ruột cũng không có bất luận cái gì ngoại thương. Nàng chậm rãi ngưng mắt nhìn về phía lao bà, này liền có chút không thể nào nói nổi, thú loại đem người này mổ bụng lúc sau, không đạo lý một chút bất động ném xuống. Nha đầu bị nói thẳng ghê tởm, nhịn không được lại lần nữa nôn mửa lên. Tiểu thư, ta có thể cầu xin ngươi sao? Đề tài này, ngài có thể thu một chút sao? Mạnh bà lại cho mày, như suy tư gì nói, tiểu thư, kia có thể hay không là cái kia thú loại đem người ăn luôn. Sau đó này đó nội tạng liền còn lại. Ách nha đầu lại lần nữa một tiếng thống khổ nôn mửa, nhanh chân liền hướng về nơi khác chạy tới. Những người này hôm nay phỏng chừng là vòng tiến cái này để tài ra không được. Nếu là người nọ bị ăn luôn. Kia những người đó đứng ở nơi đó, là đang xem cái gì? Lão bà quải trượng đống nhiên chỉ hướng nơi xa làm thành mấy tầng mọi người. Mạnh bà đồng tử nháy mắt co rụt lại, ngươi là nói. Những người đó, nàng theo bản năng nhìn về phía nội tạng trái ngược hướng, này khoảng cách cũng không gần đâu. Lão bà quải trượng hữu lực rơi trên mặt đất, chậm chạy bộ đi. Đi thôi. Chúng ta qua đi nhìn xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Vây xem đám người, các màu quần áo đều có, rõ ràng lệ thuộc với bất đồng môn phái. Bọn họ tất cả đều ánh mắt quái dị nhìn phía trước, trầm mặc không nói. Nha đầu có lẽ là hoàn toàn cấp ghê tởm tới rồi, thẳng đến tới rồi những người này ngoại tầng, còn lại nhịn không được nôn khan vài tiếng. Nàng vừa phun, nhưng thật ra tỉnh Vân Bắc đám người sự, không cần tốn nhiều sức liền tễ đi vào. Vừa đến bên trong, không đợi nhìn kỹ rõ ràng cái gì, nàng liền nhịn không được lại lần nữa nôn khan, quay đầu chạy đi ra ngoài. 362 chương 362 ta cảm ơn người cả nhà. Hôm nay nàng khẳng định là ra cửa không thấy hoàng lịch, liên tiếp bị quỷ ám, như thế nào tận xem này đó ghê tởm người sự tình đâu. Tuy rằng mới vừa rồi chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, chính là nha đầu lại rõ ràng thấy được nhất không muốn nhìn đến sự tình. Ở một chỗ đất trống phía trên, một khối thi hải bị gậy gộc căng lên. Nói đúng ra, là một người túi da bị nhánh cây lung tung chống đỡ lên, quỳ trên mặt đất, làm như ở túi đầu nhận tội. Ở hắn bụng phía trước, là máu chảy đầm địa đại động, trực tiếp có thể nhìn đến mặt sau dày đặc xương cột sống. Người này ngũ tạng lục phủ, tất cả đều bị đào rỗng. Vân Bác cùng lão bà nhanh chóng giao lưu một chút ánh mắt, xem ra mới vừa rồi kia đôi lung tung rối loạn nội tạng, chính là người này. Chỉ là không biết là như thế nào một cái biến thái người, lại là có như thế nào thâm cửu đại hận, thế nhưng ở hắn ngũ tạng lục phủ đào làm lúc sau, còn dùng nhánh cây chạc cây cấp chi khởi một người hình. Xuống tay người cũng quá biến thái, Mạnh Bà nhịn không được nói thầm nói, giết liền giết bái, làm gì còn đem người lăn lộn thành như vậy. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Biến thành như vậy, đến mức này sao? Lão bà bỗng nhiên âm trầm trầm cười một tiếng, lánh mắt liếc xéo, ngươi cảm thấy thực tàn nhẫn. Đương nhiên là tàn nhẫn. Mạnh Bà có chút tức giận trừng mắt nhìn trở về, dù cho là có huyết hải thâm thủ, giết hắn đó là, làm gì muốn biến thành như vậy? Ha ha, lão bà tiếng cười càng thêm sang sảng, ngươi cảm thấy người bị đào rông ngũ tạng lục phủ, cho nên mới cảm thấy tàn nhẫn. Nàng cười, tức khắc đưa tới mọi người nhìn chăm chú, bất giác có chút buồn bực. Một cái thổ chôn nửa thanh lão thái bà, thế nhưng cũng dám tới tranh khu rừng đen vũng nước đục này, nàng có phải hay không không tính toán tồn tại trở về. Lão bà ánh mắt nháy mắt trở nên tà mị u trầm, vòng quanh bị giết nam tử dạo qua một vòng. Các ngươi sở dĩ cảm thấy sự tình tàn nhẫn, bất quá chính là cảm thấy hắn là cá nhân mà thôi. Nếu là lúc này đổi thành một cái thú loại, mặc kệ là bất luận cái gì một cái thú loại, các ngươi còn sẽ cảm thấy tàn nhẫn sao? Lão bà lời này, giống như cương châm giống nhau, trực tiếp chát nhập mỗi người đáy lòng. Đúng vậy, bọn họ cảm thấy tàn nhẫn tiền đề, là cái này bị giết bị đùa nghịch đối tượng, là cá nhân. Nếu là thay bất luận cái gì một cái phi người vật còn sống, chỉ sợ bọn họ liền đều sẽ không có loại này tàn nhẫn ý tưởng. Lão thái bà, ngươi có ý tứ gì? Một người cường tráng hán tử rít gào mà ra, thú loại sinh hạ tới chính là bị giết, chúng nó bị giết, đó là đương nhiên. Ha ha, lão bà tiếng cười càng thêm có vẻ cuồng tứ, đương nhiên. Hào một cái đương nhiên. Mạnh Bà theo bản năng nắm lấy Vân Bắc cánh tay, sợ hãi lui một bước. Cái này lão bà khí chàng, rõ ràng đã xảy ra biến hóa. Lúc này ở trên người nàng, không phải lúc trước cái loại này yếu đuối mong manh, tùy thời ngỏm củ tỏi đứt quãng hơi thở, mà là một loại trầm liễm với hải, rộng lớn vô ngần liên miên chi khí. Vân Bắc bất động thanh sắc siết chặt Mạnh Bà tay, ý bảo nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chết lao thái bà, ngươi có phải hay không sống không kiên nhẫn, muốn nhanh lên thấy Diêm Vương A. Cường tráng hán tử nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền nhảy ra tới. Lao thái bà, hôm nay ngươi liền phải cho ta cái cách nói, bằng không, ta mới mặc kệ ngươi bao lớn tuổi tác đâu, giống nhau sẽ đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Răng rơi đầy đất. Hảo A. Lao bà nháy mắt vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Lão thái bà ta này răng sớm chút năm liền không có, nếu là ngươi có thể cho ta đánh ra tới, ta còn muốn cảm ơn ngươi cả nhà đâu. 363 chương 363 mất mặt vẫn là bỏ mệnh. Nàng một bên nói, một bên vô lại dường như vươn toàn bộ đầu, giống như đợi làm thịt sơn dương. Cứ như vậy, cái kia cường tráng hán tử ngược lại là bị buộc thượng lương sơn, xuống tay cũng không phải, không hạ thủ càng không phải. Lời nói đều nói ra đi. Nếu là không dám ra tay, vậy tương đương là đánh chính mình mà ta. Nhưng nếu là ra tay, hắn cũng không dám bảo đảm, liền nhất định có thể kiếm được tiện nghi. Này lao thái bà gió thổi qua đều có thể ngã xuống chủ, lúc này vẫn đứng ở này khu rừng đen hoang man nơi, khẳng định không phải tục nhân. Này nếu là một cái lộng không tốt, nhưng chính là gặp gỡ tuyệt thế cao thủ, đến lúc đó, mất mặt sự tiểu, bỏ mệnh lại là thật sự. Tư tiền tường hậu. Hắn trung quy vẫn là quyết định bảo mệnh quan trọng, lập tức vội vàng ha hả cười làm lành, về phía sau lui hai bước. Cái kia, ta ra cửa thời điểm, mẫu thân cùng ta nói, ra cửa bên ngoài, nhất định phải nhớ rõ tôn lao ai ấu. Lão nhân ra, ta đây là tính nôn nóng, lô mãng một ít, ngài đừng trách móc ha. Ta sao có thể cùng ngài lão nhân ra động thủ a? Thiết lao bà tức khắc cực kỳ không thú vị một tiếng lãnh xuất, ngước mắt nhìn về phía chung quanh. Nếu là có người cảm thấy không nghĩ tôn lao ai ấu xem, chỉ lo đứng ra. Xem nàng kia bộ dáng, tựa hồ còn cực kỳ muốn bị tấu bộ dáng. Cái kia. Lao nhân ra, nhìn dáng vẻ, ngài là hiểu được không ít người. Không biết ngươi có biết, này cường tráng hán tử cực kỳ chân chó cọ hướng lao bà, này quỷ dị sự tình, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trước mắt khu rừng đen chính trực thời buổi rối loạn, một người bị đùa nghịch thành như vậy, xử tại nơi này. Khẳng định là từ không tầm thường ý nghĩa phát sinh. Lão bà bình lại lần nữa bĩu môi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giơ tay lấy quải trượng đem hắn chọc hai, vẻ mặt khinh thường. Khiến cho ta cái này lão bất tử, giáo giáo ngươi cái gì gọi là nhân nói. Nàng lấy can đẩy ra thi hài quần áo, các ngươi xem hắn sau cổ cốt. Tại đây người sau cổ cốt phía trên, một khối xương cốt rõ ràng nô lên. Cái này ta biết. Cường tráng đại hán khoe khoang dường như lớn tiếng nói, đây là xương cổ cốt cách sai vị nguyên nhân. Đối. Nói cách khác, người này ở chết phía trước, cũng đã bị người bẻ gãy cổ, chỉ là nhưng là hắn cũng chưa chết, mà là tê liệt. Trừ bỏ đôi mắt miệng năng động ở ngoài, phỏng trừng hắn toàn thân trên dưới, nào đều mất đi trí giác. Lão nhân gia, ngài nói chuyện có thể nhặt điểm trọng điểm tới nói sao. Cường tráng hán tử rất là không kiên nhẫn lau chùi một chút trên trán mồ hôi mỏng. Này lao thái bà nói chuyện xưa, tựa hồ còn muốn từ nó tổ tông tám đời nói lên đâu. Trọng điểm. Trọng điểm rất đơn giản a. Phía dưới chính là trọng điểm a. Lão bà vẻ mặt hận sắc không thành thép lắc đầu nói, hiện tại người trẻ tuổi a, chính là hấp tấp bục trộm, không hề có trầm ổn chi khí. Cường tráng hán tử có nghĩ thầm muốn biện giải, rồi lại tự giác câm miệng. Có cùng nàng cãi cọ công phu, phỏng chừng nàng lời nói cũng đem xong rồi. Các ngươi biết không? Cái này ở bị mổ bụng thời điểm. Còn chưa có chết đâu. Còn chưa có chết. Mạnh bà nắm Vân Bắc tay đột nhiên run lên, hô hấp giống như cũng đều lắp bắp. Đúng vậy. Có thể nói, người này là trơ mắt nhìn chính mình ngũ tạng lục phủ ai lấy ra. Thẳng đến hắn nuốt xuống cuối cùng một hơi. Trong lúc nhất thời, mọi người nháy mắt lâm vào yên lặng, mỗi người đều không tự chủ được dưới đáy lòng não bổ một chút cái này ghê tởm hình ảnh. Não bổ qua đi, chính là ác hàn. Không phải. Lão nhân gia, ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng. 364 chương 364 sống lấy nội đan. Cường tráng hán tử đánh ha ha, làm như muốn điều tiết một chút này quỷ dị không khí. Tại tâm lý thượng, hắn vẫn là cảm thấy quá ghê tởm. Một người, trơ mắt nhìn chính mình bị mổ bụng, kia đến là như thế nào thừa nhận lực a? Nhìn ngài nói kia cẩn thận kính, thật giống như ngài lúc ấy cũng ở hiện trường, tận mắt nhìn thấy đến dường như. Nói vô tâm, người nghe cố ý. Cường tráng hán tử trong lúc vô tình một câu trêu chọc lời nói, khiến cho mọi người tâm du mà căng thẳng. Đúng vậy, nàng làm sao mà biết được như vậy rõ ràng. Thật giống như chuyện này, là nàng tự mình qua tay xử lý giống nhau. Trong phút chốc, mọi người nhìn về phía lao bà ánh mắt nháy mắt thay đổi hương vị, ngay cả bên người nàng người, cũng theo bản năng bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, cùng kéo ra khoảng cách, miễn cho hương cập cá trong chậu. Cường tráng hán tử nói mới vừa nói xong, liền ý thức được mọi người thần sắc không đúng, chính mình trong lúc nhất thời cũng đoán không ra, chỉ có thể đi theo lui về phía sau. Không phải. Các ngươi này thân có ý tứ gì a? Đây là đang sợ cái gì đâu. Mạnh bà cũng tưởng đi theo lui về phía sau, lại bị Vân Bắc gắt gao túm chặt ống tay áo, như cũ không chút sức mẻ đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn mọi người lui về phía sau. Lão bà tay cầm quả trượng, run rẩy dạo qua một vòng, làm như ở nhìn kỹ chung quanh tình huống, ha hả cười lạnh. Như thế nào? Các ngươi còn sợ ta cái này tùy thời quải rất lao thái bà. Nàng ha hả cười, rất là khoe khoang đỉnh một chút ngực, lại bởi vì hạ bàn không xong, suýt nữa không ngã ngồi trên mặt đất. Cẩn thận! Vân Bác cực kỳ phối hợp, ngoan ngoan tiến lên đem nàng sang trụ, bà, tiểu tâm dưới chân. Nàng này một động tác, vô hình bên trong truyền lại một cái tin tức. Cái này lao bà, không có gì lực sát thương. Rốt cuộc đi cái lộ đều có thể chính mình vướng ngã chính mình đâu. Ta nói cho các ngươi. Ta mới không có các ngươi tưởng tượng như vậy biến thái đâu. Lao bà làm như động nguyên khí, có chút thở hồng hộc nói. Nếu không phải ngươi làm, kia còn sẽ là ai làm? Một cái gầy da hầu dường như nam tử tiểu tâm tiến lên. Nếu không phải ngươi làm, ngươi biết giải như vậy rõ ràng sao? Ta hiểu biết rõ ràng sao? Lão bà tức khắc vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, ta làm sao vậy giải rõ ràng? Ngươi đem sự tình động cơ cái gây án thủ pháp, đều giải thích như vậy rõ ràng, không phải ngươi, còn có thể là ai? Ha ha, lão bà lại lần nữa cười ha ha, giống như là nghe được cái gì buồn cười chê cười, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Nguyên lai like cái này nhược điểm. Nếu là như thế này tinh tế truy cứu lên, các ngươi mỗi người đều có thủ pháp giết người a. Nói bậy. Cường tráng hán tử tức khắc nhảy dựng lên, chúng ta như thế nào sẽ có loại này biến thái thủ pháp đâu? Như thế nào sẽ không có đâu? Các ngươi săn giết thú loại, sống lấy chúng nó nổi đan thời điểm. Nhưng còn không phải là làm như vậy sao? Lão bà trên mặt như cũ treo cái loại này ôn hợp từ thiện ý cười, chính là nàng ngôn ngữ chi gian, lại trở nên lạnh băng dị thường, sắc nhọn vô cùng. Nàng lời này, giống như là băng chùy giống nhau, thật sâu đâm vào mỗi người đáy lòng, thẳng vào cốt tủy. Sắc thật như thế, bọn họ vì được đến tốt nhất thú loại nội đan, mỗi cái thú loại nội đan bị lấy đi thời điểm, trên cơ bản tất cả đều là tồn tại. Bởi vì chỉ có sông thú nội đan, bên trong tinh khí mới có thể tràn đầy, mới có thể trụ người phá tan tu vi bình cảnh. Cho nên, một viên sống thú nội đan, muốn so chết thú nội đan quý mấy chục lần. Đây là vì cái gì? Giống nhau săn giết, liền sẽ ở thú còn không có tắt thở thời điểm, sinh sôi móc ra chúng nó nội đan. 365 chương 365 lấy huyết còn huyết. Lão bà ngón tay chậm rãi chỉ hướng mọi người, các ngươi bên trong có hay không nói cho ta. Không có người tự mình động thủ, hoặc là chính mắt gặp qua sống lấy nội đan sự tình. Có thể đi vào nơi này hoàn thành săn giết trò chơi người, lại như thế nào sẽ không có đi qua nội đan. Bọn họ tự nhiên biết, nội đan này ngoạn ý, vẫn là sống thú thân thượng mang tới giá trị cao một ít. Cho nên, hiện giờ bị buộc hỏi, bọn họ chỉ có cúi đầu phân. Như thế nào? Không có người trở ra hận đời. Vậy các ngươi ở sống lấy sống thú nội đan thời điểm, có hay không nghĩ vậy thực tàn nhẫn a? Cường tráng hán tử hậm hực nhìn thoáng qua chung quanh, ngập ngừng nói, chính là nay sống lấy nội đan, là tổ tông truyền xuống tới, chúng ta vẫn luôn là như vậy làm. Đúng vậy, cho nên báo ứng liền tới rồi sao? Lão bà tay đột nhiên chỉ hướng trên mặt đất hình người hài cốt, vẻ mặt vô tội. Các ngươi giết chúng nó thu tộc không nói, còn sống lấy chúng nó nội đan. Cứ thế mãi, Phật đều sẽ phát hỏa. Cho nên càng đừng nói thú tính thú loại. A, mọi người đều là hít hà một hơi, không thể tưởng tượng nhìn về phía hài cốt. Lão nhân gia, ý của ngươi là nói, chuyện này, là thú tộc làm. Cường tráng hán tử lắp bắp run giọng hỏi. Đúng vậy. Cái này kêu ăn miếng trả miếng, lấy huyết còn huyết. Các ngươi giết nhân gia thú tộc như vậy chút thú, nhân gia hiện tại tới báo điểm học thủ. Thực bình thường a. Bình thường. Mọi người nháy mắt hai mặt nhìn nhau. Bình thường cái con khỉ a. Người sát thú loại, đó là thiên tính cho phép, nhân loại bản năng phản ứng. Chính là thú loại giết người, nhưng chính là nghịch thiên mà đi, ngỗ nghịch phạm thượng. Lão bà ánh mắt chậm rãi chuyển trước Vân Bắc, ý vị thâm trường ha hả cười. Còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua nói sao? Đi nào đó địa phương, là muốn trả giá đại giới. Có lẽ là bởi vì sợ hãi thú loại lại lần nữa thú tính giết người. Mọi người tự phát vòng ra một mảnh đất trống, lấy này làm bọn họ doanh địa. Vân Bắc vốn là chính mình sống một mình trụ thanh tịnh một ít, lao bà lại cứ muốn nàng theo đoàn người cùng nhau lưu lại, mị kỷ danh rằng, an toàn.